ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 24 chương 215 đại pháp sư. Ngày xem đó là ai tiền bối. Ngày sau đó liền có thể như thế như thế. Nham động trong, Lý Trường Thọ cẩn thận dặn dò, làm Triệu Công Minh Triệu đại gia ra tay một hệ liệt chi tiết. Một bên Hoàng Long chân nhân nghe các loại xứng sờ. Dù hắn kiến thức rộng rãi, lại như cũ không tưởng tượng ra được. Hai người miêu tả tốt đẹp hình ảnh, nhưng Triệu Công Minh lần này lại là mặt lộ vẻ khó xử. Lần trước xuất thủ tương trợ Hoàng Long sư huynh, kia là dưới tình thế cấp bách, không có đối sách. Triệu Công Minh vuốt sâu nhíu mày. Hải thần lão để ngươi chính là ở đây. Làm đừng mưu kế định không uổng phí công phu. Có thể việc này nếu để cho ta nhị muội biết. Công Minh tiền bối Lý Trường Thọ lão thần tiên giấy dầu đạo nhân lập tức hướng về phía trước nửa bước. Ánh mắt khẩn thiết. Định tiếng nói. Vãn bối cẩn thận suy tính qua. Nếu là ra tay dùng thần thông ngăn cản. Thật sự không bằng như vậy cố tình bày nghi trận. Lần này. Phương pháp này. Làm dùng đến chính ta dây vào bọn họ 6-7. Cái này cũng chưa từng có a. Triệu Công Minh nhìn về phía một bên Hoàng Long chân nhân. Cái sau một mặt mờ mịt. Nhưng cố gắng duy trì một chút mỉm cười. Hoàng Long chân nhân vội nói có cái gì là ta có thể ra sức. Sư để cùng đạo hữu nhưng nói không sao. Lý Trường Thọ lại nói chân nhân còn có một kiện khác chuyện quan trọng. Vãn bối lập tức cùng ngài giải thích. Triệu tiền bối. Ngày hôm nay tất nhiên là muốn ngài ra tay mới được. Người khác ai có ngài công lực cỡ này cho dù là Vân Tiêu tiền bối đến rồi. Lấy ra Hỗn Nguyên Kim đấu thu bọn họ. Cũng không bằng ngài ngày hôm nay hướng nơi đó một chuyến. Kéo dài bọn họ một hai canh giờ. Ai? Việc này sao phải làm phiền ta nhị muội ra tay. Triệu Công Minh ưỡn ngực ngẩng đầu. Chắp tay mà thán. Cười nói. Ta vốn không muốn nặng hơn nữa thao chuyện xưa. Đắc hải thần lão để như vậy mời. Ta đây liền cố mà làm. Dây vào đụng một cách bọn họ tiền bối uy vũ việc nhỏ vậy. Triệu Công Minh cười ha ha hai tiếng. Mày rậm dưới. Một đôi mắt càng phát ra sáng ngời. Lập tức. Lý Trường Thọ lấy ra mới nhất bản ăn vạ trang phục. Có thể đồng thời ký lục ảnh tượng tự nhiên pháp bảo song sinh lưu ảnh cầu. Dài hơn nạp liệu bản đại đạo lời thể mô bản. Đem phun ra đi máu kịp thời thu hồi lại hồi máu cầu. Chờ chút. Lý Trường Thọ cũng sẵn dò Triệu đại gia mấy điểm chi tiết. So hiện nay ngày nhất định phải một ngụm cắn chết đi Bích Du cung phân rõ phải trái. Đối phương tính toán long tộc trước đây. Làm Nam Hải cùng Đông Hải sinh linh đồ thán. Này bị chọc ra chính là lạc Tây Phương giáo thánh nhân ra mặt. Tây phương giáo này 6 cái đệ tử tất không dám đi Bích Du cung rằng co. Nhưng ngàn vạn không thể nói đi Linh Sơn. Ngày hôm nay khác biệt dĩ vãng. Đối phương đầu nhập như vậy đại. Tất không cam tâm. Đủ để mời được thánh nhân lão ra âm thầm tính toán. Đem Triệu đại gia trực tiếp cho độ không có đi lập tức. Triệu Công Minh cũng nghiêm túc. Đốt lên pháp bào. Chuẩn bị tốt thần thông. Ấm Lý Trường Thọ nói. Trực tiếp cưới mây chạy về kia 6 vị phương Tây thánh nhân để tử ẩm thân phương vị sau đó. Lại làm bộ trong lúc lơ đãng đi qua phát hiện bọn họ. Liền tế lên đỉnh Hải Thần Châu. Cùng bọn hắn mở một cách nho nhỏ nói đùa. Lý Trường Thọ lo lắng Triệu Công Minh tiền bối ép không được kia 6 tên cao thủ. Đồng thời cũng thỉnh Đại Pháp Sư chú ý bên này. Khi tất yếu ở bên tương trợ. Nếu là Triệu Công Minh thật lâm vào nguy tình. Liền mời Đại Pháp Sư hiện thân hỏi một câu. Ai nha nha Triệu sư đệ, ngươi làm sao ăn? Ngữ khí từ có thể không cần. Nếu là long tộc biết được. Bọn họ ngày hôm nay nguy hiểm cuộc đắc giải. Toàn bộ nhờ tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử một nằm. Cũng không thông báo là tâm tình gì. Lý Trường Thọ đáy lòng cười khẽ hai tiếng quay đầu nhìn về phía có chút lo lắng bất an Hoàng Long chân nhân. Còn không đợi Lý Trường Thọ mở miệng. Hoàng Long chân nhân cắn răng một cái. Dậm chân một cái. Nhíu mày hỏi một câu. Tuy nói như vậy làm việc sẽ làm cho lão sư ở trách. Nhưng ngày hôm nay vì long tục. Bần đảo cũng không lo được nhiều lắm. Hải thần đảo hữu bần đảo nằm đây Lý Trường Thọ. yên tâm, ngài là có đấu pháp sự tình phải làm. Đông Hải hải nhãn nơi có cường địch đi qua. Ta lo lắng thủ vệ hải nhãn trưởng lão long tộc. Không phải kia hung thú đối thủ. Cái gì Hoàng Long chân nhân biến sắc. Không nói hai lời quay đầu sông ra động. Vội vã. Hầm hầm. Nhắm hướng đông biển sâu biển phóng đi. Sắp xếp xong xuôi hai vị phe mình cao thủ. Lý Trường Thọ tiện tay bấm một cái pháp quyết. Cố này lão thần tiên ra giấy đạo nhân từ bên trong ra ngoài tuôn ra tam mũi chân viêm. Đảo mắt bị đốt không còn một mảnh. Chỉ còn một chút cho tàn tung bay. Bản này cũng chỉ là một bộ truyền tin dùng giấy đạo nhân. Chỉ có một chút tiên lực lưu lại thu về có phong hiểm. Từ dương ổn thỏa nhất. Lý Trường Thọ bộ phận này tâm thần cũng đã kéo ra trở về. Đem Triệu Công Minh dây vào xứ sự tình. Cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư nói rõ chi tiết. Đại Pháp Sư lập tức đến rồi hào hứng thi triển thần thông nhìn chằm chằm Triệu Công Minh chuẩn bị tùy thời gấp rút tiếp viện. Chờ Đại Pháp Sư muốn hỏi. Lý Trường Thọ này ăn vạ chi pháp là như thế nào nghĩ ra. Lại phát hiện Lý Trường Thọ lại đã hai mắt nhắm lại. Đã là tâm thần trạng thái căng thẳng. Này tiểu đệ tử thật đúng là lao tâm lao lực. Huyền Đô Đại Pháp Sư đáy lòng thở dài, hơi có chút xấu hổ. Hắn trong ngực lấy ra một cái xinh xắn bình ngọc. Đem bình ngọc này đặt ở Lý Trường Thọ trong tay. Lý Trường Thọ lập tức có sở cảnh giác. Mở mắt nhìn lại. Đại Pháp Sư. Vô sự cho ngươi một chút ứng đối kim tiên kiếp đan dược, nhận lấy đi. Lý Trường Thọ lập tức đứng dậy làm cách đạo vái chào, cũng không mở ra bình ngọc, cung cung kính kính thu vào. Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu ánh mắt lưu chuyển nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Tại lão quân kia cầu đến hai viên cửu chuyển kim đan đều cho, ngươi lại muốn không chịu nổi kim tiên kiếp, vậy đúng là quá sẽ tính toán bị trời ghét. Lý Trường Thọ lần nữa nhập tọa, nhắm mắt ngưng thần, đáy lòng hiện ra một vài bức hình ảnh. Nam Hải càng phát ra lửa nóng đại chiến thế cuộc bắt đầu mất cân bằng. Bởi vì Tây Phương giáo mười mấy tên cao thủ bị điều đến rồi Đông Hải. Theo Long tộc cường viện tiến đến. Nam Hải bên trong Long tộc đã bắt đầu chiếm thượng phong. Nhưng mà Long tộc chủ lực cao thủ đoàn chú định vồ hụt. Đối phương cao thủ đã mượn càn khôn đạo pháp. Sắp vọt tới Đông Hải Long cung nơi. Đông Hải Long cung bên ngoài. 12 đường hải tộc phản quân. Biển sâu yêu binh tấn công mạnh. Nhưng Long tộc bên ngoài vòng phòng ngự không thể phá vỡ. Tiên giao binh chủ lực đều tụ tập tại nơi đây. Điểm chết người là xuất hiện ở vòng phòng ngự bên trong kia mấy chục vạn phương Tây trận doanh tinh nhuệ. Cố này binh mã. Cùng văn tỉnh đạo nhân mấy chục vị cao thủ. Đã là vọt tới Đông Hải Long cung gần đây đối phương cũng là vô cùng gian trá. Mười mấy tên cao thủ ẩn tàng khí tức. Trực tiếp tránh xen lẫn trong hải tộc trong phản quân. Làm Long tộc sinh ra ngộ phán. Long tộc vốn cho rằng chỉ là phổ thông thứ 13 đường quân địch. Đem Long cung xung quanh mấy chục vạn binh mã. Trực tiếp phái ra ngoài. Nhưng kia mười mấy tên cao thủ đột nhiên gây khó khăn. Bẻ gãy nghiền nát phá hủy Đông Hải Long cung đảo phòng tuyến này có mấy vạn tinh binh trước hết nhất lao đến. Tại văn tỉnh đạo nhân chờ hơn 50 danh cao thủ dẫn sắt hạ. Thẳng đến Thủy Tinh Cung văn tỉnh đợi người thả ra từng người uy áp. Thủy Tinh Cung lập tức lâm vào rất nhỏ hỗn loạn. Như văn tỉnh đạo nhân như vậy cấp độ cao thủ, nơi đây lại khoảng chừng 5 vị. Như độ tiên môn trưởng môn vô ưu đạo nhân như vậy phổ thông kim tiên cảnh cao thủ. Nơi đây lại vượt qua 200-300 số. Hơn nữa hơn phân nửa đều là nghiệp chứng quấn thân. Hung thần áp sát hơn nữa Lý Trường Thọ rõ ràng biết. Đối phương còn có cao thủ tại ẩn nấp. Vẫn chưa trực tiếp hiện thân. Như kia bốn cách mang theo càn khôn trọng bảo. Vẫn tới đếm 10 vạn tinh nhuệ cao thấp mập ốm bốn đạo người. Thủy Tinh Cung đại chiến. Hết sức căng thẳng phương Tây trong trận doanh. Nổi danh trốn ở trong bóng tối lão giả. Đối Thủy Tinh Cung quát lạnh một tiếng. Thanh truyền đáy biển mấy ngàn dặm. Chuyện hôm nay. Cùng người bên cạnh không quan hệ. Long tộc bảo ngược, ức hiếp hải tộc lâu vậy, ngày hôm nay hải tộc muốn tìm long tộc đòi cái công đạo thôi. Đáp lại hắn, là từng tiếng to gió long ngâm. Thủy tinh cung bên trong bay ra mấy trăm đầu thương long, từng người bày ra khí tức trực tiếp cùng đối phương địa vị ngang nhau. Mà tại đám này thương long trước đó, càng là có 11-12 vị vô cùng lão giả già nua. Một đám đạo vận như biển, khí tức như núi, toàn thân trên dưới càng là tản ra một cỗ khác đạo vận. Thiên địa chi thảm thiết, đây là từng tự tay đánh nát hồng hoang thiên địa. Viễn cổ đại chiến tham chiến cao thủ Lý Trường Thọ ở bên xem một hồi nhíu mày. Không chỉ là đối phương cao thủ số lượng so với hắn dự đoán muốn nhiều một chút, long tộc bên này cũng được xưng tụng là thâm tàng bất lộ. Quả nhiên đều không phải dễ tới bối. Hai bên gặp mặt, không nói hai lời mấy trăm đầu thương long gào thét xoay quanh, trực tiếp hướng về quân địch nghênh đón. Hậu phương cùng có mấy vạn phụ trách thủy tinh cung phòng vệ đại quân. Hai bên cao thủ ngược lại là hết sức ăn ý, cấp tốc rời đi đại quân giao chiến nơi. Tại thủy tinh cung xung quanh trong vùng biển, kéo ra ngày hôm nay đỉnh điểm chi chiến, Lý Trường Thọ là tham dự không đến lớn như vậy chiến bên trong. Hắn chỉ có thể làm chút đủ khả năng sự tình. Giấy đạo nhân quân đoàn đã vào chỗ thiên đình viện quân, cũng đã xuất hiện ở Đông Hải Long Cung ngay phía trên. Tùy thời sẽ lấy nhất phong cách tư thái đăng tràng. Ngọc đế bệ hạ hóa thân, giờ phút này liền giấu ở Đông Hải Long Cung bên trong. Trận này vở kịch có thể hay không viên mãn, liền ở sau đó trong vòng nửa canh giờ công bố bất quá. Trước đó, đại pháp sư, ngài có thể sử dụng tấm gương bắt giữ đối phương một cao thủ sao? Là thực lực kia rất mạnh nữ tử, bản thể là con muỗi, sau khi biến hóa tư thái rất xinh đẹp cái kia. Ta tìm xem. Cái này đại pháp sư cái cầm đối thủy tinh kính giơ lên kính trong. Một bộ váy đỏ văn tịnh đạo nhân quanh người quấn quanh từng tia hắc khí. Quanh người mô sai đều bị khám phá. Nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngón tay nhỏ nhắn điểm vào một đầu dài trăm trượng thương long cái trán. Kia thương long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống, đảo mắt hóa thành cho tàn. U, V, G, W, W, M. Văn tịnh đạo nhân giọng mũi hơi nhẹ, xinh đẹp gương mặt thường xẹp qua một chút đỏ ửng, một chút có thể thấy được cảm giác thỏa mãn. Quanh người hắc khí lại càng nồng đậm mấy phần. Nàng kiểu mị cười một tiếng, hoàn toàn không biết chính mình lúc này ngụy trang đều đã bị người nhìn ra. Biểu tình chi tiết hoàn toàn hiện ra tại nào đó không muốn lộ ra tính danh lớn nhỏ thuần dương pháp sư đáy mắt. Mà lúc này, văn tịnh đạo nhân hung diễm tuy mạnh, nhưng lại không sốt ruột giết long, đang cố ý kéo dài thời gian thôi. Đại pháp sư cao mày nói, nàng là tập kích quá độ tiên môn người. Đúng, bất quá bây giờ, nàng là người một nhà. Lý Trường Thọ có chút chột dạ nói câu. Ô, đại pháp sư hai mắt tỏa sáng, cười nói, ngươi ngược lại là lợi hại, tam tinh cùng nguyệt còn không biết dừng, mà ngay cả như vậy hung thú đều lừa gạt ở. Này hung thú có thể không dễ thuần phục, thực lực ngươi so với nàng cũng kém quá xa. Ách, đại pháp sư ngài là không phải hiểu lầm một chút cái gì, về sau muốn cùng với nàng hẹn hò, thế nhưng là ngài vị này đại pháp sư, việc này là Thái Thanh lão gia định ra. Cùng hắn cái này tiểu đệ tử có quan hệ gì không nói chuyện nói. Tam tinh cùng nguyệt là cái ruột gì? Lý Trường Thọ đang muốn giải thích, tâm thần đột nhiên chấn động, vội nói, đại pháp sư, đệ tử đi trước xử trí một chuyện khác. Đi thôi. Huyền Đô đại pháp sư khoát tay, nơi đây yên tâm liền tốt. Như long tộc ngăn cản không nổi, ta tự sẽ ra tay bảo vệ bọn họ. Phải. Lý Trường Thọ nhanh lên hai mắt nhắm lại, tâm thần na di đến mười bên ngoài mấy vạn dặm, một chỗ sánh biển bên cạnh giấy đạo nhân trên người. Này giấy đạo nhân lắc mình biến hóa, hóa thành một người trung niên đạo giả, chính là nhân giáo tiểu pháp sư hình tượng. Tùy theo, Lý Trường Thọ thi triển thủy độn, hướng sánh biển phía dưới tiến đến. Này sánh biển cực sâu, phía dưới lại có kịch liệt đấu pháp ba động. Vừa chui mấy trăm trượng, phía trước liền có một cỗ máu lưu vọt tới. Mà tại huyết thủy bên trong, xen lẫn từng khối long tộc thân thể tàn phế. Lý Trường Thọ tránh đi cỗ này máu lưu, Một chui đến thực chất. Phía dưới không ngừng có chân long thân thể tàn phế xuất hiện. Những này thân thể tàn phế vết cắt vô cùng vung vức. Chỉ chốc lát trước, những này chân long kiên cố thân rồng từng bị làm đậu hũ bình thường chém cắt. Chỗ này rãnh biển dưới chính là Đông Hải hải nhãn chân long phong ấm. Xem bộ dáng như vậy, cái kia sáu cánh kim thiền không trở ngại chút nào liền vọt tới chỗ sâu. Này thật sự có chút vượt quá Lý Trường Thọ đoán trước. Cái này hung thú cũng là cùng Văn Tịnh đạo nhân một cái cấp độ cao thủ. Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân chính là muốn kéo dài đối phương một chút thời gian, chờ phe mình cường viện đến. Đối phương đến hải nhãn nơi có thể làm sự không nên quá nhiều. Đơn giản nhất chính là phá vỡ hải nhãn phong ấm, ô nhiễm toàn bộ Đông Hải. Làm long tục tại chiến hậu, không thể không một lần nữa để mạng lại điền hải nhãn. Suy nghĩ kỹ một chút, đối phương làm như vậy xác suất kỳ thật không lớn. Phá vỡ hải nhãn nói không chừng sẽ lập tức rước lấy Tử Tiêu thần lôi. Nhân quả quả thực quá nhiều. Lại, phương Tây hiện tại hẳn là đối long tục nhất định phải được, sẽ không lớn như thế biên độ suy yếu long tục thực lực. Lý Trường Thọ xem chừng đối phương xác nhận muốn bắt nơi đây những cái kia điền hải nhãn chi long tàn hồn làm văn chương. Hạ sáu cánh kim thiền. Giống như chính mình đời trước đã nghe qua có quan hệ cách này hung thú nghe đồn. Có cái rất nổi danh hòa thượng. Giống như chính là thứ này chuyển thế thân. Ai nhỉ? Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính. Tìm kiếm ký ức. Lúc này cũng bằng thủy độn vọt vào một chỗ bị phá ra đại trận bên trong. Vừa mới bắt gặp cái kia sáu cánh kim thiền mấy lần lấp lóe, lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Hai tên đầu rồng thân thể của ông lão trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ. Còn duy trì hướng về phía trước huy trường. Ném pháp bảo tư thế. Kim thiền sáu cái cánh mỏng nhẹ nhàng vỗ, trên đó huyết quang chợt lóe lên rồi biến mất. Này sáu cánh kim thiền lay động thân hình. Tại kim quang bên trong hóa thành một thanh niên đạo giả. Khuôn mặt trắng nón thanh tú. Tươi cười lại mang theo vài phần tà mị cảm giác. Sáu cánh kim thiền lẩm bẩm nói, long tộc thật sự vắng vẻ, không ngờ không chịu được như thế một kích. Mà lúc này, Lý Trường Thọ đáy lòng đã có suy tính kết quả, thấy được chính mình đời trước một đoạn ký ức. Sáu cánh kim thiền. Kim thiền tử. Mẹ. Mẹ nó đây là cái kia. Tổng hô hào nữ thí chủ không thể mập trắng hòa thượng Đường Tăng tại trải qua mười thế luân hồi trước. Thế nhưng hung mãnh như vậy, mắt thấy này thanh niên đạo giả trong tay lấy ra một viên bảo châu màu đỏ ngòm. Liền muốn đi tính toán sự tình. Lý Trường Thọ cũng không lo được trong lòng xoắn xuýt. Lập tức hiện thân ra tới. Hét lớn một tiếng. Chậm đã, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 24 chương 216 thậm chí. Chúng ta còn chuẩn bị lên sân khấu âm nhạc. Ai kia thanh niên đạo giả ánh mắt phiết qua, phát hiện Lý Trường Thọ giấy đạo nhân, lại là không nói hai lời, tiện tay vung ra một vệt kim quang. Kim quang này là một thanh dao găm, chính là bản thể của hắn cánh mỏng luyện chế mà thành. Cơ hồ trong nháy mắt chạm phá nước biển, phóng qua càn khôn, đến Lý Trường Thọ trên trán này một cái chớp mắt. Lý Trường Thọ thậm chí thấy được nước biển, càn khôn bị này dao găm xuyên thấu lúc sinh ra kích đợt hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Này dao găm không có chút nào dừng lại. Trong nháy mắt bổ vào đỉnh đầu hắn. Chỗ nào nhảy ra hóa thân thanh niên đạo giả hừ lạnh một tiếng. Liếc nhìn bị chính mình nhẹ nhõm chém thành hai khúc bóng người. Tiếp tục thôi động trong tay bảo châu màu đỏ ngòm. Nhưng mà, này thanh niên đạo giả ánh mắt còn không tới kịp thu hồi lại, kia bị đánh mở bóng người bên trái ốm tay áo, lại bay ra một thân ảnh, lại vẫn là cái kia trung niên đạo giả bộ dáng. Lý Trường Thọ lại là một tiếng chậm đáp u vinh quy quy mơ. Thanh niên đạo giả khẽ trao mày, phía sau lần nữa bắn ra một vệt kim quang, thoáng qua đem mới xuất hiện bóng người chặt đứt. Ồn ào thanh niên đạo giả lãnh đạm nói câu. Kia bảo châu màu đỏ ngòm trôi nổi tại trước người. Hai tay bắt đầu liên kết pháp ấm. Kia bảo châu màu đỏ ngòm quang mang cuồn cuộn. Thình lình nghe lại hét lớn một tiếng: Kim Thiền Tử, ngươi thật là lớn gan! Thanh niên đạo giả ngẩn ra, bỗng nhiên quay người nhìn về phía kêu gọi đầu hàng người, hẹp dài hai mắt bên trong tràn đầy băng lãnh sát ý. Có hết hay không bị hắn chém hai lần đạo nhân, trước đó thi thể đều đã biến mất không thấy gì nữa, lúc này lại vẫn là giống nhau như đúc trung niên nam nhân đứng tại đại trận bên cạnh, cẩn thận phân biệt vẫn là hóa thân. Kim Thiền Tử khẽ cau mày, dừng lại động tác, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác, cũng thu hồi trước đây lòng khinh thường. Cùng hắn quen biết người, chỉ là gọi hắn Kim Thiền, Kim Thiền Tử xưng hô thế này, chỉ có hai vị giáo chủ lão gia mới có thể dùng. Kim Thiền Tử lãnh đạm nói, ngươi là người phương nào? Cuối cùng cũng mở miệng. Lý Trường Thọ đáy lòng co quắp một trận. Này mập trắng hòa thượng kiếp trước thân, như thế nào là người ngoan thoại không nhiều loại hình? Hắn chậm đát tiểu thuật, đây là ít có mấy lần sẽ mất đi hiệu lực. Xem, ngày bình thường mang nhiều dự bị người giấy, tóm lại là hữu dụng nơi. Lo trước khỏi họa vậy. Ta thật không lừa ta, Lý Trường Thọ thở dài. Hắn muốn làm bây giờ chính là kéo dài thời gian. Nói chuyện tự nhiên là càng chậm càng tốt, càng nhiều càng tốt. Ta là người phương nào không quan trọng, quan trọng chính là đạo hữu muốn làm chuyện gì. Đạo hữu, long tộc bổ khuyết hải nhãn, vốn là đã là vô cùng thống khổ hải nhãn vì thiên địa ốc tuyền. Nội dung của nó nạp thiên địa chi ô uế, lấy tự thân bổ sung trong đó. Nguyên thần bị dần dần từng bước xâm chiếm mà chết. Đạo hữu bây giờ còn muốn không buông tha bọn họ lưu lại tàn hồn sao? Kim Thiền Tử cười lạnh, lạnh nhạt nói, bần đạo còn nói ngươi có mấy phần bản lĩnh, không nghĩ tới chỉ là tới thuyết giáo. Lời nói bên trong, Kim Thiền Tử phía sau kim quang lấp lóe, sáu thanh dao găm chậm rãi bay tới giữa không trung. Lần này bần đạo đem ngươi chém thành mảnh vụn, xem ngươi còn có thể đùa nghịch hoa dạng gì. Lý Trường Thọ tâm niệm cấp chuyển, mắng, hảo ngươi cái Kim Thiền Tử, ta cố ý ở chỗ này chờ ngươi chính là nghĩ đề điểm ngươi một phen, không nghĩ tới ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Ta như vậy hóa thân có hàng trăm, cho ngươi chạm lại như thế nào? Đáng tiếc ngươi tự lạc tiền đồ, một hai phải tại kia Linh Sơn trước sân khấu chín dập đầu, cuối cùng đoạt được bất quá bạch cốt thịt, thật đáng buồn vậy. Buồn cười hô, Kim Thiền Tử hai mắt có chút nheo lại. Ngươi nói cái gì? Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên, hắn cũng không biết chính mình nói cái gì, đáy lòng chỉ có ý nghĩ chính là tại buồn mực. Hắn đều đã kéo lâu như vậy, Hoàng Long chân nhân như thế nào còn không qua đây? Theo Hoàng Long chân nhân lần trước mang chính mình đi Nam Hải ngự không tốc độ, hiện tại đã xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Lạc đường vẫn là nhiều năm không trở về long tộc nơi, đem hải nhãn như vậy muốn mạng mệnh mạch đều quên. Hạ Lý Trường Thọ ánh mắt cấp tốc đảo qua nơi đây, có thể nhìn thấy này rãnh biển dưới đáy các nơi lấp lánh quang mang phức tạp cấm chế, phía dưới đại trận vô cùng kiên cố, cũng xác thực tồn tại từng tia đục ngầu khí tức. Nhưng long tộc ở chỗ này phòng ngự có phải hay không quá yếu một chút? Mặc dù có thể là bởi vì Long Vương đem nơi đây đóng quân long tộc cao thủ điều đi Long Cung nguyên nhân, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, này không hợp với lẽ thường, cũng hoàn toàn không có lý do. Lão Long Vương tuyệt không đơn giản nhân vật, hải nhãn cùng thủy tinh cung cái gì nhẹ cái gì nặng, như thế nào sẽ không phân rõ? Tại sao không nói? Kim Thiền Tử trong mắt sát ý nghiêm nghị. Lý Trường Thọ đột nhiên cười một tiếng, dùng tay làm dấu mời, lời nói, thôi, ta cái này cũng không kịp, ngươi trước làm xong chính sự, chúng ta lại chuyện phiếm vài câu chính là. Kim Thiền Tử phía sau lấp lóe kim quang không khỏi một trận trừng mắt này trung niên đạo giả. Lý Trường Thọ mỉm cười, lúc này đã không có trước đó vội vàng sao động, mặc dù đáy lòng còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng 90% chắc chắn vẫn là có. Nơi này hẳn là long tộc cố ý bố trí ra giả hải nhãn, thậm chí Lý Trường Thọ còn thúc giục hạ, như thế nào còn chưa động thủ a? Chúng ta hoa đều dùng. Kim Thiền Tử đáy mắt hồ nghi càng sâu, hắn xưa nay làm việc tàn nhẫn lưu loát, Lần này tuy bị cách này giết hai lần đều giết không bao giờ hết thần bí đạo nhân. Làm có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng trên tay hành động lại không rơi xuống. Đạo hữu còn nghĩ lừa ta, Kim Thiền Tử lãnh đảm nói. Như thế, bần đạo liền ngay trước đạo hữu trước mặt, đưa tới nơi đây tàn hồn, ngưng tụ thành ma chướng. Xem đạo hữu có thể nại bần đạo như thế nào. Lập tức, Kim Thiền Tử phía sau bay ra 6 thanh màu vàng dao găm, vây quanh hắn phi tốc xoay tròn, làm phòng hộ. Dao găm vây quanh chỗ, theo Kim Thiền Tử không ngừng thôi phát, kia bảo châu màu đỏ ngòm lấp lánh ra từng chùm sáng ngời, phát ra thê lương phong thanh, đem nơi đây chiếu thành huyết hải. Trong nước biển, mấy đạo tàn ảnh theo đại trận lối đi ra bay đi vào, hóa thành huyết quang chui vào bảo châu bên trong. Sau đó, liền không có sau đó. Kim Thiền Tử đầu tiên là nhíu mày, sau đó chính là cau mày. Kia trương trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra mấy phần nghi hoặc. Vì cái gì không có ngàn vạn long tộc tàn hồn hội tụ chi tượng? Phe mình mấy vị thánh nhân đệ tử suy tính qua rất nhiều lần, chỉ cần đến Đông Hải hải nhãn liền có thể đắc ngàn vạn long tộc tàn hồn hóa thành huyết ma phản đi tiến đánh Long Cung, mà này cũng là đối long tộc cảnh cáo. Như lại không cúi đầu, lần sau muốn phá chính là hải nhãn phong ấm. Nhưng những này tính toán, những này mưu kế, thế nhưng không có tác dụng gì. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài. Kim Thiền Tử quay đầu giận dữ mắng mỏ: ngươi làm cái ruộng gì? Lý Trường Thọ thấy thế, đáy lòng ngược lại là hoàn toàn xác nhận xuống tới, nơi này chính là giả hải nhãn không thể nghi ngờ. Hắn chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn, quanh người tuôn ra từng tia ánh lửa. Kim Thiền Tử, rốt cuộc là ta tại dở trò ruộng, vẫn là ngươi đáy lòng có ruộng? Kim Thiền Tử sắc mặt càng thêm ngưng trọng, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, Lý Trường Thọ thân hình đột nhiên bị tam mũi chân viêm thôn phệ, cơ hồ trong nháy mắt liền ở trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một cỗ linh khí tại xung quanh không ngừng vỡ bờ. Một tia dẫn âm chui vào Kim Thiền Tử tai trong. Kim Thiền Tử, ngươi hiện nay còn không biết chính mình rốt cuộc là ai. Chờ ngươi gặp được lòng bàn chân có 3 viên trí người kia, ngươi mới có thể rõ ràng chính mình đến tột cùng là người phương nào. Kim Thiền Tử ngẩn ra, mặt lộ vẻ suy tư. Hắn đột nhiên giận dữ, lục đạo kim quang giao thoa bay vụt, lại chỉ là chặt đứt kia một tia cho tàn. Hư Cố Lồng Huyền Hư, Kim Thiền Tử khẽ quát một tiếng, cúi đầu nhìn phía dưới phong ấm đại trận, trong mắt mang theo vài phần do dự. Mấy lần đưa tay, vẫn là không dám ra tay đem nơi đây phong ấm đánh vỡ. Nhưng mà Lý Trường Thọ vừa rồi lưu lại một câu kia thuận miệng bịa chuyện chi ngôn, lại như ma âm bình thường, ở đáy lòng hắn vung đi không được. Chờ ngươi gặp được lòng bàn chân lại 3 viên trí người kia. Cút trống trải đáy biển đại trận bên trong, kia thanh niên đạo giả một tiếng giận dữ mắng mỏ, lần nữa thôi động trong tay bảo châu, lại không hiệu quả. Thậm chí hắn dùng sức quá mạnh chút, còn đưa tới một ít tôm cá tàn hồn, tức giận đến hắn kém chút đem hạt châu bóp nát. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây 3 vạn dặm nơi, cái nào đó không đáng chú ý tiểu hải trong khe. Đến nơi đây đã có chỉ chốc lát, Hoàng Long chân nhân chính xoay người, cúi đầu, đối diện một người đứng đầu bà lão cung kính trả lời cái gì. Tại bà lão phía sau, một hơi đại đỉnh chậm rãi lơ lửng. Như cẩn thận phân biệt, tại rãnh biển các nơi, còn có lần lượt từng thân ảnh đang ngồi tu hành. Hơn phân nửa đều là đầu rồng đạo thân, giống như hóa đá đồng dạng. Nặng, đại, áp chế, bại đại pháp sư bên người, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, không chịu được lấy tay che mặt, nhẹ nhàng thở dài. Tình báo xuất hiện trọng đại sơ hở, hắn thế nhưng cùng Tây Phương giáo đồng dạng, sai lầm hải nhãn vị trí thọ người ngàn lo. Tự có một sơ, cái này trở về là nhất định phải viết kiểm điểm. Cùng lắm thì tìm lý do phạt Linh Nga cùng nhau, bồi chính mình cùng nhau sao chép tân biên ổn tự kinh mấy ngàn lần. Suy nghĩ kỹ một chút, Long tộc hẳn là có lẽ là trước đó liền đem hải nhãn vị trí thực sự ẩn giấu đi đi. Như thế, Lý Trường Thọ cũng là không cần lại nhiều lo lắng việc này. Thủy chung là không thể coi thường long tộc. Đại Pháp Sư cười nói. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ đem trước đây chính mình đi quấy nhiễu Kim Thiền Tử sự tình kỹ càng bẩm báo. Đại Pháp Sư không khỏi lộ ra mấy phần cười khẽ. Khích lệ nói. Không cần bởi vì như vậy việc nhỏ ủ rũ. Ngươi làm đã vô cùng chu toàn. Đây đều là long tộc cơ mật sự tình, cũng không phải ngươi tìm hiểu liền có thể tìm hiểu đến. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày. Thấp giọng nói. Đệ tử mời Hoàng Long Chân Nhân đi thủ hộ hải nhãn. Hoàng Long Chân Nhân cũng là long tộc lão long. Hẳn là biết Đông Hải hải nhãn vị trí. Này! Có thể hay không bởi vậy bại lộ hải nhãn chỗ? Huyền Đô Đại Pháp Sư trầm ngâm vài tiếng. Tiếp tục bấm ngón tay suy tính. Từng có lúc, Đại Pháp Sư vì hoàn thành lão sư bàn giao sự tình, đã từng vắt hết ấp, không ngừng suy tư. Về sau tu vi cao, thần thông cường, đối thiên đạo cảm ứng càng phát ra rõ ràng, cũng liền thói quen dùng suy tính chi pháp. Thiên cơ sở hiện, hải nhãn không ngại. Lý Trường Thọ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nổi lên một chút lo lắng âm thầm. Thôi toán chi thuật, hắn tự nhiên dạy. Vì phòng thôi diễn, phòng suy tính, cũng làm rất nhiều bố trí. Hiện nay càng là có thánh nhân lão gia ra tay giúp hắn ngăn cách thiên cơ. Cũng không biết Đại Pháp Sư phải chăng nghĩ tới. Thiên cơ đã có thể che lấp, cũng có thể bị che đậy. Thậm chí cũng có thể bị người thông qua thiên cơ sở lừa dối. Lời này hắn tự nhiên không thể nói ra được lường trước. Đại Pháp Sư cũng ứng suy nghĩ qua như vậy sự mới đúng. Hải nhãn tạm thời không ngại, Lý Trường Thọ tâm lực cũng liền đặt ở thủy tinh cung xung quanh loạn chiến bên trên. Đại hôn lúc này chỉ có thể tạm dừng. Dù sao địch nhân đều đánh đến cửa nhà. Long tộc coi như lại bình tĩnh, cũng không thể không cân nhắc các tân khách cảm xúc. Lúc này không ít tân khách đã là ma quyền sát trưởng. Nhao nhao lời nói ra ngoài đối địch, nhưng lão Long Vương vẫn như cũ ổn thỏa Thái Sơn mà bất động. Mấy vị quy thừa tướng không ngừng mở khẩu, làm đại gia an tâm chớ vội. Xâm phạm đạo trích rất nhanh liền sẽ bị đánh lui. Lý Trường Thọ thông qua giấy đạo nhân cấu thành giám sát mạng lưới, tại không ngừng ước định các nơi chiến cuộc. Lúc này vẫn chưa tới thiên đình cùng chính mình thời cơ xuất thủ. Càng là như vậy hỗn chiến, càng phải giữ vững tỉnh táo, cẩn thận phân tích. Hoàn mỹ thời cơ chớp mắt là qua. Sau một lát, Huyền Đô Đại Pháp Sư đột nhiên cười khẽ âm thanh, nhắm mắt ngưng thần, đưa tay đối trước mặt thủy tinh kính một chút. Trong kính hình ảnh từ đáy biển đại chiến, hải sản đấu đá, biến thành một đóa nhàn nhã mây trắng. Mây trắng không du du, sáu tên lão đạo kết bạn mà tới. Lý Trường Thọ lập tức nhận ra trong đó cái kia lưng gù lão đạo, chính là Triệu đại gia đi đến đầu kia không đường về lúc tiểu thí ngưu đao mục tiêu. Triệu sư để ra tay sao? Huyền Đô Đại Pháp Sư ấm giọng nói xong, hình ảnh bên trong kia trời xanh mây trắng đột nhiên trở nên ảm đạm. Này sáu vị vốn dĩ chuyện phiếm luận đạo Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử, một đám thay đổi sắc mặt. Loại này đạo vận, tình hình như vậy Định Hải Thần Châu một người phá thanh hô câu. Sáu người trong nháy mắt đứng dậy, từng người nhìn về phía một cái phương hướng, trong tay bảo quang lấp lóe. Có hai người cái trán còn lộ ra mồ hôi lạnh. Là mai phục Triệu Công Minh, ngươi còn muốn như thế nào? Ngày hôm nay ta Lục sư huyên để ở đây, còn sợ ngươi sao? Lý Trường Thọ nghe nói thủy tinh trong kính truyền đến tiếng gọi, đáy lòng cảm khái không thôi. Đây cũng là hồng hoang bản màn hình phát ra tiếng. Khục, không phải cái này. Triệu đại gia lực uy hiếp, thật sự có thể thấy được chút ít. Hừm, đột nhiên nghe được một tiếng chào hỏi. Sáu người cùng nhau nhìn về phía bọn họ trên đường tới. Chỉ thấy xung quanh này bị khóa định càn khôn bên trong xuất hiện một cái khe hở. Một viên anh tuấn uy vũ đầu chui đi vào. Chính là các ngươi đả thương ta. Nói xong, Triệu Công Minh thân hình đã là rơi vào mảnh này phong cấm càn khôn bên trong. Ngã sấp xuống, động tác đúng là như vậy tự nhiên, thoải mái. lệnh người thư sướng. Kế tiếp thổ huyết lúc, bờ môi mở ra độ cong, trên nét mặt đau khổ, hai mắt bên trong vô thần, cũng là như vậy sinh động. Hình tượng dĩ giả loạn chân. Phúc A, các ngươi sáu cách liên thủ khi dễ bần đạo một người kia, thương thế không có mấy cách nguyên hồi không lành được, đều theo ta đi. Đi Bích Du cung trong, tìm ta lão sư nói rõ. Sáu người kia cùng nhau nắm quyền, chán nổi gân xanh lên. Lý Trường Thọ bản thể bên người, Huyền Đô Đại Pháp Sư thấy này hình, đầu tiên là mộng một hồi, sau đó kịp phản ứng, cười tiền phủ hậu ngưỡng, kém chút liền xóa khí. Lý Trường Thọ ở bên cười bồi, đáy lòng suy tư một hồi. Thời cơ chín muồi, Long cung đại chiến đã là tiếp cận gay cấn, Long tộc tử thương thảm trọng, nhưng đối phương cũng không chịu nổi hai bên cao thủ đều có tử thương. Lại các cao thủ đại chiến nơi, đã là rời Long cung có đoạn khoảng cách, đây là Long tộc cao thủ cố ý mà vì, miễn cho tác động đến Thủy Tinh cung. Đối phương sáu tên thánh nhân đệ tử bị Triệu đại gia ngăn lại. Lúc này thiên đình nếu không đăng tràng, chờ đến khi nào thế là Long cung chủ điện trong. Lý Trường Thọ thanh niên luyện khí sĩ ra giấy đạo nhân, tại Nguyệt lão bên người lấy ra một cái ngọc phù, ngay trước Nguyệt lão cùng Ngọc đế hóa thân trước mặt nhẹ nhàng bóp nát. Tùy theo, Lý Trường Thọ nói, Nguyệt lão, sau đó thỉnh hai vị kim tiên cảnh tướng quân cùng nhau ra tay, chờ đông một công chi lệnh. Thiện Nguyệt lão lập tức gật đầu đáp ứng, lúc này cũng tỉnh không có nửa điểm bối rối, hiển thị rõ thiên đình chính thần chi thong dong. Lý Trường Thọ căn dặn xong, lập tức đứng dậy, mang theo xung quanh hội tụ đến một chút ánh mắt, bước nhanh đi tới đại điện góc, tại tấu nhạc hải nữ bên người phối hợp vung ra mấy con người giấy. Hai cái người giấy hóa thành thanh niên bộ dáng, bưng kèn hai cái người giấy hóa thành mình trần tráng hán, trông coi trống to. Lý Trường Thọ cười nói, các vị làm phiền theo trước đây diễn luyện tới. Chúng hải nữ nhạc sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Sở tấu nhạc khúc đột nhiên trở nên kịch liệt khẩn trương, sục sôi kèn vang lên. Trong chủ điện tân khách cùng nhau bị kinh động. Chính lúc này mặt biển phía trên, bầu trời chỗ sâu, một chùm màu ngân bạch cột sáng thẳng tắp đánh rớt này đạo chùm tia sáng ở sắp xông vào mặt biển trước đó, điểm làm đầy trời ngân quang. Mỗi đạo ngân quang trong từng người bao vây lấy một thân mang ngân giáp thiên binh, hướng Thủy Tinh cung hải vực nhanh chóng rơi xuống. Long tộc chủ điện trong, trống to gióng lên, tiếng nhạc cao vút, cùng bên ngoài truyền đến kia một tiếng uy nghiêm hô quát, hoàn mỹ tương dung. Phụng Ngọc đế bệ hạ ý chỉ trảm yêu trừ ma, hộ tứ hải sinh linh, thiên binh thiên tướng nghe lệnh, phàm là yêu tà, giết không tha. Bốn vạn thiên đình tinh binh giận dữ hét lên, thanh truyền mười vạn dặm, chấn động này sơn hà. Ây, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 24 chương 217, mặt ngoài bốn vạn, thực tế thiên binh đăng tràng lúc, làm bối cảnh âm nhạc tuy là đồ vui lên nói đùa cử động, nhưng Lý Trường Thọ cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Hắn cũng không phải là đơn thuần vì cho thiên đình tạo thế, như chỉ là vì tạo thế, làm đông một công tử mang dàn nhạc thích hợp hơn. Này kèn âm thanh, này tiếng trống, đã là nói đùa tiến hành, cũng là tại đối Đông Hải Long Vương cùng với Long tộc chủ yếu cao tầng cho thấy hắn Nam Hải Hải Thần chính là người của thiên đình. Lý Trường Thọ vào lúc này cho Long tộc một chút chỉ rõ làm nền, mới có thể tại sau đó Ngọc đế ý chỉ rơi xuống Nam Hải Hải Thần miếu lúc, bảo đảm Long tộc một phương sẽ không làm cái gì yêu thiêu thân. Lại xem Long cung đại hôn hỏa loạn khởi, thiên binh hàng thế hiện đế uy, theo kia mấy vạn tinh nhuệ thiên binh cấp tốc xông vào nước biển. Long cung chủ điện bên trong cũng lập tức khởi tao loạn lời nói thanh. Đây là thiên đình người, thiên đình hiện tại cũng có nhiều như vậy binh tướng đâu, làm rất tốt nha. Trước đó không phải đều nói thiên đình một nghèo hai trắng, bất quá là đạo môn hậu viện thiên đình đến đây trảm yêu trừ ma, lời này nói chính là thật xinh đẹp. Lý Trường Thọ đối với mấy cái này thảo luận cũng không như thế nào để bụng, lúc này luyện khí sĩ non nửa đều là xem thường thiên đình, tất nhiên hơn phân nửa căn bản liền không chú ý hôm khác đỉnh. Lý Trường Thọ âm thầm quan sát điện trong thiên đình chín người phản ứng, phát hiện mỗi người bọn họ đều là kích động, nghĩ lao ra cùng thiên đình tinh nhuệ tổ hợp. Ngọc Đế diễn ký cũng là coi như không tệ, cố này hóa thân đầy đủ đưa vào thiên tướng nhân vật, đáy mắt tràn đầy bảo vệ thiên đình uy nghiêm vinh quang. Trong nháy mắt, thiên binh sắp vọt tới thủy tinh cung này, phê thiên binh chính là lúc này ở trong thiên đình chân chính tinh nhuệ. Cái gọi là tinh nhuệ, kỷ luật nghiêm minh chỉ là yêu cầu cơ bản nhất này, phê thiên binh thông thiện chiến trận biến hóa chi pháp, hợp kích tung hoành chi thuật. Không chỉ như đây, trên người bọn họ tiên giáp càng là rất có thuyết pháp. 4 vạn tiên giáp chính là một bộ đầy đủ linh bảo, có thể tạo thành nhiều loại đại trận, như 3-5 người tổ sẽ cùng nhau. Trên người giáp trụ liền có linh lực cấu kết, có thể lẫn nhau mượn lực, càng có thể kịp thời gấp rút tiếp viện. Như vậy nguyên bộ bảo giáp, Lý Trường Thọ cũng muốn làm cách mấy trăm bộ, phong phú giấy đạo nhân chiến thuật hệ thống. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng quả đào. Loại này bảo giáp phí tổn không ít. Lý Trường Thọ bây giờ còn tại vì Tiểu Quỳnh Phong lưu là kế hoạch phát sầu. Những này lòe loẹt đồ vật, cũng chỉ có thể hướng về phía sau an bài. 4 vạn thiên binh phóng tới Thủy Tinh Cung lúc đã hoàn thành chia binh tập kết. Tại Thủy Tinh Cung đông nam hai mặt, các hội tụ 2 vạn binh lực. Lý Trường Thọ nghiêm trọng hoài nghi, những thiên binh này hẳn là đi qua nghiêm ngặt sàng chọn qua, tiên thức đào qua. Mỗi một cách đều là dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, tư chất cũng đều không tệ. Xem ra Ngọc Đế bệ hạ tương đương coi trọng lần này thiên đình sơ đăng tràng nha. Long cung phương diện lập tức có cao thủ tiến đến thương lượng, thiên đình một phương cũng có thiên tướng hướng về phía trước. Lời nói bọn họ là thủ mệnh đến đây tương trợ long tục. Kia long cung cao thủ còn chưa kịp trở về bẩm báo, Đông Hải Long Vương chi lệnh đã hạ đạt các nơi thiên binh vì long tục viện quân. Long tục toàn quân cùng chúng thiên binh lẫn nhau gấp rút tiếp viện, yểm hộ giết địch. Liền như vậy, 4 vạn thiên binh thuận lợi gia nhập chiến cuộc. Bên cạnh giáp công đã vọt tới long cung trước đó quân địch mấy vạn tinh nhuệ. Sắp đánh giáp lá cà lúc, toàn trường thiên binh động tác đều nhịp, niệm tụng khẩu quyết, tay bấm pháp ấm, từng người ném ra 3 viên hạt đậu. Liền nghe trong nước biển lúp búp một hồi loạn hưởng, bồng bồng không ngừng bên tai tại mỗi vị thiên binh đỉnh đầu. Chân dưới xuất hiện 3 tên, 3 cái kỳ dị tiên binh. Các thiên binh đỉnh đầu xuất hiện, theo thứ tự là một tư thái có lồi có lõm cung thủ, còn có một vị khôi ngô thân hình trắng hán đậu tiên binh, Hàn Băng cung thủ đậu tiên binh, Thần Uy Thuấn thủ 4 vạn Hàn Băng cung thủ đồng thời mở cung bắn tên. Tề xả ra mấy vạn mai tiên lực ngưng tụ thành băng hàn mũi tên. Phương viên trăm dặm nước biển đều trở nên lạnh lẽo thấu xương. Những cái kia đồng thời xuất hiện 4 vạn danh tráng hán, giơ đại thuẫn xông vào chúng thiên binh trước người. Trước tiên xông về trước đụng, trùng trùng điệp điệp, thẳng tiến không lùi các thiên binh phân phối. Sử dụng đầu tiên đều là thống nhất chế thức, tại không tính thiên binh thi pháp xuất hiện sai lầm tình hình hạ. Lúc này thiên binh một phương đã nhiều 4 vạn hàn băng xạ thủ, 4 vạn cử thuẫn chiến sĩ, cùng với 4 vạn quản đậu xạ thủ long tộc chúng long tân khách chú tiên, giờ phút này là thật xem sưởng sốt. Đại chiến nơi, 4 vạn viên quản đậu xạ thủ thân hình riêu riêu hoảng hoảng, bọn chúng dấm lên sung sướng tiết tấu. Trong miệng phun ra từng viên ngũ thải lưu quang, lớn chừng quả đấm hạt đậu. Theo sát bọn chúng cung thủ tỉ tỉ về sau, đem chính mình tiên lực cống hiến ra ngoài. Ở đây nhiều như vậy lão long, lão tiền bối sống nhiều năm như vậy tuổi, cái gì chưa thấy qua những này hoàn đậu xạ thủ. Bọn họ là thật chưa thấy qua. Vừa có người nghĩ ra âm điệu tán gẫu vài câu, long cung bên ngoài hàn băng khí tức bộc phát. 4 vạn con hàn băng tiến mũi tên, bạo phát ra 4 vạn nguyên tiên cảnh luyện khí sĩ một kích toàn lực, trong biển lập tức nhiều một mảng lớn liên miên hải sản băng điêu theo sát phía sau. Viên kia viên lưu quang huyễn thải, lớn chừng quả đấm hạt đậu, bay đến băng điêu đôi bên trong, cùng nhau nổ tung ngũ hành luân chuyển. Một hỏa song sinh như đổi lại bình thường, chính là lại nhiều mấy lần nguyên tiên hợp lực một kích. Tại Long Cung bên trong ngồi ngay ngắn các cao thủ cũng sẽ không có cái gì chấn kinh cảm giác, tiểu tràng diện thôi. Nhưng lúc này nhìn kia một cỗ ở trong nước biển nổ tung hỏa trụ cùng với những cái kia tùy theo vỡ vụn băng điêu, Long tộc cùng bọn hắn tân khách hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh ngạc. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc không phải những này hoàn đậu xạ thủ phun ra hạt đậu uy lực, mà là những này hình thù kỳ quái, thấy thế nào đều không thế nào đứng đắn thuật pháp đạo binh. Dùng vẻn vẹn tương đương với nguyên tiên cảnh tiên binh thực lực, lại bạo phát ra tương đương với chân tiên cảnh tiên binh lực sát thương, hay thiên đình lại có như thế kỳ thuật, các nơi tiếng khen ngợi vừa khởi. Quản đậu xạ thủ nhóm đã thả ra đợt thứ hai tề xạ tùy theo. 4 vạn viên sung sướng quản đậu xạ thủ bắt đầu cấp tốc khô héo. Chỉ là trong chớp mắt, liền ở trong nước biển hóa thành từng đống cho tàn. Ngưng tụ bọn trúc tiên lực, chỉ đủ bọn trúc tề xạ hai nhóm. Đây chính là tăng lên đơn lần công kích lực sát thương đại giới. Bất quá, hiệu quả coi như không tệ. Trốn ở Long Cung xó xỉnh bên trong, nào đó hồng hoang đầu tiên tạp giao cha, lộ ra vui mừng mỉm cười. Quản đậu xạ thủ hai vòng tề xạ, tại mấy vạn giáp sĩ cùng hàn băng cung thủ yểm hộ hạ, 4 vạn thiên đình tinh nhuệ xông vào đã bị bình định hơn phân nửa chiến trận. Đối còn sót lại quân địch, triển khai vô tình tàn sát. Sau đó, này 4 vạn thiên binh, 8 vạn đậu tiên binh, lập tức thay đổi phương vị, hướng ra ngoài vây chiến cuộc hung mãnh phóng đi. Mà lúc này kia 4 vạn thiên binh trên người, từng người còn có 2 viên hoàn đậu xạ thủ. Qua chiến dịch này, chắc hẳn sau này thiên binh chinh chiến, địch quân không chỉ có muốn thống kê thiên binh số lượng, còn muốn tính toán những thiên binh này trên người khả năng giấu bao nhiêu chỉ hạt đậu. Thiên binh lên sân khấu, phối hợp ma cải sau tát đậu thành binh cùng với chính mình vất vả tài bồi đậu tiên. Tổng thể hiệu quả hoàn toàn ra khỏi Lý Trường Thọ dự kiến. Lý Trường Thọ hơi do dự một chút, quyết định để cho chính mình ẩn thân tại các nơi giấy đạo nhân quân đoàn, tạm thời không hiện thân. Hăng quá hóa dở, không cần vẽ rắn thêm chân. Ăn tuyệt không phải là bởi vì đau lòng chính mình nhiều như vậy giấy đạo nhân, cùng với hao phí đại lượng bảo tài, vất vả mấy năm luyện chế các loại độc đan. Giấy đạo nhân quân đoàn vốn là vì phối hợp thiên binh hành động chuẩn bị, tại thiên binh lâm vào cuộc diện bế tắc về sau, dẫn đạo thiên binh mở ra đột phá khẩu. Hiện tại thiên đình như thế thiếu binh thiếu tướng, Lý Trường Thọ nếu để cho thiên binh ở chỗ này hao tổn quá nhiều, cũng thực không tốt đối Ngọc Đế giao nộp, thuận tiện sẽ còn liên lụy một công. Đến lúc này, lần này mưu đồ hơn phân nửa mục tiêu đã thuận lợi đạt thành. Kế tiếp chính là nên như thế nào lui địch, lui binh, để lần này thiên đình hiển uy viên mãn kết thúc. Trường Thọ bên tai đột nhiên truyền đến đại pháp sư tiếng la. Lý Trường Thọ lập tức thu nhiếp tinh thần, đứng lên nói: "Đại pháp sư, đệ tử tại." Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười hỏi: "Đây là ta cho ngươi kia môn thần thông đúng?" Lý Trường Thọ nói: "Đệ tử hơi sửa đổi một chút thi triển thần thông phương thức, cải tiến những cái kia hạt đậu." Lời nói bên trong, hắn đã lấy ra mới nhất bản ma cải tát đậu thành binh, cùng với chính mình bồi dưỡng được tối cao phẩm chất đầu tiên, độc tiên đậu, giao cho đại pháp sư. Đại pháp sư chỉ là bốc lên một viên hạt đậu, nhìn kỹ một chút, sau đó chính là cảm khái không thôi. Ngươi đầu này bên trong rốt cuộc chứa bao nhiêu mưu ma trước ruột? Đại pháp sư cười mắng âm thanh, lời nói: "Đem vật này nhận lấy đi, về sau đình ngược lại là có thể dùng bên trên. Ngày hôm nay ngươi như vậy tương trợ thiên binh, quay đầu nếu là ta người tiểu sư thúc kia thiếu cho ngươi khen thưởng, ngươi tự có thể đến đâu xuất cung tìm lão quân chủ trì công đạo." Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ động. Đây là sau khi giảm giá đâu xuất cung mời hắn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Long cung một nhóm đến lúc này đã là thu hoạch không ít. Được rồi đại pháp sư ban cho linh đan, lại được như vậy hạn định điều kiện mời. Sau này, chính mình chỉ cần mượn cớ, liền có thể thuận lý thành chương. Đi đâu xuất cung bên trong bái kiến lão quân này 12 năm. Làm thật không có uổng công bận rộn Lý Trường Thọ làm cách đảo vái chào. Đem thần thông. Đầu tiên nhận được chữ vật pháp bảo bên trong. Lại hỏi. Đại Pháp Sư. Triệu tiền bối bên kia như thế nào? Huyền Đô lập tức sắc mặt cổ quái. Đối thủy tinh kính một chút. Cười nói. Đối vị này Triệu Sư Đệ. Ta là thật phục tức giận. Chỉ thấy. Triệu Công Minh giờ phút này nằm tại mây trên hoa hoa thổ huyết trước mặt kia sáu tên lão đạo sắc mặt vô cùng u ám. Một đám nghiến răng nghiến lợi. Từng người đều tại bộc phát bên cạnh. Nhưng lại cưỡng ép nhấn xuống hỏa khí. Liền nghe Triệu Công Minh hữu khí vô lực nói. Ai? Thảm a, thật thảm a, ta tiệt giáo môn nhân. Lại bị ngươi Tây Phương giáo ức hiếp như vậy. Bần đạo lấy một địch sáu, bị các ngươi bị thương thành như vậy. Ai, ngày hôm nay các vị đạo hữu, một hai phải đi với ta Bích Du Cung không thể. Ta một lão đạo cầm ra ngọc xích liền muốn động thủ. Triệu Công Minh lại là trừng mắt, lập tức tinh thần chút quanh người xuất hiện bốn khỏa song sinh lưu ảnh cầu. Biểu tình kia rõ ràng là đang nói. Đến a, đánh bần đạo a. Bần đạo nơi này đều tùy thời nhớ ký kia nắm lấy cây thước lão đạo hung hăng dậm chân một cái. Mắng. Vô sỉ đến cực điểm Phúc Triệu đại gia lại phun ra một búng máu. Đau thương cười một tiếng. Ta đều đã bị thương thành như vậy. Ngươi lại vẫn dùng ám kình làm tổn thương ta, ngươi nói bậy. Bần đạo một chút xíu pháp lực đều không vận dụng đạo hữu. Kia lưng gù lão đạo đứng dậy. Đối Triệu Công Minh chắp tay một cái. Ngày hôm nay xác thực, không phải cùng đạo hữu chơi đùa thời cơ. Đạo hữu nếu có hào hứng, sau đó chúng ta chắc chắn phụng bồi. Lúc này Long Cung gặp nạn, lão sư mệnh chúng ta tiến đến cứu viện, còn thỉnh đạo hữu chớ có ngăn cản mới là. Triệu Công Minh nghe xong liền vui vẻ. Hắn đột nhiên rõ ràng Hải Thần lão để trước đây nói những lời kia. Cảm tình Tây Phương giáo hát chính là một màn này trước hết để cho người âm thầm đánh lén. Lại nhảy ra tới giữ gìn Long tộc. Đây là âm mưu dương mưu cùng sử dụng. Trực tiếp muốn đè chết Long tộc. Lại đem những người khác làm đồ đần lừa gạt nếu nói vô sỉ. Ta Triệu Công Minh cũng không dám cùng các ngươi so sánh á. Triệu đại gia hữu khí vô lực nói câu. Ngẩng đầu nhìn chân trời. Nhẹ nhàng thở dài. Nhân tộc thế tục có câu ngạn ngữ. Trước là sau quen. Chúng ta cũng đều tính người quen. Tới đi, làm lựa chọn, là cùng ta đi Bích Du Cung. Vẫn quy củ cũ đạo hữu, ngươi đừng khinh người quá đáng còn quy củ cũ. Ngươi như vậy hao tổn ngươi tiệt giáo thánh nhân lão ra ra mặt. Thật sự không sợ bị nhà ngươi thánh nhân lão ra hủy ngươi đạo hạnh sao? Triệu Công Minh lại là lơ đễnh. Phối hợp nằm tại kia. Dùng định hải thần châu bịt lại xung quanh càn khôn. Nhà mình lão sư lâu dài bế quan, nếu là bị lão sư biết chuyện này ấm lão sư tính nết, sợ là sẽ chỉ đạo chính mình thổ huyết lúc cường độ. Cùng với nằm xuống về sau biểu tình, thuận tiện đi tìm mặt khác thánh nhân thử một lần hiệu quả. Giờ phút này Triệu Công Minh cái chủng loại này bình tĩnh, cái loại này hiền hòa, cái loại này ăn chắc các ngươi tự tin. Không có phong phú hành nghề kinh nghiệm. Tuyệt đối làm không được tự nhiên như thế. Lý Trường Thọ đối thủy tinh kính một hồi lắc đầu. Thở dài. Ăn vạ chi pháp mặc dù xuất từ đệ tử chi thủ. Nhưng đệ tử đến đạo này. Kém xa Công Minh tiền bối. Một bên Huyền Đô cười đập thẳng đùi trong miệng hay tuyệt không ngừng. Này đại tiểu pháp sư tại xem kịch chợt nghe Long Cung bên ngoài truyền đến từng đợt từ xa mà đến gần tiếng long ngâm. Đại Pháp Sư cười nói Bắc Hải Long Cung viện quân đến, những cái kia Tây Phương giáo giấu giếm hung lưới đao bắt đầu lui. Nam Hải Long Cung bên kia tựa hồ là Tây Hải Long Cung tiến đến viện hộ. Lý Trường Thọ đáy lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vội nói. Đại Pháp Sư. Thông báo Công Minh tiền bối rút đi đi. Không cần tiếp tục đụng tới đi. Tốt. Huyền Đô Đại Pháp Sư nhắm mắt ngưng thần. Lòng bàn tay có một đạo thái cực đồ hư ảnh xoay chậm chậm. Một mạt đạo vận bay vào thủy tinh kính trong. Trong kính hình ảnh, Triệu Công Minh chừng mắt nhìn, đột nhiên từ dưới đất chậm rãi bò lên. Kia sáu vị Tây Phương giáo cao thủ biến sắc, từng người cảnh giác nhìn Triệu Công Minh. Triệu đại gia lại là thay đổi trước đây thần sắc, trở nên đứng đắn trang nghiêm. Đối sáu người làm cách đạo vái chào, chậm rãi thở dài. Các vị đạo hữu từ đầu đến cuối nghĩ không ra phá giải chi đạo. Bần đạo đáy lòng cảm thấy tiếc nuối. Thôi, cùng các ngươi như vậy trêu đùa cũng không có ý nghĩa. Bần đạo đột nhiên hào hứng nhạt nhẽo, liền như thế cáo từ đi. Nói xong, Triệu Công Minh đưa tay nhất chiêu, 24 viên đỉnh hải thần châu từ các nơi bay vụt mà đến, tại hắn quanh người vần quanh. Triệu Công Minh cảnh giác mà liếc nhìn sáu người, thân ảnh lui lại hai bước. 24 viên đỉnh hải thần châu nhẹ nhàng rung động, đã mất tung ảnh. Một lão đạo giận dữ mắng mỏ, đạo hữu thỉnh lưu thôi, làm hắn đi thôi, chúng ta còn có chính sự mang theo, lúc này không có đỉnh hải thần châu phong cấm. Lục lão nói lập tức toàn lực điều tra Đông Hải, thấy được Đông Hải Long Cung lúc này tình hình. Văn Tịnh đạo nhân đợi người vừa mới rút đi, Long Cung đại quân phối hợp thiên binh, đem hải tộc phản quân, biển sâu yêu binh giết liên tục bại lui. Triệu Công Minh, ngươi lại hư ta giáo đại sự. Một lão đạo cắn răng giận dữ mắng mỏ, đột nhiên cúi đầu phun ra ngụm máu tươi, lại là bị tức đến đạo cảnh bất ổn, bị thương nhẹ. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 24 chương 218 cửu chuyển đan nhập áp chủ bài kho. Văn Tịnh đạo nhân nhóm hung nhân này vừa lui, Long tộc các cao thủ giành tay, Long nhập bầy cá, giơ tay chém xuống, theo nam chém tới bắc, theo bắc chém tới tây. Toàn bộ hải tộc phản quân, biển sâu yêu tộc không có người tâm phúc, binh bại như núi đổ. Tây phương giáo một phương, vì có thể bảo tồn điểm sau này lại gây sự hỏa chủng, mang đi hải tộc bản quân trong không ít uy vọng tương đối cao, tu vi cao cường tướng lính. Mà biển sâu yêu tộc lại là bị trực tiếp ném ở nơi đây, triệt để thành con rơi. Tây phương giáo sáu vị thánh nhân đệ tử tại Đông Hải bên cạnh đi dạo vòng, bỏ qua đăng tràng thời cơ, chỉ có thể tiềm ẩn hành tung trở về Tây Ngưu Hạ Châu. Phương Tây lời thô tục, bọn họ như thế nào tức giận, như thế nào đi điểm nồi. Lý Trường Thọ cũng không quan tâm. Lý Trường Thọ hiện tại lo lắng là Triệu Công Minh tiền bối tại Tây phương giáo cừu hận giá trị quá cao, đây cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù Triệu Công Minh cũng không thèm để ý, nhưng hắn Lý Trường Thọ tóm lại là gián tiếp hố Triệu đại gia. Phần cừu hận này giá trị vốn nên là nhân giáo đến gánh chịu. Lý Trường Thọ nhìn về phía Đại Pháp Sư, có chút muốn nói lại thôi. Đại Pháp Sư tựa như khám phá Lý Trường Thọ tâm sự, ôn thanh nói, thế nhưng là tại lo lắng Triệu sư để sự tình ai. Lý Trường Thọ cười khổ nói, đệ tử lo lắng phương Tây lại bởi vậy sự tính toán Công Minh tiền bối, đến lúc đó ta tự sẽ ra tay, ngươi không cần nhiều mong nhớ. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười khẽ âm thanh, nhìn thủy tinh trong kính hình ảnh, khẽ thở dài âm thanh, đứng dậy. Nơi đây đã không có đại sự, ta cũng nên trở về Đâu Xuất Cung trong. Trường Thọ, ngươi cần phải cùng ta cùng nhau trở về, còn muốn làm phiền Đại Pháp Sư mang hộ đệ tử nửa đường. Lý Trường Thọ cười nói, đệ tử là độ tiên môn bên trong tiểu đệ tử, không quá thích hợp ở chỗ này lộ diện. Vì cái gì? Đại Pháp Sư nói, ngày hôm nay Long tộc nguy hiểm cục, một nửa là bởi vì ngươi mà giải. Ngươi khi nào còn học khởi khiêm nhượng một bộ này, không đi tìm Long tộc hỗn điểm chỗ tốt rồi. Lý Trường Thọ làm cái đạo vái chào, nghiêm mặt nói, đệ tử để ý, chỉ là chúng ta nhân giáo bên trong người đối đệ tử cách nhìn, cách khác không nghĩ nhiều cầu. Long cung sự tình trung quy là một trận tính toán, ta đã được rồi Đại Pháp Sư ngài khen thưởng, lại được thiên đình phong thưởng, vốn cũng không nên đi ham Long tộc chi bảo. Ha ha ha ha, riêng ta thì thưởng thức ngươi này sẽ nói chuyện bản lãnh. Huyền Đô Đại Pháp Sư chắp tay mà cười, ngón tay đối Lý Trường Thọ một hồi điểm nhẹ, cười nói, nếu là ngươi sinh ra sớm mấy cái nguyên hội, ta cũng không trở thành tu hành lúc như vậy tịch mịch. Trường Thọ, Long tộc kế tiếp sự tình, ngươi như thế nào xem? Lý Trường Thọ trầm tư một chút, đáp: ngày hôm nay Long tộc mặc dù thắng, lại bại lộ rất nhiều vấn đề. Lường trước kế tiếp khoảng thời gian này, Long tộc hẳn là sẽ có chút tiểu bành trướng, thiên đình không thích hợp cùng bọn hắn tiếp tục quá nhiều tiếp xúc. Hiện nay, thiên đình vẫn là muốn cùng Long tộc giữ một khoảng cách, không thể bại lộ nghĩ chiêu nạp Long tộc ý đồ. Đệ tử lấy Nam Hải Hải Thần thân phận, tiếp tục ở bên dẫn đạo Long tộc. Đệ tử kế hoạch cho ngao ấp một ít thiên đình công đức, vì Long tộc cây cái tấm gương, lấy công đức dù chi. Huyền Đô Đại Pháp Sư chậm rãi gật đầu, đã ngươi đều hiểu ta đây liền không nhiều dặn dò ngươi. Lý Trường Thọ cười nói, tạ Đại Pháp Sư nhắc nhở. Ha ha ha. Huyền Đô Đại Pháp Sư khoát khoát tay. Ngươi nói Long tộc bại lộ có nhiều vấn đề. Chủ yếu là nào lần này không phải kiểm tra ngươi. Là ta cũng có chút hiếu kỳ. Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng. Lời nói. Đại Pháp Sư không bằng ở chỗ này lại ngồi hai canh giờ. Sau đó gặp mặt sẽ hiểu. Ô, Huyền Đô Đại Pháp Sư lập tức đến rồi hào hứng. Lôi kéo Lý Trường Thọ cùng nhau nhập tọa. Vậy lại nhìn nửa ngày. Nhìn xem đằng sau còn có cái gì trò hay. Ngài đây là thật thong thả trò hay ngược lại là thật sự có. Bất quá cần chờ lâu một ngày. Chờ Long tộc đại hôn hồi cuối. Tân nhân đưa vào động phòng sau. Mọi người đều biết tân nhân đưa vào động phòng về sau trình tự kia tất nhiên chính là nháo động phòng. Lại nói chính sự. Đông Hải Long cung bên ngoài, Long tộc binh mã đánh lui cường địch vẫn chưa cùng truy, đã là tại thu thập chiến cuộc. Ngao ấp đại hôn mặc dù bỏ qua giờ lành, nhưng ảnh hưởng không lớn. Giờ phút này đã khôi phục quá trình, tiếp tục hướng xuống tiến hành. Ngoài cửa đại chiến, cửa trong đại hôn, máu nhuộm sóng biếc tại chỗ sung hỉ. Vừa mới tham chiến chúng Long tộc cao thủ, Long tộc mang binh tướng lính, cùng với kế tiếp viện quân tướng lính, đều hướng Thủy Tinh cung tụ tới. Lúc này, Lý Trường Thọ nói tới vấn đề, liền trực quan hiển lộ ra. Long tộc cao thủ trong, vừa mới giết địch nhất ra sức, tu vi trung thượng tiêu chuẩn. Ngược lại ngồi ở xem lễ sau cùng vị trí hơi gần phía trước chỗ ngồi, đều bị một ít vừa rồi đều không động tới thân, hoặc là ra ngoài sau cũng chỉ là xa xa đốc chiến Long tộc quyền quý sở chiếm cứ. Về phần số lớn tiên giao binh tướng lính, liền tiến vào Thủy Tinh cung tư cách đều không có, chỉ có thể ở bên ngoài xa xa quan sát. Lý Trường Thọ chỉ vào hình ảnh bên trong tình hình như vậy, thấp giọng nói: Đại Pháp Sư mời xem. Đây chính là Long tộc vết thương chí mạng. Đại Pháp Sư mặt lộ vẻ nghiêm mặt, lần này thật cũng không bấm ngón tay suy tính, mà là hơi suy tư. Lòng người loại vật này là suy tính không ra. Đại Pháp Sư hơi lắc đầu, lạnh nhạt nói: cầm giữ quyền hành người, thực lực không thất anh dũng giết địch người, như Ngô Bộc đồng dạng. Long tộc làm vẫn là viễn cổ thượng cổ kia một bộ, lấy huyết mạch vi tôn. Đáng tiếc, Long tộc từ viễn cổ mà đến, tổ long trực hệ huyết mạch bởi vì bổ khuyết hải nhãn héo tàn quá nhiều, lúc này đã chấn không được những này tiên giao cùng hóa rồng. Hóa rồng là mãng, rắn, giao, cá chờ, có Long tộc huyết mạch chủng tộc lột xác thành long, cùng chân long phân chia. Lý Trường Thọ thấp giọng nói: Long tộc khó liền khó tại bọn họ còn không cách nào ủy quyền cho những này hóa rồng cùng tiên giao binh. Nếu là ủy quyền trước hết nhất phản Long Vương, chính là lúc này những này ngồi tại Long Vương bên người những thứ này. Sách. Đại Pháp Sư cao mày nói: Long tộc quả nhiên cần một tề mãnh dược. Lần này Tây Phương giáo mặc dù đánh đau bọn họ, nhưng đánh còn chưa đủ hung áp. Lý Trường Thọ cũng nói: Hải tộc qua chiến dịp này, đoán chừng ít nhất cũng phải mấy trăm năm mới có thể thong thả lại sức. Kế tiếp có thể đối Long tộc tạo áp lực, cũng chỉ có Tây Phương giáo bản thân cao thủ. Long tộc nội bộ cách này mâu thuẫn nếu là bị người sử dụng, đã bị người lợi dụng. Huyền Đô Đại Pháp Sư đưa tay một chút, hình ảnh cấp tốc khóa chặt ngoài điện một làn da ngăm đen trắng hán. Đây là một người tiên giao binh tướng lính thực sự kim tiên cảnh tu vi, khí tức hùng hậu, thực lực cao cường. Huyền Đô đối mặt kính nhẹ nhàng vồ một cái. Tráng hán này thân thể phảng phất trở nên trong suốt bình thường, tại tráng hán này giao long nguyên thần nơi. Thình lình đinh một đầu huyết mũi. Lý Trường Thọ trầm ngâm một tiếng, nhỏ giọng nói, đại pháp sư, cái này vừa lúc là người một nhà làm khôi lỗi. Chính là kia xinh đẹp nữ tử làm hẳn là, máu này mũi, để tử ngược lại là gặp qua mấy lần. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Từng người lộ ra điểm mỉm cười. Ăn ý tránh đi cái đề tài này. Tiếp tục thảo luận một hồi có quan hệ long tộc kế tiếp sự tình. Đại pháp sư, hiểu sơ, hiểu sơ. Tiểu pháp sư, hơi, hiểu. Ngày hôm nay long tộc bị tập, miễn cưỡng xem như đại thắng, đại đa số long tộc đều là tâm tình khuấy động. Tất nhiên cũng có một số nhỏ. Như ngao ấp như vậy có lương tâm tiểu long long. Sẽ bởi vì tộc nhân chiến tử mà tâm tình nặng nề. Đại pháp sư lại nhìn ra ngoài một hồi long tộc đại hôn. Nhìn thấy chú tân khách tặng lễ khâu. Cũng liền không còn nhìn nhiều. Mang Lý Trường Thọ rời đi nơi đây. Lúc gần đi, Lý Trường Thọ đem kia mặt thủy tinh kính thu vào, mặc dù phía trên thần thông rất nhanh liền tan họp rơi. Nhưng hắn sau đó còn có cái khác diệu dụng. Có đầu tiên binh yểm hộ. Kia 4 vạn thiên binh tử thương cũng không tính quá nhiều. Chúng thiên binh lúc này đã rời đi Đông Hải. Tại Đông Hải trên không tập kết. Chuẩn bị trở về trở lại thiên đình. Long cung phái mấy vị quy tiên nhân. Thuyết phục lính quân thiên tướng đi Long cung dự tiệc. Nhưng thiên tướng nhóm đều chỉ là một câu đang chấp hành nhiệm vụ. Không tiện đi vào Long tộc lại chuyển đến số lớn bảo vật. Những thiên binh này thiên tướng nhưng cũng là nhìn cũng không nhìn. Sớm liền phải đông một công nghiêm lệnh. Không lấy tam giới sinh linh một mũi một tuyến. Đợi đám này thiên binh thiên tướng cưới mây hướng không trung bay đi, lưu lại là liên quan tới thiên đình. Một tí xíu truyền thuyết. Lý Trường Thọ bị đại pháp sư ném vào độ tiên môn ngoài sơn môn 3000 dặm cùng lần trước đồng dạng. Đại pháp sư lưu lại vài tiếng cởi mở cười. Lý Trường Thọ vẫn như cũ không thấy rõ đại pháp sư là thế nào đi. Thu nhiếp tâm tình. Kiểm tra tự thân phòng thôi diễn tiểu đồ vật đầy đủ. Quy tức bình khí huyết vận chuyển bình thường. Lúc này mới cưới mây hướng tiên môn mà đi. Thuận lợi vào tiên môn. Đi bách phàm điện trả lại rời núi Ngọc Phù. Tiện thể cho mấy vị ngoại vụ trưởng lão. Mỗi người lấp một viên chứa đã dưỡng tốt có thể làm thịt linh thú cầu. Lý Trường Thọ lúc này mới cưới mây trở về tiểu Quỳnh Phong. Chuyến này chi đơn giản tổng kết như sau. Tiệt hồ Tây Phương giáo tính toán. Thúc đẩy thiên đình đợt thứ nhất hiển uy. Làm long tộc đối thiên đình có sơ bộ hảo cảm tăng lên đại pháp sư độ thiện cảm. Cũng hoàn thành long tộc thượng thiên sự tình tương đối mấu chốt một bước tiết kiệm giấy đạo nhân quân đoàn cùng số lớn độc đan. Không dùng chính là kiếm lời còn có 2 viên đại pháp sư cho linh đan. Lý Trường Thọ một đường chịu đựng mở ra nhìn xem xúc động. Vẫn luôn về tới chính mình đan phòng bên trong. Lúc này mới lấy ra đại pháp sư cho bình ngọc. Hắn vì chính mình bao khỏa hơn 10 mấy tầng tiên lực. Đem bình ngọc đưa đến ngoài 3 trượng. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình. Không có mùi thơm ngát. Không có tiên quang. Nhưng một cỗ cực kỳ huyền diệu. Ẩm chứa viên mãn chi ý đạo vận. Chậm rãi lưu truyền ra. Lý Trường Thọ lập tức dùng tiên lực đem bình ngọc cắt lại. Thân hình trong nháy mắt lui lại mấy trượng. Kém chút trực tiếp xô ra đan phòng. Chỉ cần ta lẫn mất nhanh đạo vận cùng cảm ngộ liền đuổi không kịp đến vừa mới kia là. Lý Trường Thọ nhìn cái kia bình ngọc, đáy lòng nổi lên có chút hoang đường ý nghĩ. Cửu chuyển cấp linh đan không sai, chim tuyệt đối là cửu chuyển cấp linh đan. Viên kia đầy đạo vận. Tuyệt không phải thất chuyển hoặc là bát chuyển. Lý Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí bắt đến một tia đạo vận. Cẩn thận thể hội. Cả người đều run lên một hồi. Sau đó chính là nhích miệng vui lên. Cửu chuyển kim đan vẫn là thái thượng lão quân luyện chế cửu chuyển kim đan 4 bỏ 5 lên. Đây chính là thánh nhân lão gia tự mình đồng thủ luyện chế cấp cao nhất đan dược. A có thể người chết sống lại. Mọc lại thân thể. Nhịp chuyển sinh tử. Hóa giải tạo hóa cửu chuyển kim đan. Đại Pháp Sư một lần cho hắn hai viên, đây là cái gì? Đây chính là hai cái mạng, chỉ cần không phải bị cường địch trong nháy mắt nghiền xương thành cho. Chính mình có thể lưu một hơi. Đều có thể trực tiếp dùng cửu chuyển kim đan giữ được tính mạng, khóa mệnh hắc chân thực trùy. Đầy máu phục sinh không phải là mộng. Lý Trường Thọ hiện tại chỉ muốn ngửa đầu hô to. Ta vì thánh nhân lão gia, lão quân, đại pháp sư làm việc. Xuất phát từ nội tâm tất nhiên. Thật gọi là không thể kêu đi ra. Thánh nhân lão gia sẽ có cảm ứng. Nói không chừng thật cho hắn hạ xuống điểm nhiệm vụ. Lý Trường Thọ đứng tại kia cười một hồi. Rất nhanh liền thu liếm ý cười. Đem này hai cái cửu chuyển kim đan. Đặt ở chính mình thọ chữ áp chủ bài bảo nang bên trong. Đặt ở tận cùng bên trong nhất vị trí. Hít sâu hai lần, Lý Trường Thọ hai mắt nhắm lại để cho chính mình tâm tính dần dần khôi phục bình tĩnh. Đối mặt kim tiên kiếp nắm chắc. Đã tăng lên tới 9/3, lại chuẩn bị 1-200 năm. Cơ bản liền có thể nếm thử độ kim tiên kiếp. Hái trường sinh đạo quả. Đại Pháp Sư không tệ với ta, Lý Trường Thọ cười cười. Đáy lòng thì thầm. Về sau Đại Pháp Sư có cái gì bàn giao sự. Toàn lực đi hoàn thành đi. Ăn chỉ cần không cùng Thái Thanh Thánh Nhân lão ra sở bàn giao sự tình khởi xung đột. Khác, văn đạo nhân sự tình ngoại trừ. Tâm tình thật tốt về tâm tình thật tốt. Lý Trường Thọ vẫn là không có buông lòng cảnh giác. Lập tức đem bản thể giấu đi. Hơn phân nửa tâm thần rơi vào ngao ấp đại hôn bên trên. Lúc này, Lý Trường Thọ nhìn kia ngay tại bái tổ long đồ một đôi tân nhân cũng có một chút vui mừng cảm giác. Bái tổ long quá trình tương đương rườm rà. Lý Trường Thọ ở bên nhìn cũng có chút nhàm chán. Liền đối bên người xinh đẹp hải nữ các nhạc sĩ lên tiếng chào. Thu hồi tấu nhạc người giấy. Trở về Nguyệt Lão bên người nhập tọa. Hải thần. Nghe được dẫn âm lọt vào tai, Lý Trường Thọ theo tiếng nhìn lại, lại là Ngọc Đế hóa thân vai trò ngày đó tướng. Này thiên tướng bưng chén rượu. Truyền thanh nói. Hải thần kỳ mưu. Ngày hôm nay nhìn thấy quả thật không tầm thường. Lấy đầu tiên trảm yêu ma. Lấy diệu kế an tứ hải. Ngọc Đế bệ hạ đắc hải thần tương trợ, thật chuyện may mắn vậy. Lý Trường Thọ cười cười. Đáy lòng đem người này xem như thiên đình phổ thông thiên tướng. Dẫn âm trả lời. Thiên đình đại vận như thế. Uy danh là trung tướng sĩ xếp ra đến. Ta ngược lại thật ra thật không dám giành công. Này thiên tướng cười nói, chắc hẳn bệ hạ chắc chắn trọng thưởng ngày hôm nay hạ phàm chi binh tướng. Cái này chắc hẳn hơi có vẻ dư thừa, bệ hạ diễn ký này vẫn còn có chút tì vết. Bất quá ngược lại là có thể nhìn ra, Ngọc Đế bệ hạ hiện tại tâm tình vô cùng không tệ. Đầu lông mày đều nhanh bay lên. Một bên mấy vị thiên tướng cũng nâng chén đối Lý Trường Thọ mời rượu. Những ngày này đem cũng ẩm ẩm nghe một công nhắc qua. Người trước mắt này chưa lên thiên đình. Đã là rất được Ngọc Đế bệ hạ tín nhiệm. Đợi thiên đạo ý chỉ ngưng tốt, cái này người chính thức thượng thiên, hẳn là bệ hạ trước mắt hồng nhân. Một canh giờ sau, Ngao ấp cùng Khương Tư Nhi cuối cùng cũng bái xong tổ long. Bắt đầu giữa trận nghỉ ngơi. Chờ đợi lần sau hợp nghi thức. Chúc tân khách cũng bắt đầu đi bắt đầu chuyển động, có muốn kết giao người, liền thừa cơ tiến lên mời rượu, bắt chuyện. Thiên đình này một bữa tiệc, cũng nhiều chúc tân khách đi lại. Các nơi quăng tới ánh mắt trong, thiếu chút khinh mạn, nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Nguyệt lão lão thiết không ngừng đứng dậy cùng lạ lẫm cao thủ hàn huyên, vẫn là ứng đối tự nhiên, giọt nước không lọt. Vừa nhìn vào ngày thường trong liền ăn không ít bữa tiệc, nghĩ tìm đến chính mình giáo chủ ca ca Ngao ấp. Lại chỉ có thể nhìn bên này, còn không thể loạn động địa phương. Đằng sau còn có đại khái 3 canh giờ nghi thức. Cần hắn cùng Khương Tư Nhi từng bước một đi đến. Nhưng mà, làm Lý Trường Thọ có chút không tưởng tượng được một màn tại sau 3 canh giờ đột nhiên trình diễn. Đại hôn nghi thức hoàn thành sau. Long cung đáp tả chúc tân khách khâu. Ngao ấp cùng Khương Tư Nhi khắp nơi mời rượu, lúc dù là thủy tinh cung kém chút bị lật tung đều không có chuyển cách mông Đông Hải Long Vương. Mang theo mấy tên đầu rồng lão giả. Bưng 2 chén kim tôn ngọc rượu. Trực tiếp hướng nơi đây mà tới. Mà lão Long Vương ánh mắt khóa chặt mục tiêu cũng không phải là Nguyệt Lão, mà là tên kia. Ngọc Đế hóa thân. Lý Trường Thọ vừa mới chuẩn bị xem kịch, đáy lòng đột nhiên nổi lên một tia tiên thức truyền âm. Cái kia, Trường Canh Ái Khanh, giúp ta đỡ một chút. Ta này hóa thân tại thiên đình đã qua vài vạn năm, nếu là bại lộ, có hại. Thiên đế uy nghi. Lý Trường Thọ. Cảm tình. Ngài cũng không phải là tâm huyết dâng trào dùng hóa thân sang đây xem diễn mà là trực tiếp làm cái hóa thân. Xếp vào tại chính mình thần tử bên trong. Giám sát thần tử nhất cử nhất động đây là hành động gì cảm tình. Đông Hán Tây Hán cầm y vệ. Hiện tại cũng là bệ hạ một mình ngài kiêm chức. Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn Ngọc Đế hóa thân. Đáy mắt cố ý lộ ra mấy phần chấn kinh. Cái sau vẫn là mỉm cười bộ dáng, nhưng đối Lý Trường Thọ một hồi chớp mắt. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 24 chương 219 ai còn không có mắng qua Ngọc Đế Thiên Thọ a. Đại Pháp Sư vừa đi, lại tới cái Ngọc Đế bệ hạ. Lão Long Vương rõ ràng còn nhận ra vị này bệ hạ. Muốn tới đây ghét sao một phen theo Lão Long Vương tự tay bưng kia kim tôn chén ngọc chi tiết liền có thể nhìn ra. Long nhóm cũng vô áp ý. Đoán chừng. Lão Long Vương cũng là không nghĩ tới. Ngọc Đế bệ hạ có thể đem một cái hóa thân chơi thành thần tử. Còn một chơi chính là mấy vạn năm Ngọc Đế online cầu viện. Chính mình còn có thể làm sao về sau dù sao cũng là muốn lên ngày đi theo Ngọc Đế hỗn công đức hơn nữa. Nghĩ làm cái công đức kim thân chỉ cần 5 tháng dài đằng đẵng từ từ sẽ đến. Cùng Ngọc Đế quan hệ càng quen. Hỗn công đức hiệu suất cũng liền càng cao. Đối mặt Ngọc Đế cầu viện, Lý Trường Thọ cũng không thể làm như không thấy buông tay mặc kệ. Lý Trường Thọ kéo lại Nguyệt Lão Lão Thiết. Cười dẫn âm. Long Vương đến rồi. Nguyệt Lão đừng hốt hoảng. Hết thảy nghe ta an bài. Nguyệt Lão không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn giống như là muốn hoàng dáng vẻ sao lập tức. Lý Trường Thọ cùng Nguyệt Lão đứng dậy, chủ động hướng về phía trước đón hai bước. Thiên đình một bàn này, chúng thiên tướng cũng đứng dậy theo, thuần thục cầm ly rượu lên. Lão Long Vương dáng người khôi ngô cao lớn, so Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân hóa thân cao hơn nửa cách đầu. Giờ phút này Lão Long Vương bưng chén rượu đến đây, thấy Lý Trường Thọ cùng Nguyệt Lão ra nghênh đón. Long Vương đầu tiên là nhíu mày. Lập tức rõ ràng Ngọc Đế không muốn bại lộ thân phận. Nhưng Lão Long Vương vẫn như cũ bước lên phía trước. Vẫn chưa dừng thân hình. Kia râu rồng phất phới miệng rồng mang theo vài phần ý cười. Lúc này, Long Cung chủ điện trong đảo đảo ánh mắt tất cả đều hội tụ ở nơi đây. Người người đều biết Đông Hải Long Vương thâm tàng bất lộ. Giờ phút này đều hiếu kỳ. Vị này Long tộc tộc trưởng muốn làm cái đại sự gì? Lý Trường Thọ cùng Lão Long Vương liếc nhau. Vẫn chưa cùng Lão Long Vương dẫn âm. Đã là rõ ràng Long Vương đã rõ ràng Ngọc Đế không muốn bại lộ mà bây giờ. Đã rõ ràng Ngọc Đế không muốn bại lộ Lão Long Vương. Nhưng lại muốn làm Ngọc Đế rõ ràng. Bọn họ Long Cung đối Ngọc Đế cùng thiên đình tôn kính. Lượn quanh một vòng về sau, Lý Trường Thọ đã đại khái hiểu chính mình nên làm như thế nào. Long Vương bệ hạ, Lý Trường Thọ cười làm cách đảo vái chào chúc mừng chúc mừng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ha ha ha. Đông Hải Long Vương cười lên. Cho người ta cảm giác có chút rơi vào mơ hồ. Lại mang theo vài phần hiền lành hắn động tác tự nhiên. Đem trong tay kim tôn đưa cho Lý Trường Thọ. Long Vương phía sau mấy vị Long tộc lão giả giờ phút này đều là mỉm cười gật đầu. Không lộ ra dấu vết mà liếc nhìn Ngọc Đế hóa thân. Vẫn chưa nhiều lời. Đông Hải Long Vương ôn thanh nói. Ngày hôm nay được thiên đình nghĩa trợ, ta Long tộc cảm kích khôn cùng. Hai vị đều là Ngọc Đế bệ hạ trước người người. Không biết Ngọc Đế bệ hạ có gì yêu thích ta ngày mai liền chuẩn bị một phần hậu lễ. Sai người đưa đi thiên đình. Xem như tạ lễ. Lý Trường Thọ bất động thanh sắc hướng về một bên rời nửa bước. Vừa vặn chặn Ngọc Đế hóa thân đóng vai tướng lính. Cười nói. Long Vương ra. Phần này hậu lễ bệ hạ xác nhận sẽ không thu. Thiên đình bây giờ mặc dù vừa mới cất bước trăm nghề đời hưng, nhưng là nắm thiên đạo, lập trật tự nơi. Yêu ma hỏa loạn tứ hải. Sinh linh thảm tao kiếp nạn. Cho nên Ngọc Đế bệ hạ phái tới thiên binh trừ ma vệ đạo, giữ gìn thiên địa thanh minh. Long Vương gia chậm rãi gật đầu, lại cũng không nhiều lời, chỉ là nói: "Kia, ngày hôm nay ta lợi dụng rượu này, cảm ơn thiên đình tương trợ." Nói xong, Long Vương hai tay nâng tôn. Lý Trường Thọ bất động thanh sắc nghiêng người, nhìn như là không dám chịu này lễ, kỳ thực vừa vặn làm Long Vương mời rượu, rơi vào Ngọc Đế hóa thân nơi. Ngọc Đế hóa thân cùng chúng thiên tướng cùng nhau bưng rượu đón lấy. Nguyệt Lão cười nói: "Chúng ta kính Long Vương ra một ly." Một ly uống rừng uống người đều hoan, một bên có Long Nữ hướng về phía trước, vì Đông Hải Long Vương rót đầy rượu. Đông Hải Long Vương cười nói: "Các vị ăn ngon uống ngon." Nói xong, liền chuyển đi tiệc giáo tiên nhân mười mấy bàn yến hội nơi. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, cùng Nguyệt Lão cùng nhau về chỗ ngồi vị. Ngọc Đế hóa thân đất là cùng cách khác thiên tướng cùng nhau nói đùa. Đợi một hồi, Ngọc Đế dẫn âm cuối cùng cũng đến rồi. "Hải thần Ái Khanh, ngươi cố này hóa thân không bằng liền cùng Nguyệt Lão cùng nhau trở về thiên đình đi." Lý Trường Thọ đáy lòng hơi suy nghĩ, mặt ngoài cùng Nguyệt Lão cùng uống, âm thầm dùng tiên thức dẫn âm trở về. "Bệ hạ, thần cũng muốn sớm ngày đi thiên đình, tại bệ hạ trước người hiệu mệnh. Chỉ là bây giờ ý chỉ chưa lạc, thần cũng vô thiên đình thần vị, đại pháp sư sợ sẽ không vui." Ngọc Đế hóa thân dẫn âm thở dài: "Ai, ta thật sự nghĩ sớm ngày cùng Ái Khanh kề đầu gối nói chuyện lâu, đáy lòng có quá nhiều tích tụ chỗ, không người có thể chứ vậy." "Bệ hạ, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng." "Ha ha ha, hải thần, ta đến kính ngươi một ly." Ngọc Đế đột nhiên trực tiếp mở miệng, giơ chén rượu đối Lý Trường Thọ giơ lên. "Đa tạ, đa tạ." Lý Trường Thọ bận bịu cầm lên ly rượu, cùng Ngọc Đế bệ hạ xa xa đối lập nhau. Lý Trường Thọ tự biết, cũng chính là ở đây, dưới cơ duyên xảo hợp, cách hai ba đạo thân ảnh, ăn Long tộc sơn chân hải vị, mới có thể cùng Ngọc Đế như thế đối ẩm. Sau này đoán chừng là không cơ hội như vậy. Hai cố hóa thân đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại nghe Ngọc Đế hóa thân cười nói: "Hải thần phải chăng có đạo lữ nha, ngày hôm nay ngươi thế nhưng là dựa vào trưởng quản nhân duyên thần tiên mà ngồi. Nếu có suy nghĩ trong lòng, liền có thể mộng đẹp trở thành sự thật nha." Lý Trường Thọ chấn kinh thiên đình, Ngọc Đế lại chủ động yêu cầu thần trúc lấy quyền mưu tư. Đây là Ngọc Đế tiết tháo quay xong thiếu phí. Vẫn là thiên đình đạo đức nghề nghiệp triệt để không có cái này. Bần đạo say mê đại đạo. Lý Trường Thọ cười đáp lời, trên mặt tràn đầy xấu hổ. Một bên Nguyệt Lão lại là hơi nhíu mày, chừng mắt nhìn nói lời này thiên tướng đã Ngọc Đế bệ hạ hóa thân. Nguyệt Lão thấp giọng nói: "Đây cũng không phải là tùy tiện sửa. Loạn sửa nhưng là muốn trừ bần đạo công đức." Lý Trường Thọ: "Lão thiết đường đi hẹp a." Nguyệt Lão có thể là có chút hơi say, cũng có thể là khẩn trương thái quá, lại nhỏ giọng đối Ngọc Đế hóa thân ở trách: "Dây đỏ chính là thiên đạo bảo khí, há có thể loạn dắt, nơi này là Long Cung. Lời gì nên nói, cái gì lời nói không nên nói, trong lòng không có điểm phủ sao? Ngươi ngươi là cách nào bộ thiên tướng?" Nguyệt Lão: "Nguyệt Lão, không đến mức." Lý Trường Thọ vội vàng bưng chén rượu tướng ngăn: "Nhiều người nhìn như vậy, bớt tranh cãi, bớt tranh cãi." Hắn liền không thể nói lung tung, việc này có thể nói ra tới sao? Bần đạo gánh vác bao lớn áp lực, cũng bất quá chỉ là nhân duyên điện xem điện. Hắn lại Nguyệt Lão còn muốn tiếp tục lời nói, lại bị Lý Trường Thọ dùng chén rượu đem câu chuyện ấm trở về. "Đúng, đúng, Nguyệt Lão nói đúng lắm, bớt giận, bớt giận." Lý Trường Thọ mỉm cười ứng với, đáy lòng lại là một hồi bất đắc dĩ. Lại không có cách nào đối Nguyệt Lão dẫn âm giải thích việc này. Một bên Ngọc Đế hóa thân cũng là liên tục gật đầu, có lẽ là bởi vì Lý Trường Thọ biết thân phận của hắn. Ngọc Đế bệ hạ giờ phút này hơi có như vậy vẻ lúc túng. Đây chính là Nguyệt Lão lão thiết tiên sinh đỉnh phong. Chỉ bất quá đỉnh phong về sau là thung lũng, vẫn là núi đao biển lửa, vô tận vực sâu, vậy thật không nhất định. Còn tốt, không bao lâu Ngao ấp mang theo Khương Tư Nhi tới mời rượu, đêm này xấu hổ không khí hóa tan một chút. Lý Trường Thọ đứng dậy đối Ngao ấp dẫn âm dặn dò vài câu. Ngao ấp đặc biệt vì bàn này thượng mỗi vị thiên tướng lần lượt mời một ly. Xem Ngao ấp uống bên tai phiếm hồng. Lý Trường Thọ cười nói. Nhị giáo chủ. Ngày hôm nay là ngươi ngày đại hỷ. Cũng không thể chỉ lo chính mình uống rượu. Lãnh đạm giai nhân. Ngao ấp kia trương thiếu niên khuôn mặt càng đỏ nhuận chút. Ấp uống hai câu. Lại tại Lý Trường Thọ kia biểu tình tự tiếu phi tiếu hạ thua trận. Lôi kéo Khương Tư Nhi đi bên cạnh. Nhìn đôi này long tộc người mới, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng là hơi xúc động. Kỳ thật, sinh linh sống thế nào đều là sống. Giống Ngao ấp như vậy long nhị thay mặt. Có được trời ưu ái chỗ. Trên lưng cũng có lớn lao trách nhiệm như Khương Tư Nhi như vậy giao nhân tộc tiểu công chúa. Tại thế lực sau lưng che chở cho không buồn không lo sinh trưởng đến ngày hôm nay. Sau này cũng muốn đối mặt không biết mệnh đồ. Lý Trường Thọ cũng không biết nên như thế nào lời nói. Cảm thấy chính mình vẫn là rất gặp may mắn. Bị sư phụ nhặt về độ tiên môn. Dựa vào độ tiên môn nhân giáo đạo thừa bối cảnh. Chính mình cũng có tại hồng hoang sống yên phận điều kiện tiên quyết. Kỳ thật đã so đại bộ phận sinh linh may mắn rất nhiều. Ngơ ngơ ngắc ngắc lại vô ưu vô lự qua cả đời. Vẫn là rõ ràng. Suy đi nghĩ lại qua cả đời. Đều có các chỗ tốt. Cái này không cách nào đi phân cái cao thấp trên dưới. Lý Trường Thọ cho chính mình châm một chén rượu. Nhìn trong rượu cái bóng trương này kỳ thật có chút xa lạ gương mặt. Hôm nay đây là thế nào nhiều người như vậy sinh cảm khái. Nói chung cũng là nhìn thấy Ngao ấp thành hôn. Nhìn thấy sinh linh đồ thán thoáng có chút khó chịu. Ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Này chén kính chính mình cảm tạ mình có thể tại như vậy hung hiểm hồng hoang một đường sống đến nay. Rõ ràng dựa vào cổ họng, giữ vững tinh thần tiếp tục xử lý kế tiếp sự tình. Lần này đánh lùi Tây Phương giáo. Còn muốn bảo đảm Tây Phương giáo tiếp tục chèn ép long tục. Này mới là trọng yếu nhất. Cũng là khó bên trong chi nạn. Đầu cái gì đau. Đại hôn về sau chính là đại yến. Dự tính long cung tiệc cơ động muốn kéo dài một tháng trở lên. Lúc này ai muốn đi trước? Người đó là cùng long tộc quan hệ lạnh nhạt đại đa số tân khách đều biết long tộc quy củ. Trước khi đến đã rõ ràng. Muốn ở chỗ này ít nhất ngốc một hai tháng. Tất cả mọi người là luyện khí sĩ. Ai còn có thể uống đến cồn chúng độc hay sao ác? Không hiểu nghĩ đến tiểu sư thúc. Lý Trường Thọ hơi tính toán hạ. Long cung trận này tiệc cưới tiêu xài, âm thầm liếu lưới. Chính mình quả nhiên là tiểu cùng phong xuất thân, đối mặt hồng hoang long nhà giàu, thật không nên nhân từ nương tay. Một bên ở chỗ này cùng Ngọc Đế hóa thân cùng yến. Một bên đem chính mình giải tại Đông Hải cùng Nam Hải giấy đạo nhân quân đoàn. Giấu bí mật hơn chút. Ngày hôm nay không dùng. Không có nghĩa là ngày sau không dùng được lần sau nếu là gặp lại loại này nguy tình. Chính mình ngược lại là không cần phái thêm giấy đạo nhân đến đây. Công tác chuẩn bị liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đại sự an tâm một chút. Lý Trường Thọ cũng chia tâm chú ý hạ. Cùng hung cực áp tiểu sư tổ cùng vong tình thượng nhân cảm tình tiến triển kết quả. Vẫn là như cũ. Hai người mặc dù đã là từng người sáng tỏ tâm ý. Nhưng chính là không bước ra kia nửa bước. Hoàn toàn không có trong lúc lơ đãng liền bắn ra tia lửa gì xúc động. Tâm hỏa thiêu thẻ vàng, một lần. Lý Trường Thọ cũng không hiểu. Nếu như giống hắn như vậy. Hơn 200 tuổi hơi già thịt khô. Hơi ngây thơ một chút cũng là có thể lý giải này hai cách đều hơn mấy ngàn vạn tuổi người. Nhăn nhó cái gì sức lực bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như là theo tư thái luận. Sư tổ lão nhân gia nàng thiếu nữ tâm. Ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải. Ngao ấp đại hôn ngày thứ 6 Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân kết bạn đến rồi An Thủy thành Hải Thần Miếu. Lý Trường Thọ sớm đã đợi đã lâu. Dùng hết thần tiên hình tượng cùng hai vị gặp nhau. Thỉnh hai vị đại lão đi vào uống trà. Mới vừa vào tòa. Hoàng Long chân nhân liền hỏi. Hải Thần đạo hữu. Ngày đó không ai đi nhiễu tập hải nhãn nha. Một bên Triệu Công Minh cười nói, đây là hải thần lão để lo lắng, cho nên làm bố trí, lo trước khỏi họa thôi. Xác thực, Hoàng Long chân nhân thở dài, lúc ấy nghe hải thần lão để nói chuyện, có người đi Đông Hải hải nhãn quấy rối, quả nhiên là đem bần đạo dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hải nhãn như mở, lại là sinh linh đồ thán, đếm không hết bao nhiêu long tộc muốn lấp nhập trong đó. Lý Trường Thọ nói, tiền bối không cần nói cho ta hải nhãn chân chính chỗ, nhưng còn thỉnh nói cho ta một tiếng, hải nhãn nơi long tộc phòng giữ, có thể hay không cam đoan không ưu sầu? Có thể. Hoàng Long nói, kia bốn phía hải nhãn có viễn cổ tồn lưu đến nay tứ đại long tướng trấn thủ, long tộc tuyệt sẽ không lãnh đảm nơi đây. Như thế liền tốt. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu cười nói, đúng là ta quá lo lắng. Hắn vẫn chưa lời nói kia sáu cánh kim thiền sự tình, dù sao nói cũng không có tác dụng gì, giống Văn Tịnh đạo nhân, sáu cánh kim thiền loại này hung nhân, nếu không phải thời khắc như thế này, căn bản sẽ không tại hồng hoang đi lại. Văn Tịnh đạo nhân bị làm tâm tính lần kia thuần túy là trùng hợp bị đụng phải. Triệu Công Minh chậm rãi thở dài, lời nói, trước đây ta cùng Hoàng Long sư huyên tại Nam Hải cùng Đông Hải đi dạo, lần này kiếp nạn tử thương sinh linh thật sự không ít. Không sai, Hoàng Long chân nhân mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, long tộc khi nào mới có thể sống yên ổn? Hải thần đạo hữu, bần đạo lần này đến đây là muốn hỏi một câu, long tộc thượng thiên sự tình lúc này như thế nào đã hoàn thành đại khái ba thành? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, vãn bối cũng không dám nhiều giấu riêng, Công Minh tiền bối ra tay ngăn cản kia phương Tây sáu người lúc, nhà ta đại pháp sư cũng tại gần đây. Thiên đình tương trợ long tộc lui địch, long tộc lúc này đối thiên đình đã có sơ bộ hảo cảm. Sau này thế nào phát triển còn phải xem long tộc phải chăng đối mặt khốn cảnh, sẽ hay không đối thiên đình chủ động cầu viện. Hoàng Long chân nhân chậm rãi gật đầu, nhíu mày suy tư, cũng rõ ràng Lý Trường Thọ lời nói bên trong ý tứ. Nhân giáo là đứng tại thiên đình bên này thu phục long tộc, cũng không phải là đơn thuần vì long tộc cân nhắc, nhưng chính là như vậy. Hoàng Long chân nhân xem Lý Trường Thọ cố này lão thần tiên giấy đạo nhân ánh mắt, cũng mang theo cảm kích, đa tạ đạo hữu cứu giúp long tộc, tiền bối chớ có khách khí như thế. Đúng rồi, Triệu Công Minh ở bên chấn động ôm tay áo, tam giáo một nhà thân cái kia hải thần lão đệ lần này tại Đông Hải ra tay, ta thế nhưng là toàn theo như lời ngươi nói đang làm. Việc này nếu là sau này ta hay khục có người truy cứu tới, ngươi cần phải giúp ta giải thích một chút. Tự nhiên, Lý Trường Thọ cười nói, lần này may mắn mà có tiền bối, mới có thể phá mất đối phương tính toán. Tiền bối hướng kia nhất nằm, thật sự tuyệt phải không? Ha ha, ha ha ha. Triệu Công Minh lập tức ra dáng, đỡ dâu cười to hai tiếng, tiểu thuật vậy, không cần phải nói đúng rồi. Huyền Đô sư huyên ở bên thấy, thế nhưng là nói cái gì rồi? Lý Trường Thọ nói, đại pháp sư nói nhiều nhất chính là một cái hay chữ. Ai, này diệu pháp đều là xuất từ hải thần lão để ngươi trong tay, có thể nào quy công? Hạ Triệu Công Minh lời nói một trận, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, hai mắt hơi nhíu lại, một mạt đạo vận từ hắn trên người lướt lên. Lớn mật, dám nhìn trộm nơi đây! Nói xong cong ngón búng ra, một mạt ánh sáng màu xanh chợt lói lên rồi biến mất, đem trên bầu trời cái kia huyết mũi trực tiếp đâm bảo. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 24 chương 221 tề mãnh dược ông. Tại này mũi âm thanh bên trong, Lý Trường Thọ thế nhưng nghe được một chút thăm dò cùng khiếp nhược. Cái này tiểu huyết mũi như là chịu lớn lao ủy khuất, nhưng lại không dám nói nửa câu. Vây quanh Lý Trường Thọ chuyển hai vòng, cẩn thận từng ly từng tí rơi vào Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân thính tai. Tự nhiên là Văn Tịnh đạo nhân lại tới mật báo. Trước đây bị Triệu Công Minh phát hiện cũng đâm bảo, cũng là như vậy huyết mũi. Lý Trường Thọ tất nhiên là biết được Văn Tịnh đạo nhân vì có thể kịp thời cho hắn truyền lại tin tức, Tại An Thủy Thành chi Nam Hải vực trong, dùng huyết muối ăn mòn một đám hải ngư, mượn hải ngư yếu ớt hồn phách gửi nuôi. Có đại sự cần truyền tin lúc, huyết muối liền sẽ thôn phệ hải ngư hồn phách từ Nam Hải trực tiếp chạy đến. Văn Tịnh đạo nhân thần thông, mặc dù vi phạm lẽ trời, nhưng có sao nói vậy, đúng là so với hắn giấy đạo nhân muốn thuận tiện. Trọng điểm là tỉnh cây. Đại nhân, Văn Tịnh đạo nhân tiếng nói truyền đến Lý Trường Thọ đáy lòng, thật đúng là mang theo vài phần ủy khuất. À, vừa rồi hai vị đạo hữu tại đây uống trà, không ngờ một vị đạo hữu ngoài ý muốn đả thương ngươi. Lý Trường Thọ ôn thanh nói, ta cũng không tốt cùng bọn hắn giải thích ngươi thân phận, có chút xin lỗi. Con mối nhỏ chấn động cánh ở xa Tây Ngưu Hạ Châu nào đó động phủ trong Văn Tịnh đạo nhân, nhìn không được trợn trắng mắt. Có ý tứ gì trước hù dọa, lại trấn an như vậy con đường cũng không tránh khỏi quá lão kịch bản chút. Thật sự cho rằng nàng Văn Tịnh đạo nhân, đường đường hắc xí huyết văn tộc nữ vương đại nhân, sẽ bị dễ dàng như vậy lừa gạt? Lại tất nhiên sẽ. Văn Tịnh đạo nhân dựa vào cái này huyết muối, liếc nhìn đeo ở hậu đường chính giữa tranh sơn thủy, lại nghĩ tới trước đây chính mình bắt đến cái kia hung áp cường nhân khí tức, vừa rồi phát hiện chính mình huyết muối, cũng đem huyết muối trực tiếp đâm thủng, chính là ngày đó đột nhiên nằm ở trước mặt nàng người lão hán kia. Văn Tịnh đạo nhân tuyệt đối sẽ không nhận lầm, hóa thành cho đều nhận ra tên kia mà người này. Văn Tịnh đạo nhân lúc này đã hoàn toàn xác định chính là tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử, có nghĩa Bạc Vân Thiên chi danh Triệu Công Minh đi như thế sự tình. Còn nghĩa Bạc Vân Thiên, phi đạo môn thánh nhân đệ tử, con đường thật giá, tâm cũng là thật bẩn a, hồng hoang. Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng nhà rãnh về nhà rãnh, cũng không dám bại lộ tự thân cảm xúc, tiếp tục giả bộ như ủy ủy khuất khuất bộ dáng, giảm xuống Nam Hải hải thần đối với chính mình đề phòng chi tâm. Lý Trường Thọ bưng một chén nước trà, thản nhiên nói, lần này lại có cái nào đại sự đại nhân? Tây Phương giáo lần này bị ngài thất bại tính toán, sáu vị thánh nhân đệ tử bị Triệu Công Minh một người ngăn lại, dẫn đến Tây Phương giáo thất bại trong gang tấc, uổng phí tử thương nhiều như vậy âm thầm thu nạp yêu binh. Nói chút ta không biết a. Đúng, cái này con mối nhỏ thấu càng gần chút, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Lý Trường Thọ lông mày dần dần nhăn sâu, rất nhanh liền vấy vấy tay, làm Văn Tịnh đạo nhân tự hành rút đi. Kia huyết muối lập tức liền muốn tự hủy. Lý Trường Thọ lại nghĩ tới cái gì, ôn thanh nói, lần này Long Cung chi vây, ngươi truyền tin có công mấy ngày trước, ngươi tại Long Cung bên ngoài lúc, ta cùng Đại Pháp Sư liền ở một bên. Đại Pháp Sư cũng đã biết ngươi bây giờ làm nhân giáo làm việc, sau này nhìn thấy ngươi sẽ không trực tiếp đánh giết. Văn Tịnh đạo nhân nghe vậy không khỏi ngẩn ra, nàng không kịp hỏi nhiều nữa tuân. Huyết muối đã là bột một tiếng nổ nát vụn, hóa thành một tia huyết khí, cấp tốc tiêu tán. Chỗ kia đồng phủ trong, Văn Tịnh đạo nhân trực tiếp ngồi dậy, không hiểu ra sao, hô hấp đều có chút gấp rút. Nàng cặp kia mắt phượng chậm rãi mở ra, vũ mị khuôn mặt thượng lại mang theo một chút xuân noãn chi ý. Khóe miệng không thể ức chế hướng dơ lên tới, nhưng lại hơi hừ một tiếng. Hắn thấy được bản nữ vương đại nhân, Văn Tịnh đạo nhân miệng phun hương thơm, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng rất nhanh, nàng lại lộ ra một bộ đắc ý bộ dáng, chậm rãi nằm ngửa, tiếp tục loay hoay chính mình giải tại tứ hải bên trong huyết muối khôi lỗi. Cho người ta giáo mật báo về mật báo, Tây Phương giáo bàn giao cho nàng sự, nàng cũng không thể không làm. Cũng không biết nhân giáo làm ta tại Tây Phương giáo tiếp tục ẩn nấp, rốt cuộc tại mưu đồ thứ gì. Văn Tịnh đạo nhân tâm lý nắm chắc vô cùng. Đối với thánh nhân mà nói, nàng cũng bất quá là cường một ít sâu kiến, chắc hẳn nhân giáo bên này cũng sẽ không để nàng đi tính toán hai vị Tây Phương giáo thánh nhân lão gia. Nhiều lắm là cũng chính là làm nàng tại sau này cách nào đó thời khắc làm một ít ám sát loại hình công việc bẩn thỉu. Nói cho cùng, nhân giáo cùng Tây Phương giáo cũng đều không khác mấy thôi, cái gọi là đại giáo đều không gì hơn cái này. Văn Tịnh đạo nhân liếm liếm môi son, hai mắt càng phát ra mê người. Nhưng hai bên thánh nhân đệ tử chênh lệch quả thực quá nhiều chút. Nhân giáo bên này, đại tiểu pháp sư làm nàng đều rất có muốn ăn. An Thủy Thành, Hải Thần Miếu bên trong, huyết mối mới vừa tan, Lý Trường Thọ đứng dậy chậm rãi dạo bước, cẩn thận suy nghĩ Văn Tịnh đạo nhân mang đến tin tức. Tây Phương giáo vừa mở chiến bại kiểm điểm đại hội. Ấm Văn Tịnh đạo nhân nói, có thánh nhân đệ tử nổi trận lôi đình, nói là muốn tính kế Triệu Công Minh. Nhưng cách khác mấy tên thánh nhân đệ tử vẫn chưa ứng thanh. Tây Phương giáo chủ trì thuần long chi sự, quả nhiên chính là những này thánh nhân đệ tử, thánh nhân lão gia vẫn chưa ra tay. Cũng đúng như chính mình lo lắng như vậy, Triệu đại gia tại phương Tây cừu hận giá trị quá cao hơn một chút. Nhưng Văn Tịnh đạo nhân cũng chỉ là nghe bọn hắn nói đến việc này. Đối phương như thế nào tính toán, khi nào tính toán, đều là không thể biết được. Triệu đại gia trước đây vừa đi, nói là trở về núi Nga Mi bên trong tu hành. Còn nói nếu đang có chuyện, làm hải thần lão để trực tiếp đi núi Nga Mi La Phù động trong tìm hắn. Làm như thế nào nhắc nhở Triệu đại gia cẩn thận vẫn là làm Triệu đại gia đi Tam Tiên Đảo tránh đầu gió. Lý Trường Thọ thận trọng suy tư một hồi, lại cảm thấy bằng Triệu Công Minh thủ đoạn, thân phận, cũng không phải Tây Phương giáo nghĩ tính toán liền có thể tính toán. Tây Phương giáo bên trong, thánh nhân đệ tử bên trong cũng không quá mạnh cao thủ. Thiên hạ đại vận bây giờ tại nhân tộc, tại đạo môn. Chính mình kỳ thật cũng không cần thay Triệu đại gia lo lắng, có nhà mình đại pháp sư lời hứa tại. Triệu Công Minh đối mặt Tây Phương giáo lúc, hẳn là không lo. Nói cách khác, trừ phi phong thần đại kiếp rơi xuống, đạo môn tự giết lẫn nhau, đạo môn bên ngoài cao thủ muốn đồng Triệu Công Minh, này độ khó không thua gì trực tiếp đánh thông thiên giáo chủ một bàn tay. Nếu là ta nghĩ tính toán Triệu đại gia, sẽ dùng phương thức gì? Lý Trường Thọ bắt đầu đổi vị suy nghĩ, rất nhanh liền nghĩ đến một hai cái chủ ý. Nhưng mỗi cái biện pháp đều như trên vách đá xiếc đi dây, sai lầm thì là chính mình thân tử đạo tiêu. Như thế chỉ có thể chúc phúc Triệu đại gia về sau bình an, trường mệnh trăm nguyên hội. Lý Trường Thọ cười khẽ thanh, đáy lòng lại bắt đầu phân tích Văn Tịnh đạo nhân truyền lại đạt chuyện thứ hai bọn họ kế tiếp bố trí. Tây Phương giáo vẫn không có từ bỏ thuần long đại nghiệp, cái này khiến Lý Trường Thọ an tâm rất nhiều. Lý Trường Thọ mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng Tây Phương giáo đụng một cách liền héo, từ bỏ cho long tục tạo áp lực. Kia thiên đình muốn làm ngư ông liền thành lời nói vô căn cứ. Như vậy thật tốt, mặc dù bại còn không nhục chí. Tiếp tục chấn tác tinh thần làm một ít âm mưu dự kế, kiên trì chính mình ban đầu mục đích, có thể xưng hồng hoang đương đại đại giáo chi điển hình kỳ thật. Tây Phương giáo mấy vị thánh nhân đệ tử lúc này đã xác định, đạo môn cũng coi trọng long tộc cục thịt béo này bọn họ Tây Phương giáo. Trừ khí vận bên ngoài, cũng không kém đạo môn tam giáo cái gì. Nếu là tùy tiện trở ra, chẳng phải là sợ đạo môn chính là vì cùng đạo môn phân cao thấp. Tranh này một hơi, bọn họ cũng muốn mau chóng đem long tộc bắt lại. Sự tình trở nên phức tạp rất nhiều, nhưng lại trở nên đơn giản rất nhiều. Tây Phương giáo bởi vì lần này gặp khó, cũng trở nên cẩn thận rất nhiều. Căn cứ Văn Tịnh đạo nhân truyền lại tình báo, Tây Phương giáo kế tiếp trọng tâm sẽ đặt tại Tây Hải Long Cung. Cũng thông qua khôi lỗi, từng bước thẩm thấu long tộc, sử dụng long tộc nội bộ mâu thuẫn điểm, đem long tộc đẩy lên bên bờ vực. Ngao ấp đại hôn một trận chiến, hải tộc phản quân mặc dù tổn binh hao tướng, nhưng tứ hải hải tộc cùng long tộc quan hệ cũng đã đạt đến điểm đóng băng hơi châm ngòi. Chính là càng đại quy mô phản loạn. Hơn nữa, Tây Phương giáo còn đem điều động càng nhiều 3.000 thế giới thế lực tiếp tục vây khốn long tộc. Tây Phương giáo muốn đem long tộc cao ngạo tư thái áp xuống tới, làm long tộc chủ động quỳ gối dưới chân Linh Sơn, thỉnh Tây Phương giáo đem bọn hắn thu làm thủ hạ. Phương Tây nghĩ đại hưng, cho nên muốn thu phục long tộc. Này đại hưng rốt cuộc có chỗ tốt gì? Chính là trở nên càng mạnh mẽ hơn một ít. Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên toát ra vấn đề này. Cẩn thận phân tích, cũng là không có chút nào đoạt được. Được rồi, bất kể như thế nào, bình an mới là phúc. Nói xong, Lý Trường Thọ đem cố này giấy đạo nhân đưa về dưới mặt đất giấy đạo nhân kho. Hơn phân nửa tâm thần chuyển đến Đông Hải Long Cung tiệc cưới trên. Tiếp tục cùng Nguyệt Lão Lão Thiết cùng mấy vị thiên tướng. Cùng với Ngọc Đế Bệ Hạ hóa thân. Vui chơi giải trí. Nói chuyện phiếm giải buồn. Bốn phía đại điện lại khởi ca múa. Các nơi xuyên qua hải nữ bảng nữ bưng các loại chân tu mỹ vị. Chỉ cần thấy nơi nào có không bàn, liền lập tức đi bổ sung. Thủy Tinh Cung các nơi đều là vô cùng náo nhiệt, một bộ ca múa mừng cảnh thái bình chi cảnh. Tất nhiên, Ngao Ấp cùng Khương Tư Nhi sớm đã không ở chỗ này theo long tộc quy củ. Hai người đi bọn họ tân phòng bên trong. 3 tháng sau mới có thể đi ra ngoài, cho Long Vương dâng trà. Trong thời gian này, buồng lò sưởi bị mấy tầng long tộc đại trận thủ hộ. Cao thủ bình thường cũng khó coi phá trong đó tình hình. Tùy tiện hai người như thế nào dày vò. Lý Trường Thọ bên này vừa cùng Nguyệt Lão nói chuyện phiếm vài câu. Đáy lòng đột nhiên hiện ra như vậy hình ảnh. Tiểu Quỳnh Phong nơi. Linh Nga cưới mây hướng đan phòng mà tới. Lý Trường Thọ lúc này cười nói. Làm phiền Nguyệt Lão nhìn ta này hóa thân, ta ở bên nơi có việc phải xử lý. Tốt. Nguyệt Lão mỉm cười gật đầu, đối với cái này đã là có chút thói quen. Đan phòng trước, thân mang trắng thuần vân lưu váy Linh Nga, cưới mây chậm rãi rơi xuống. Lần này cũng không biết làm sao vậy. Linh Nga không có thoải mái phương vào đan phòng. Ngược lại nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa một bên. Tay nhỏ đào cửa xuôi theo. Buộc lên tóc mây đầu vụng trộm mò vào. Nhìn về phía đan phòng bên trong. Sư huyên huyên. Làm sao vậy? Lý Trường Thọ thân ảnh từ trước lò luyện đan đứng lên, quay người nhìn về phía Linh Nga. Linh Nga lại đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, sư tổ mời ngươi đi qua một chuyến. Cho gọi liền cho gọi. Sư tổ là chúng ta trưởng bối. Cần gì dùng thỉnh chữ? Lý Trường Thọ liêu vén áo bào. Xem Linh Nga lúc này trạng thái, lập tức rõ ràng một chút cái gì. Sư tổ có phải hay không hỏi ngươi một ít, để ngươi thèm thùng chuyện sư huyên ngươi nghe được rồi? Linh Nga nho nhỏ kinh ngạc hả. Lý Trường Thọ lắc đầu, cười mắng, đều viết tại ngươi trên mặt, chỗ nào còn dùng ta đi nghe? Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Tiểu sư tổ quả nhiên đã không có kiên nhẫn, muốn theo vong tình thượng nhân tiến thêm một bước. Cũng rất tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Nga mím môi một cái, tại mây trên đi theo sư huyên phía sau. Trong lúc lơ đãng hướng về sư huyên tới gần một chút xíu, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ bóng lưng, lại không khỏi nhớ tới ở bên hồ. Sư huyên đột nhiên tư hả? Lý Trường Thọ có chút kỳ quái quay đầu nhìn sư muội mắt. Phát hiện Linh Nga chính hai tay che mặt, đầu bốc khói trắng. Lý Trường Thọ cũng là khiếp sợ không thôi. Nha đầu này, như thế nào còn không có hoán quá mức tới. Này đều hơn 10 năm vẻn vẹn chỉ là vui đùa đông một chút, này nếu là lúc ấy hôn. Khục, cái này vẫn là không thể suy nghĩ nhiều, để tránh có dạng gì tư tưởng liền có dạng gì hành vi. Lý Trường Thọ cưới mây mang theo Linh Nga đến nhà cỏ trước. Linh Nga vốn dĩ muốn nhân cơ hội chạy đi, nhưng sư tổ Giang Lâm Nhi tiếng nói đã truyền ra. Linh Nga cùng nhau vào đi. Linh Nga đành phải cúi đầu đáp ứng, đi theo sư huyên vào trong nhà. Giang Lâm Nhi một thân tao nhã váy dài, ngồi quỳ chân tại bàn thấp sau, xinh đẹp gương mặt thượng viết đầy nghiêm túc. Thấy hai cái đồ tôn vào nhà, Giang Lâm Nhi đưa tay bố trí mấy tầng kết giới. Sau đó liền mặt lộ vẻ nghiêm nghị nhìn Lý Trường Thọ. Liền nghe bịch một tiếng, Giang Lâm Nhi tay trái nắm quyền, nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn. Kế tiếp ai cũng không cho phép đôi này sư huyên muội lập tức có điểm không rõ ràng cho lắm. Sư tổ yên tâm. Lý Trường Thọ nói câu. Vô luận chúng ta nghe đến thật tốt cười sự, cũng sẽ không cười. Tối thiểu không biết cười lên tiếng. Linh Nga cũng liên tục gật đầu. Phụ họa. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư tổ yên tâm. Ta Giang Lâm Nhi mãnh hít một hơi, lại trong nháy mắt phá công, thở dài âm thanh bên trong. nằm sấp trên bàn một hồi thở dài. Dùng cái loại này sắp chết khát, chết đói người tiếng nói. Khàn khàn. Hữu khí vô lực nhỏ giọng hô hào. Trường thọ, mau tới giúp ta một chút. Ngươi sư tổ thực sự không chịu nổi. Sư tổ ngài, cụ thể làm sao vậy? U, V, Quy, Quy, Mơ. Giang Lâm Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhưng tùy theo liền khôi phục bình thường. Giữ vững tinh thần, ngồi dậy, còn thuận tay chống nạnh. Chỉ cần đầy đủ lẽ thẳng khí hùng, thẹn thùng cái gì liền tự sụp đổ. Rõ ràng nói đi ta muốn theo Phú Quý Nhi có tiến một bước phát triển. Linh Nga nói ngươi có một loại hùng tâm đan, cho ta mấy khỏa, ta đi làm hắn ăn. Đem gạo nấu thành cơm. Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn Linh Nga. Linh Nga liền vội vàng lắc đầu. Đây tuyệt đối không phải nàng giáo sư tổ. Tiểu sư tổ dù sao cũng là ở bên ngoài hỗn qua, chuyện gì chưa thấy qua giữa nam nữ điểm này sự. Nàng chưa ăn qua linh thịt heo, còn không có nhìn qua linh heo chạy hay sao sư tổ? Hùng tâm đan mặc dù sẽ có hiệu quả, nhưng cũng không phải là đối chứng chi dược. Lý Trường Thọ mỉm cười, lấy ra một bình luyện chế hùng tâm đan dùng tình thủy đặt ở tiểu sư tổ trước mặt. Sư tổ, vật này tên là tình thủy, từ tình cổ luyện chế mà thành, là hùng tâm đan chủ tài một trong, có thể đoái nhập rượu trong. Bất quá dùng trước tốt nhất vẫn là nói cho vong tình thượng nhân một câu, miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết. Ngươi thật là có thứ này. Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng chớp mắt, đem bình sứ thu vào, pho hai tiếng, nghĩa chính ngôn từ giáo dục nói: Trường Thọ, ngươi cũng không nên ở phương diện này lung tung động tâm. Chuyện nam nữ muốn thuận theo tự nhiên, xem ngươi luyện chế những đan dược này, lại là hùng tâm đan, lại là tình thủy. Ai như thế nào còn ghét bỏ lên rồi. Sư tổ, tình thủy một bình 6.600 linh thạch. Ách! Ngoại trừ loại sự tình này, ngươi phương diện khác vẫn là tương đối ưu tú nha. Ha ha! Ha ha ha, ta đi trước chuẩn bị rượu. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 24 chương 221 thiên đạo mê hoặc hành vi. Tiểu thưởng Linh Nga nhà cỏ bên trong, đôi này sư huyên muội rời hai cái ghế bành, song song ngồi tại bên cửa sổ, nhìn chăm chú lên bên hồ dưới cây liễu kia đôi lão thần tiên quyến lữ. Linh Nga dùng pháp lực nâng hai cái khay, trong đó là sư huyên thích ăn hoa quả khô cùng điểm tâm, một bên còn pha sướng miệng trà xanh. Lý Trường Thọ tại Linh Nga nhà cỏ bên ngoài đã làm một ít hứa bố trí, để phòng bị vong tình thượng nhân phát hiện hai người tại minh bên trong quan sát. Tiểu Huỳnh Phong đặc biệt dạp phim đoàn lần nữa online hùng linh lị lúc này đang bận mở đường linh thú huyền Tân Cương đất. Việc này nàng cũng không hiểu nhiều, càng không hứng thú, vẫn chưa tới tham gia náo nhiệt. Kỳ thật Lý Trường Thọ không làm những này bố trí cũng không sao. Hai người kia trong mắt chỉ có lẫn nhau, nơi nào sẽ quản bên cạnh phát sinh chuyện gì. Chim hót hoa nở, gió nhẹ ấm áp dễ chịu, cảnh liễu lưu luyến cùng với nhu tình xốp giòn xương, làm cho người ta tâm. Cũng như kia mảnh hồ nhỏ nước gợn sóng nhẹ nhàng nhộn nhạo. Tình cảnh này Lý Trường Thọ thơ tính lại khởi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là cơ trí lựa chọn từ bỏ. Sư muội trước mặt vẫn là không ra mất mặt. Linh Nga đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, đối sư huyên trước đây vì sư tổ hiến dược hành vi đưa ra một chút dị nghị. Sư huyên, chúng ta giúp sư tổ làm việc này sẽ có hay không chút không quá thỏa đáng? Linh Nga ngón tay quấn quanh một lọn tóc nhỏ giọng hỏi. Tự nhiên là không ổn, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Hiện nay hai người đã là phát triển đến trình độ như vậy, bất kỳ cái gì dư thừa lực đẩy đều sẽ dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh. Vong tình thượng nhân lại là cách loại này, khó có thể đơn giản miêu tả tính cách. Nếu quả như thật làm tiểu sư tổ dùng loại phương thức này đắc thủ, đợi dược hiệu sau khi giải trừ, hai người nên như thế nào đối mặt lẫn nhau? Linh Nga lập tức có chút xoắn xuýt, nhỏ giọng nói. Nếu như là lưỡng tình tương duyệt, cái kia cũng hẳn là không có chuyện gì đi. Cũng không đúng, có khả năng lại bởi vậy mà nháo không thoải mái đi. Nếu như vong tình thượng nhân cảm giác hắn bị mạo phạm, nàng quay đầu nhìn về phía một bên, không dám nhìn thẳng bên người sư huyên. Cái cổ đều hiện ra đỏ ửng. Nếu là như vậy, sư huyên, ngươi còn cho tiểu sư tổ vật kia. Yên tâm đi, kia là giả. A Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, nói, còn nhớ được sao? Ta từng bởi vì Vương Kỳ, Lưu Nhạn Nhi sự tình răn dạy ngươi u, vinh, quy, quy, mơ. Linh Nga nhẹ nhàng gật đầu, ủy khuất ba ba mà nói câu, sư huyên ngươi lần kia mắng người ta như vậy hung, nhiều năm như vậy đều có thể hàng trước ba, làm sao có thể quên mất. Ha ha. Lý Trường Thọ nhẹ cười vài tiếng, giải thích nói, Lưu Nhạn Nhi cùng Vương Kỳ cũng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng Lưu Nhạn Nhi lúc ấy như cũ tại do dự. Cảm tình sự tình cũng không phải là đơn thuần là đối lẫn nhau chung tình, liền nhất định sẽ có kết quả, còn có rất nhiều cân nhắc nhân tố. Tình yêu nam nữ là trong nhân thế thường xuyên bị đề cập chủ đề, bởi vì đây là phàm nhân trọng yếu nhất ba chuyện một trong. Nhưng một người cũng không thể chỉ có cảm tình, tự thân hẳn là có phương diện khác, tỉ như nói trên tu hành theo đuổi. Nếu đem chính mình hết thảy ý nghĩ hoàn toàn ký thác vu mố đoạn cảm tình, sẽ chỉ làm chút tình cảm này trở nên dị dạng, lại càng phát ra nặng nề, cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Lại nhìn vong tình thượng nhân đồng lý thôi, hắn có thể sẽ cố kỵ hắn nói, cũng có thể cố kỵ hắn bây giờ tại trong môn danh vọng. Nói tóm lại, dùng sức mạnh là khẳng định không được. Linh Nga nghe cách hiểu cách không, sư huyên tựa hồ trả lời nàng vấn đề, nhưng lại như là không có trả lời cái gì. Thậm chí, sư huyên còn thừa cơ giáo dục nàng một trận. Thế nhưng là, sư huyên, hiện tại trọng điểm là, sư tổ coi là kia là cái kia dược. Nếu như không có hiệu quả, sư tổ làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ không khỏi cười đến hít cả mắt. Niết một viên tiên hạnh làm, để vào trong miệng chậm rãi nhai lấy, nói, này muốn nhìn sư tổ lựa chọn như thế nào. Sư tổ nếu là trước biểu đạt chính mình ý nghĩ, đã chúng ta quan hệ hẳn là có thể tiến hơn một bước. Vong tình thượng nhân đáp ứng, lại uống xong kia bình bồi nguyên dịch về sau, dù là chính mình không có gì khác thường, cũng sẽ hướng về phía trước phóng ra một bước. Như sư tổ không biểu hiện chính mình ý nghĩ, chỉ là âm thầm hạ dược, kia vong tình thượng nhân uống rượu về sau tự nhiên không có chút nào gì dạng. Như thế, người ta tự nhiên không dính nhân quả. Linh Nga lo lắng nói, như sư tổ quái chúng ta làm sao bây giờ? Sư tổ tới hỏi tội, chúng ta chỉ cần một câu vong tình thượng nhân tu vi quá cao, cũng liền ứng phó được. Này, phức tạp như vậy sao? Linh Nga ở bên nghe miệng nhỏ khẽ nhích, biểu tình thoáng có chút ngốc trệ. Chỉ là một cái dùng dược không cần dược lựa chọn, sư huyên như thế nào cũng có nhiều như vậy kịch bản. Quả nhiên, dùng đồng dạng biện pháp an bài sư huyên, hoàn toàn không làm được đâu. Bên này, Lý Trường Thọ lời nói một trận, có chút thất vọng nhìn Linh Nga. Trong này đạo lý đơn giản như vậy, ngươi lại không thể ngộ ra tới. Sư huyên, Linh Nga đưa tay để tại Lý Trường Thọ trước mặt, thấp giọng nói, không cần nhiều lời, ổn tự kinh 500 lần. Sư muội lần này cam tâm tình nguyện nhận phạt. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói, ta không phải phải phạt ngươi như thế nào, ngươi nhất định phải nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, kiểm tra, học được xuyên thấu qua biểu tượng nhìn vấn đề bản chất. Ây, sư tổ bắt đầu. Linh Nga lập tức cũng tinh thần tỉnh táo, hướng về Lý Trường Thọ bên người đụng đụng, cùng nhau nhìn dưới cây liễu kia nhâm nhi ăn uống hai người. Dưới cây liễu một bầu rượu uống rừng, Giang Lâm Nhi lại lấy ra một cái khác bầu rượu, đối vong tình thượng nhân nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Cái kia, muốn hay không lại uống điểm? Có thể. Vong tình thượng nhân mỉm cười gật đầu, lời nói mặc dù ngắn gọn, lại lộ ra một cố ôn nhu. Lý Trường Thọ thấy thế không khỏi âm thầm lắc đầu. Vong tình thượng nhân chính là bị tình yêu nam nữ che đôi mắt. Giang Lâm Nhi lúc này biểu tình chi tiết đã trực tiếp bán nàng. Có thể vong tình thượng nhân lại hoàn toàn không có phát hiện cái gì gì dạng. Quả nhiên trầm mê sắc đẹp cùng thượng đầu đồng dạng đáng sợ. Giang Lâm Nhi mấy lần ấm xuống bầu rượu này, biểu tình có chút do dự, nhưng vẫn là cấp quên tình châm một chén rượu, cúi đầu, hé miệng, không dám nhìn nhiều. Rõ ràng có tật giật mình. Làm sao vậy? Vong Tình thượng nhân đem chén rượu nâng lên, ôn nhu hỏi. Có cái gì khó nói sự tình sao? Cái kia, không, không có gì, ngươi uống đi. Tốt. Vong Tình thượng nhân đem chén rượu nâng lên, cặp mắt kia nhìn chăm chú lên Giang Lâm Nhi. Căn cứ Lý Trường Thọ đoán chừng, lúc này Vong Tình thượng nhân trong ánh mắt hẳn là tự hành tăng thêm ánh sáng nhu hòa đặc hiệu, tạo hình đặc hiệu. Trắng đẹp cũng là không cần. Tiểu sư tổ mặc dù cùng hung cực áp, nhưng cũng là da trắng mỹ mạo. Chén rượu kia bị chậm rãi đưa đến Vong Tình thượng nhân bên miệng. Vong Tình thượng nhân không có chút nào do dự liền muốn nhấm nháp. Chờ một chút, Giang Lâm Nhi đột nhiên một tiếng thở nhẹ. Vong Tình thượng nhân không chịu được nháy mắt mấy cái, đáy mắt mang theo nghi hoặc. Sao ta không chút? Giang Lâm Nhi khóe miệng hơi run rẩy, khẽ cắn răng ngà, thở dài. Được thôi, ta quả nhiên vẫn là không thể đối ngươi làm việc này. Trong rượu này ta hạ độc. Vong Tình thượng nhân hơi nhíu mày. Giang Lâm Nhi cúi đầu, bĩu môi, nháy mắt, thấp giọng nói xong. Ta là cảm thấy hai người chúng ta hòa hảo trở lại đã hơn 10 năm, cũng nên tiếp tục hướng phía trước bước một bước. Tìm một chút chúng ta năm đó cũng không có phóng ra kia mấy bước. Nàng đưa tay sửa sang chính mình bên tai lọn tóc, thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng chỉ có một câu, ngươi hiểu à? Vong Tình thượng nhân đột nhiên mà cười, hỏi, này là thuốc gì ta làm đến tình thủy? Giang Lâm Nhi ngược lại là giảng nghĩa khí, không có bán chính mình tiểu đồ tôn. Đưa tay giơ ngón tay cái, nghe nói hiệu quả siêu cường. Vong Tình thượng nhân nhìn không được cười lên, chén rượu trong tay dương lên. Tại Giang Lâm Nhi kia một tiếng thở nhẹ bên trong, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ai khục, Vong Tình thượng nhân đặt chén rượu xuống, thâm tình chân thành mà nhìn Giang Lâm Nhi. Lâm Nhi, ta không giỏi này đạo, sẽ chỉ tu hành, nhiều khi không thể đối ngươi quan tâm đến viên mãn. Tiếp xuống, nên như thế nào? Ngươi dạy ta được chứ? Cái này, cái này. Giang Lâm Nhi khuôn mặt lập tức đỏ thấu, ấp úng một hồi, cái này ta cũng không biết. Đại khái trước chờ dược hiệu phát tác. Đi, tốt. Vong Tình thượng nhân chỉnh trọng gật đầu, sau đó hai người ngồi tại dưới cây liễu, bốn mắt nhìn nhau, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, nếu không uống nhiều một chút, Giang Lâm Nhi yếu ớt hỏi câu. Vong Tình thượng nhân sờ lên cằm trầm ngâm một tiếng, chầm rãi gật đầu, đem rượu ấm cầm tới, cho chính mình lại rót một chén rượu. Lại một lát sau, có cảm giác sao? Giang Lâm Nhi buồn bực hỏi. Vong Tình thượng nhân lông mày nhíu chặt hơn chút, dứt khoát đem bầu rượu kia cầm lên uống một hơi cạn sạch. Bầu rượu rơi xuống, hai người bốn mắt đối lập nhau. Giang Lâm Nhi xinh đẹp gương mặt đỏ bừng, Vong Tình thượng nhân lại là cực độ đứng đắn, xếp bằng ở kia, cố gắng tìm dược hiệu. Như thế qua nửa canh giờ, dưới tàng cây lượng người đưa mắt nhìn nhau. Một bên Vong Tình thượng nhân đã bắt đầu nhắm mắt tự tra, xem chính mình có phải hay không ăn thân thể có cái gì ẩn tật. Xùi nhà cỏ bên trong, Linh Nga không chịu được cười ra tiếng, tay nhỏ che miệng, tại trong dí co lại thành một đoàn, run không ngừng. Bên cạnh Lý Trường Thọ cái trán treo đầy hắc tuyến, trừng mắt dưới tàng cây đôi này lão thần tiên quyến lữ. Cái gì vượt? Vong Tình thượng nhân đối việc này thật sự không có chút nào hiểu. Chẳng lẽ lại vị này thượng nhân năm tháng dài dằng dặc, hoàn toàn tập trung tinh thần tu hành, căn bản không có mở qua tiểu xoa, cũng vô dụng tiên thức dò xét qua môn phái trong tu vi thấp đạo lữ? Cái này sao có thể? Nhưng xem Vong Tình thượng nhân vẻ mặt này, ánh mắt này, cảm thụ được Vong Tình thượng nhân kiệt lực vận chuyển tiên lực, tìm kiếm cũng không tồn tại tình thủy dược hiệu, Lý Trường Thọ thật sự không tưởng tượng ra được. Này sẽ là một vị chín cái đồ để có thể ra năm đôi đạo lữ lão thần tiên đại pháp sư tại thượng, nên như thế nào nói cho Vong Tình thượng nhân? Bắt tay tay là không có bảo bảo Lý Trường Thọ không chịu được rên rỉ một tiếng. Đối trước mắt thế cuộc cảm thấy vô lực. Hắn tổng không có khả năng trực tiếp dẫn âm thầm chỉ đạo kia nhân quả coi như liên lụy quá nhiều. Vong Tình thượng nhân mang theo vài phần nghi hoặc. Tại hoàng hôn lúc rời đi Tiểu Huỳnh Phong. Giang Lâm Nhi khí thế hùng hổ vọt tới Lý Trường Thọ cùng Linh Nga chỗ ẩm thân. Lý Trường Thọ tự nhiên không thể nói phá chính mình cho chính là thuốc giả. Cười giải thích. Có thể là Vong Tình thượng nhân tu vi quá mạnh. Hắn một tiểu đệ tử luyện chế đan dược. Có chút hiệu lực không đủ. Giang Lâm Nhi suy nghĩ kỹ một chút cũng là đạo lý này. Nàng yếu ớt thở dài. Vé vào Linh Nga giường trên lại nghĩ tới nằm sấp đối với chính mình vô cùng bất lợi. Chở mình. Cái gọi là hồng hoang cá khô đại khái là nói là nàng như vậy đi. Lý Trường Thọ hỏi. Sư tổ. Ngày kế tiếp muốn như thế nào như là đã xác định Vong Tình thượng nhân tâm ý. Chẳng bằng thừa thắng xông lên. Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Ai? Như thế nào thừa thắng xông lên? Giang Lâm Nhi vô lực đáp trả. Loại sự tình này. Cũng không thể ta một nữ tử chủ động dạy hắn. Lại nói, bản sư tổ, cũng không có gì. Ai nha, được rồi, việc này càng kéo càng loạn. Trước cứ như vậy đi, Lý Trường Thọ có chút muốn nói lại thôi. Lập tức quyết định vẫn là theo Vong Tình thượng nhân nơi đó tới tay. Đối sư tổ làm cái đạo vái chào. Cáo từ rời đi. Màn đêm buông xuống, Lý Trường Thọ cưới mây bay trở về đan phòng lúc cũng tại không ngừng suy tư việc này. Mang theo mấy cái. Học thuật phương diện vấn đề, Lý Trường Thọ đem tâm thần quy về Long Cung bữa tiệc vui giấy đạo nhân. Mở hai mắt ra. Nhìn về phía một bên Nguyệt Lão. Thiên địa nhân duyên đều thuộc về vị này Lão Thiết Quản. Lại hỏi một chút Nguyệt Lão có hay không một ít tri thức phổ cập diệu chiêu kết quả. Dẫn âm hỏi một chút. Nguyệt Lão cũng là có chút mộng. Hải thần đạo hữu, Nguyệt Lão dẫn âm trả lời, bần tiểu tiên chỉ để ý tác hợp. Mặc kệ tác hợp chuyện sau đó. Cái này sinh linh sinh sôi đại sự, như thế nào dùng dạy, Lý Trường Thọ cười khổ nói. Được thôi, việc này coi như ta không có hỏi. Đa tạ đạo hữu, ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Nguyệt Lão buồn bực nói. Đạo hữu thế nhưng là tại tác hợp ai cùng ai không sai. Là ta hai cách bằng hữu, Lý Trường Thọ nói. Một cách tương đối là đơn thuần, một cách vô cùng đơn thuần. Hai người tụ cùng một chỗ, nói đều là tu đạo sự tình, nói đều là trường sinh như thế nào, thật sự có chút khó làm. Nguyệt Lão cười nói, đạo hữu, nếu là một mặt theo đuổi những này, ngược lại là rơi xuống tầm thường. Đạo lữ vốn là làm bạn tu hành chi bạn lữ, đã tu tiên siêu thoát phàm tục, cần gì phải lại như thế quan tâm việc này. Nếu là không nghĩ có dòng dõi, kỳ thật không cần nhiều cầu cái gì, như vậy cũng rất tốt. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, nói đa tạ Nguyệt Lão dạy ta, mặc dù không có gì đại dụng. Lập tức Lý Trường Thọ bồi Nguyệt Lão cùng mấy vị thiên tướng uống vài chén rượu, cũng không biết rõ này đã xem như thứ mấy bàn, trước mặt vẫn là tràn đầy địa hải vị. Không mang linh lị tới quả nhiên là đáng tiếc. Sau đó, Lý Trường Thọ lần nữa phân tâm chỗ hắn tại dưới đất mật thất trong bản thể. Mở ra một trang giấy. Cố gắng nghĩ lại chính mình đời trước tiếp thủ qua phổ cập giáo dục. Hỗn hợp hồng hoang lại nói một nửa đặc sắc. Bắt đầu biên soạn cho Vong Tình thượng nhân bảo đồ. Nửa đêm qua đi. Đại công cáo thành, Lý Trường Thọ dừng lại bút vẽ, đưa tay xoa xoa cái trán mồ hôi nóng. Sau đó kinh tử ô sư bá chi thủ, đem vật này hiến cho Vong Tình thượng nhân, liền không cần phải lo lắng đằng sau sự tình. Vì sợ rước lấy nhân quả, Lý Trường Thọ chỉ là đem đời trước cùng các vị lão sư học được thập bát ban võ nghệ lộ ra, ăn đại khái một thành. Trong lúc Lý Trường Thọ nghĩ thu hồi bút mực, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, khóe miệng lộ ra tươi cười mang theo vài phần áp thú vị. Nâng bút vì bộ này mô sai chi đồ, viết xuống bốn cái chữ nhỏ: Tân Hôn Bảo Lục. Tùy theo, Lý Trường Thọ buông xuống tự chế bút lông, mở rộng hạ gân cốt. hắn vừa muốn dùng tiên lực đem chính mình vất vả sáng tác bảo đồ phong tồn đứng lên. Trước mắt đột nhiên lóe ra một vệt kim quang, một tia yếu ớt thiên đạo công đức chi lực trực tiếp rơi vào hắn nguyên thần phía trên. Cái này, Lý Trường Thọ không chịu được sửng sốt, cúi đầu nhìn xem này trương đồ, nhìn nhìn lại chính mình kia tăng lên một chút công đức dự trữ. Cái này cũng được thiên đạo lão ra không phải là ám chỉ hắn, đem thứ này khuyết tán ra liền sẽ ban thưởng càng nhiều công đức, quên đi thôi. Thứ này phải chịu nhân quả quả thực quá nhiều. Lý Trường Thọ lắc đầu, tại chương này mô sai chi đồ cuối cùng viết một câu. Duyệt sau tức đốt, chớ cùng bên ngoài biết. Chủ yếu xông ra một cái ổn tự. Dù sao thiên đạo lão ra rơi xuống dưới công đức, lại không thể cưỡng ép thu hồi đi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 24 chương 222 hắc có đôi khi. 1000 cách hoang ngôn không bằng một câu thực tình. Mặc dù 1000 viên thực tình khả năng cũng đánh không lại một cái sáo lộ. Tại phú quý thượng nhân vỡ lòng chuyện này thượng, Lý Trường Thọ cẩn thận châm trước, tinh tế mưu đồ, phát hiện vô luận là dùng cớ gì, làm tiểu ô sư bá đi hiến đồ, cũng không bằng trực tiếp đem chuyện này nói cho tiểu ô sư bá, kéo tiểu ô sư bá xuống nước. Thế là một đầu truyền tin hạc giấy bay đi Phá Thiên Phong, tiểu ô sư bá rất nhanh cưới mây hướng Phá Thiên Phong mà tới. Lý Trường Thọ tại đan phòng trước chờ xem tiểu ô sư bá kia mặt mày hớn hở bộ dáng, Lý Trường Thọ tâm tình cũng không khỏi thoải mái rất nhiều. Đáy lòng ngâm nga khởi đời trước tương đối lão thông tục làn điệu. A ha, cho ta một ly vong tình thủy, quên ta gọi vương phú quý, ai ôi trao khục, đứng đắn, bình tĩnh. Có thể là thời gian quá dài không có bị Lý Trường Thọ an bài. Tiểu ô sư bá tính cảnh giác hạ thấp rất nhiều. Cưới mây rơi thẳng vào Lý Trường Thọ trước mặt. Tiểu ô cười nói. Trường Thọ a, gần nhất tu hành như thế nào, đây là đã quy đạo thất sai không sai không sai. Hàng ngươi trước mặt những cái kia tiên miêu đã bắt đầu chuẩn bị độ thiên kiếp sự tình, ngươi cũng muốn sớm để bụng mới là. Lý Trường Thọ mỉm cười nói, xác thực độ kiếp là đại sự, có hai viên cửu chuyển kim đan đặt cơ sở. Lý Trường Thọ một lần nữa suy tính qua, đại khái lại chuẩn bị cách 200-300 năm liền có thể độ kim tiên đại kiếp. Trường Thọ, ngươi tới tìm ta thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Sư bá, chúng ta bên trong nói. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, tiểu ô không nghi ngờ gì, chắp tay sau lưng nhảy vào đan phòng. Lý Trường Thọ mở ra đan phòng xung quanh đại trận, kéo đến hai cái bồ đoàn, mời tiểu ô nhập tỏa về sau. Trầm ngâm hai tiếng, hắn biến mất tình thủy sự tình, đem hôm qua vong tình thượng nhân cùng nhà mình sư tổ xấu hổ nói cho tiểu ô nghe. Việc này thật chứ? Tiểu ô chừng mắt hỏi. U, vinh, quy, quy, mơ. Lý Trường Thọ gật gật đầu. Hai người bọn họ dưới tàng cây ngây ngốc một chút buổi trưa. Sư tổ ta rõ ràng biểu đạt nghĩ tiến thêm một bước. Vong tình thượng nhân cũng đáp ứng. Sau đó, liền không có sau đó. Tê tiểu ô hít vào một ngụm khí lạnh, đáy mắt tràn đầy chấn kinh. Chẳng trách sư phụ đêm qua tìm ta đi qua, hỏi cách làm ta nghĩ nửa ngày đều không nghĩ rõ ràng vấn đề. Hiện tại ta cuối cùng là đã hiểu. Ồ, Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng. Tổ sư bá hỏi cái gì? Sư phụ hỏi. Hắc hắc. Tiểu ô nhún vai cười, biểu tình hơi có một chút như vậy giá rẻ. Ta cùng Thi Thi ngày bình thường ở chung đều là làm những gì? Lý Trường Thọ cười nói, sư bá ngươi như thế nào đáp ta đây, khẳng định không thể. Hắc hắc, không thể nói cái loại này không ra gì lời nói. Tiểu ô thở dài, ta chỉ nói là hai ta ngày bình thường như thế nào giao lưu, không có. Hắc hắc, ta lúc ấy không hiểu ý của sư phụ. Bất quá coi như ta hiểu sư phụ là nói cái này, cũng không dám chỉ điểm sư phụ những này, vạn vạn không nghĩ tới. Sư phụ nhiều năm như vậy đúng là như thế toàn tâm toàn ý tu hành. Thật sự làm ta làm đồ để xấu hổ. Tiểu ô lời nói một trận, lại hỏi. Trường Thọ ngươi xưa nay ý đồ xấu nhiều, việc này nhưng có biện pháp giải quyết có? Lý Trường Thọ đem chính mình sở tác tân hôn bảo lục lấy ra, đưa cho Tiểu U. Sư bá lại xem. Vẫn là Xuân Lai thu khứ đồ không, cái này tính kỹ thuật tương đối mạnh, chi tiết không đầy đủ. Khục Lý Trường Thọ nói xong. Cũng là không chịu được mặt mo đỏ ửng, chính mình suy nghĩ lúc là một chuyện. Đưa cho người khác nhìn lên. Lại là một cách khác biên độ tâm tính. Tiểu U chỉnh trọng mở ra này khoan bảo lục, lập tức hít mắt nhìn chăm chú nhìn ra ngoài một hồi. Trường Thọ ngươi lại hiểu nhiều như vậy vẽ thực kỹ càng. Cũng là vừa xem hiểu ngay. Là cái bảo vật. Bảo vật a. Hắc hắc. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, vật này là đứng đắn chi vật, sư bá ngài đừng cười. Tất cả mọi người là trăm ngàn tuổi người. Còn không hiểu những này Tiểu U lời nói một trận. Cười khổ nói. Ai? Suýt nữa quên mất. Gia sư đối với cái này liền không biết rõ. Nói trở lại, vật này tuy tốt, hẳn là chỉ là sơ giai bản. Hắc hắc, nhưng có kế tiếp bản Lý Trường Thọ. Chỉ là vì sư tổ cùng tổ sư bá sự tình. Đệ tử vừa rồi làm vật này ra tới. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Hiện nay đệ tử độ kiếp sắp đến. Không nên phân tâm. Rõ ràng, Tiểu U nhanh lên gật đầu. Ngươi nói không sai, an tâm chuẩn bị độ kiếp sự tình liền tốt. Kia, vật này ta hãy cầm về đi trình cho sư phụ. Lý Trường Thọ lại dặn dò Tiểu U vài câu. Làm Tiểu U đừng nói đây là hắn vẽ. Tiểu U lập tức có chút không hiểu. Nếu để tổ sư bá biết đây là đệ tử sở tác, không khỏi làm tổ sư bá liên tưởng đến nhà ta sư tổ, từ đó hiểu lầm cái gì. Lý Trường Thọ nói, nhà ta sư tổ đối với chuyện này cũng chỉ là nghe nói qua trình độ. Tiểu U trầm ngâm hai tiếng, nói Trường Thọ ngươi yên tâm, vật này ta liền nói là môn phái trong trưởng lão tặng cho. Lý Trường Thọ giơ ngón tay cách lên, Tiểu U lại là cười hắc hắc, lập tức cưới mây trở về Phá Thiên Phong. Tiểu U mặc dù đi, nhưng hắn kia hắc hắc tiếng cười lại là dư âm còn vang vẳng bên tai. Ba canh giờ không dứt, làm Lý Trường Thọ đều không chịu được đi theo hắc hắc vài tiếng. Nửa ngày sau Tiểu U cưới mây vội vàng mà quay về, đối Lý Trường Thọ hơi chớp mắt, nói câu giải quyết. Tổ sư bá cũng thấy nhìn. Tiểu U vui vẻ nói, ta tận mắt nhìn thấy sư phụ mở ra kia bảo đồ. Thuận tiện, còn đem sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, ngươi tặng ta Xuân Lai đồ. Đưa cho sư phụ mấy chục. Lý Trường Thọ chậm rãi thở phào một cái, sau đó cùng Tiểu U liếc nhau, đôi này chiều cao bạn vong niên, lập tức bắt đầu cười hắc hắc. Tiếng cười kia là đối từng người trưởng bối mỹ hảo mong đợi tiếng cười kia. Ký thác bọn họ đối một đoạn cảm tình mong ước đẹp đẽ, chỉ cần người người đều dâng ra một chút hắc. Hồng hoang sẽ có được ngày mai tốt đẹp. Bảo đồ đưa ra ngoài, Lý Trường Thọ vốn định không còn tiếp tục quan tâm chuyện này. Hắn còn có thể làm sao xử lý, cũng không thể học thế tục một số địa phương lão mụ tử như vậy. Tại công tử tiểu thư đêm tân hôn ở bên cạnh hiện trường chỉ huy á dẫn âm căn dặn Linh Nga mấy ngày nay không muốn trở về nhà cỏ. Ngay tại Linh Thú huyện bên cạnh phòng bài bạc tu hành. Miễn cho ảnh hưởng đến tiểu sư tổ phát huy, Lý Trường Thọ liền đem tâm thần chủ yếu rơi vào Long Cung Đại Yến trên. Lưu lại một chút tâm thần. Chú ý tiểu Huỳnh Phong biến hóa. Nhưng làm Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là. Cách 3-4 ngày. Không thấy vong tình thượng nhân thân ảnh, lại 3-4 ngày sau. Vẫn là không thấy vong tình thượng nhân tâm hơi. Mãi cho đến Long Cung tiệc cưới chuẩn bị kết thúc, các tân khách bắt đầu rời trận, vong tình thượng nhân bên này vẫn là không nhúc nhích. Hẳn là chính mình kia trương bảo đồ đem Phú Quý Nhi thượng nhân làm có chút hại xấu hổ, Lý Trường Thọ các loại không rõ ràng cho lắm. Vì thế cũng có chút phiền muộn. Chính mình một phen tâm huyết cũng không thể cứ như vậy không minh bạch lãng phí. Lý Trường Thọ lại kiên nhẫn đợi 2 ngày, vong tình thượng nhân cùng sư tổ vẫn như cũ không gặp mặt. Giang Lâm Nhi còn có chút buồn bực, coi là lần trước sự tình làm vong tình thượng nhân không vui, tự mình đi Phá Thiên Phong một chuyến, kết quả lại bị vong tình thượng nhân đại đồ đệ Tiểu Y cho biết. Vong tình thượng nhân lâm thời có điều cảm ngộ, bế quan. Bế quan, sẽ không phải Là tại bế quan nghiên cứu kia bảo lục A, đó không phải là phàm nhân vừa nhìn đều hiểu sao? Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên như vậy khả năng. Không chịu được một tay nâng chán. Đáy lòng đủ loại cảm giác. Hải thần đảo hữu, chúng ta là không phải cũng nên đi? Nguyệt lão dẫn âm hỏi một câu. Lý Trường Thọ trấn tác tinh thần, liếc nhìn xung quanh các nơi yến hội đã là giống gần nửa. U, V, Quy, Quy, Mơ cần phải trở về. Lý Trường Thọ dẫn âm dặn dò Nguyệt lão vài câu. Giáo Nguyệt lão sau đó cùng Long Cung tiến đưa người như thế nào? Lời nói Nguyệt lão ở chỗ này nói mỗi chữ mỗi câu đều đại biểu cho thiên đình thái độ. Những chi tiết này nhất định phải chú ý. Cũng tỉ như trước đây Lý Trường Thọ cùng Nguyệt lão xưng hô Long Vương đều là Long Vương gia mà không phải Long Vương bệ hạ. Đây chính là trước đây Lý Trường Thọ căn dặn chi tiết. Lập tức thiên đình một nhóm cùng Lý Trường Thọ cách này Nam Hải hải thần cùng nhau đứng dậy. Một bên lập tức có hải nữ hướng phía sau dẫn âm. Hai vị đầu rồng lão giả cùng một vị tóc trắng xóa quy tiên nhân mỉm cười chạy đến. Nguyệt lão cười nói, một cái chớp mắt rời nhân duyên điện đã có hơn tháng, sợ sự vụ đã là xếp đống như núi, nay liền cáo từ trở về. Ở đây lần nữa chúc mừng ngao ấp đắc sai ngấu hiền thê. Đa tạ Nguyệt lão, đa tạ Nguyệt lão. Vị này Đông Hải Long Vương quy thừa tướng liên tục chắp tay cười nói, Long Vương bệ hạ còn có tân khách chiêu đãi, tiểu tiên đưa các vị xuất Thủy Tinh cung. Thiện. Nguyệt lão mỉm cười gật đầu. Phía sau mấy vị thiên tướng cũng là từng người chắp tay hành lễ. Này hai vị đầu rồng lão giả cùng quy tiên nhân từng người hoàn lễ. Một đoàn người rời chủ điện, đi qua chân châu hành lang, đi ngang qua bày đầy các loại chân bảo tiền viện, hướng Thủy Tinh cung cửa lớn mà đi. Xa xa Nguyệt lão liền gặp được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lần này Nguyệt lão ngược lại là không có phía trên, mà là nhíu mày ngưng thần, trong mắt mang theo vài phần không đành lòng. Lý Trường Thọ lập tức dẫn âm, Nguyệt lão chớ có vạch trần việc này, cái này biện trang ta sau đó tự sẽ xử trí. Nguyệt lão bất động thanh sắc nháy mắt mấy cái, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Cuối cùng cũng Nguyệt lão khắc chế, không có đi nhìn nhiều kia biện trang một chút. Nguyệt lão ra Thủy Tinh cung, cùng ba vị đưa tiến Long cung người hàn huyên vài câu, đợi đi theo kia mười mấy tên thiên binh chạy đến tổ hợp, lúc này mới hướng mặt biển đổn đi. Lý Trường Thọ nhìn Nguyệt lão cùng Ngọc Đế hóa thân rời đi bóng lưng, đáy lòng khe khẽ thở dài. Lão thiết chịu đựng đi, hy vọng lần này ngươi ưu tú biểu hiện có thể cùng ngươi giáo huấn Ngọc Đế sự tình, tại Ngọc Đế trong lòng công tội bù nhau. Nếu là Ngọc Đế bệ hạ cho lão thiết ngươi làm khó dễ, đừng trách hắn lúc ấy không có ngăn đón. Là thật không có ngăn lại. Tùy theo, Lý Trường Thọ quay người kia quy tiên nhân cười nói, ba thừa tướng, bây giờ Đông Hải sự tình có một kết thúc, ta cũng nên trở về. Hải thần vì cái gì không tại Long Cung ở mấy ngày? Quy thừa tướng vội nói, Long Vương bệ hạ còn nghĩ cùng ngài cầm đuốc soi dạ đàm, đã từng căn dặn làm ngài tại Long Cung lưu thêm 2 ngày. Lý Trường Thọ cười nói, ta ngay tại Hải Thần Miếu bên trong, nếu có sự muốn tìm, trực tiếp tới Hải Thần Miếu tìm ta là được. Vậy ngài có thể hay không chờ một lát? Nửa ngày Quy thừa tướng lôi kéo Lý Trường Thọ cánh tay, bệ hạ còn phải đưa ngài một phần hậu lễ. Không cần như thế, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ấp huyên là ta Hải Thần giáo nhị giáo chủ, ta đến vì Long Cung bày mưu tính kế, vốn là lo lắng ấp huyên cũng chú ý đến Long tộc ngày bình thường hộ vệ Hải Thần giáo. Lễ vật cái gì đưa đi An Thủy Thành cũng là không sao. Quy thừa tướng nháy mắt mấy cái kém chút bị lung lay eo, liền vội vàng gật đầu xưng là. Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân làm cách đạo vái chào, liền thi triển thủy độn, trực tiếp hướng về tây nam phương hướng mà đi. Trước khi đi, Lý Trường Thọ vẫn không quên liếc nhìn ngồi ở kia thất hồn lạc phách biện trang, khóe miệng hơi cong lên. Điều một đầu dấu ở Đông Hải Thủy Tinh cung gần đây giấy đạo nhân, làm này giấy đạo nhân nhắm hướng đông biển Thiên Nhai Hải Giác mà đi. Tự nhiên là chờ Biện Trang rời đi Thủy Tinh Cung, lại xử trí kế tiếp sự tình. Ác gia hỏa này có thể hay không bị Ngao ấp phái người đánh một trận. Không đến mức đi, Biện Trang cũng chính là đối Pha Nhạc Nhi si tâm một chút. Nếu ta là Ngao ấp, hoặc là nữ bản giấy đạo nhân bị người nhớ thương, ta sẽ xử trí như thế nào? Lý Trường Thọ thói quen thay vào suy nghĩ, rất nhanh liền lắc đầu. Thứ nhất, hắn tự thân tuyệt sẽ không nữ trang. Thứ hai, hắn giấy đạo nhân nếu là dẫn xuất loại sự tình này, tự dương giấy đạo nhân chính là cái gọi là thà chết không cong. Làm như thế ai vẫn là ngấm lại vong tình thượng nhân bên này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi? Lý Trường Thọ nhất tâm lưỡng dụng, một bên làm người thanh niên này luyện khí sĩ bộ dáng giấy đạo nhân, hướng Nam Hải Thủy Độn mà đi, một bên suy tư nên như thế nào điều tra vong tình thượng nhân trạng thái. Thỉnh trưởng môn ra mặt, đi tìm vong tình thượng nhân này có chút không tốt lắm, vậy còn không như thỉnh Vạn Lâm Quân trưởng lão đi qua một chuyến, dùng tặng đan danh nghĩa, nhìn xem vong tình thượng nhân rốt cuộc là thật bế quan, vẫn là cố ý trốn tránh nhà mình sư tổ. Phú quý muộn tao, Lý Trường Thọ là biết đến, nhưng ngây thơ đến trình độ như vậy, vậy thật sự có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng mà Lý Trường Thọ đáy lòng vừa nổi lên ý niệm như vậy, đáy lòng đột nhiên có một tia yếu ớt báo động. Hắn liếc nhìn cỗ này giấy đạo nhân cổ tay trên cột chắc cảm thạch, nguyên bản vẫn chưa lấp lóe chắc cảm thạch, lúc này đã là nhẹ nhàng lấp lánh khởi màu tím sầm ánh sáng. Lý Trường Thọ không để lại dấu vết sửa lại cái phương hướng, lòng bàn tay trong bay ra hai đầu nho nhỏ cắt giấy cá bơi. Không bao lâu, hắn liền thông qua giấy cá gánh chịu nguyên thần chi lực, dò xét đến hơn mười mấy nói theo đuôi chính mình thân ảnh. Chân tiên thiên tiên hỗn tạp, hai tên thiên tiên cảnh đỉnh phong tựa hồ là hải tộc phản quân. Này đó hải tộc phản quân lại đem chủ ý đánh tới hắn Nam Hải hải thần trên đầu, hẳn là không biết hắn đây chỉ là một bộ hóa thân. Lý Trường Thọ suy tư một chút, bỏ đi tương kế tựu kế, nhìn đối phương mục đích gì, ý nghĩ hắn cùng hải tộc phản quân không nên có bất kỳ gặp nhau. Như đối phương đánh lén, chính mình có thể thu thập tàn hồn, lại nhìn đã xảy ra chuyện gì. Lập tức hắn tiếp tục bất động thanh sắc ở trong nước biển thi triển thủy độn, lại khẩn cấp điều động tiềm ẩn tại Đông Hải giấy đạo nhân quân đoàn. Đối phương tìm đến hắn một người phiền phức, hẳn là sẽ không điều động trên 10 vạn binh mã. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 24 chương 223, các ngươi muốn tìm chính là hải thần quan ta. Trong nước biển, Lý Trường Thọ không ngừng thi triển thủy độn, hướng giấy đạo nhân quân đoàn bày ra mai phục trận mà đi. Luận vây đánh chiến, thông qua một ít như là giấy cá chờ tiểu kỹ xảo, Lý Trường Thọ đã xác định lúc này ở đuổi theo chặn đường hắn có chừng hơn 300 cá, trong đó 42 danh thiên tiên cảnh, còn lại đều là chân tiên cảnh, thuần một sắc hải tộc bên trong người, hơn phân nửa đều là nhân thân cá đầu ngư tinh tạo hình. Tương đối dễ thấy là mấy cái tư thái xinh đẹp đẹp người cá, thật dày môi cá nhám thượng còn bôi chét lấy xinh đẹp màu đỏ tươi không biết tên cao thể, thoáng có chút kích thích. Lý Trường Thọ đã liên tục mấy lần né tránh đối phương chặn đường, mỗi khi những này người muốn vây kín, Lý Trường Thọ thủy độn chi pháp liền sẽ đột nhiên tăng tốc một đoạn, vừa vặn có thể theo vòng vây của đối phương bên trong tránh thoát ra tới. Mà trong lúc bất chi bất giác, Lý Trường Thọ lúc này tiến lên phương hướng đã là theo đông nam biến thành tây nam. Hắn sớm đã nhất tâm đa dụng, đa tuyến trình điều khiển giấy đạo nhân quân đoàn đã tới một chỗ trong Đông Hải hoang đảo. Tra xét xong gần đây mấy ngàn dặm bên trong tình hình, hai cái vận chuyển giấy đạo nhân đem mấy chục cái phóng độc vãi đầu giấy đạo nhân tại khác biệt phạm vi tràn ra đi, sau đó dự bị. Lý Trường Thọ đã phân tích một đường chính mình rốt cuộc tại sao lại bị chắn, nhưng hắn phân tích đến phân tích đi, có khả năng đạt được mấy cái lựa chọn bên trong, khả năng lớn nhất chính là mình đơn thuần bị hải tộc phản quân thế lực để mắt tới. Mặc dù không thể loại trừ đây là Tây Phương giáo an bài trả thù, nhưng nếu như chỉ nhắm vào mình một bộ hóa thân, kia khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa, nếu thật là Tây Phương giáo ra tay, chỉ cần an bài một kim tiên cảnh hung nhân đánh lén, chính mình cố này hóa thân hoàn toàn không có ứng đối chi lực. Tám thành, ngay tại Long Cung chen yến tiệc, có không ít người gọi chính mình vì hải thần, từ đó đưa tới lần này phiền phức. Cái này cũng không có cách nào. Lúc ấy thiên đình người ngay tại bên cạnh, chính mình nếu là che lấp thân phận, liền không cách nào làm Long Cung cùng thiên đình hữu nhị cầu nối. Lý Trường Thọ dần dần điều chỉnh chính mình thủy độn tốc độ, cho đối phương một loại. Vừa rồi hắn liên tục gia tốc, là thi triển bí pháp nào đó ảo giác. Lúc này bí pháp hiệu quả đã bắt đầu biến mất, làm này đó hải tộc phản quân coi là cơ hội của bọn hắn đã tới. Lập tức, phạm vi ngàn dặm bên trong, này mấy trăm đạo thân ảnh bắt đầu sau cùng vây kín. Từ đối với địch nhân tôn trọng, Lý Trường Thọ đáy lòng ý nghĩ điên cuồng chuyển động, bố trí ra ba loại chiến thuật, sáu loại dự bị. Tâm thần chiếm dụng suốt trong nháy mắt kéo căng. Sáu tên giấy đạo nhân đã cấp tốc làm tốt nghênh địch chuẩn bị, đem một ít vô sắc vô vị, cần thời gian nhất định mới có thể thấy hiệu quả thuốc mê, tản vào hoang đảo gần đây hải vực. Sau đó, Lý Trường Thọ cố này bị để mắt tới giấy đạo nhân hóa thân, vừa lúc đụng vào đối phương mấy tên cao thủ mai phục. Trong biển đấu pháp vừa khởi, Lý Trường Thọ vừa chạm vào tức lui, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Kia mấy tên sở trường về thủy chiến hải tộc thiên tiên, lại trong lúc nhất thời không để lại hắn. Đây chính là năm đó không ngừng nếm thử, không ngừng suy nghĩ thủy độn chi pháp hiệu quả giống như cũng không có gì có thể kiêu ngạo. Còn không phải bởi vì nghèo quá không có linh bảo, chỉ có thể thần thông đến thấu. Một lát sau, Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân đứng tại chỗ kia hoang đảo. Trên hoang đảo bốn phía mặt biển xuất hiện từng ngụm vòng xoáy, mấy trăm đạo thân ảnh từ xa tiến lại, đồng thời bọc đánh đi qua. Đối phương tính cảnh giác thiếu nghiêm trọng, hoàn toàn không có phát hiện phiến khu vực này dị dạng, càng không có chú ý tới tiềm phục tại đáy biển mấy chục cỗ giấy đạo nhân. Lý Trường Thọ ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cỗ này giấy đạo nhân đã còn thừa không nhiều tiên lực, hoàn toàn dùng để phòng ngự, bao khỏa tự thân. Cũng bởi vậy, hắn thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi bày ra không thể nghi ngờ. Xung quanh những ngư nhân này nhóm, phần lớn đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, đắc ý nhìn bị bọn họ vây quanh nhân tộc. Này đó hải tộc tại truy tung Lý Trường Thọ lúc, có trong nháy mắt đều tại hoài nghi. Bọn họ ngày hôm nay mai phục, vây bắt cái này Nam Hải hải thần, là trên lục địa cái nào đó đầm lầy bên trong cá trạch tinh xuất thân. Nhưng cuối cùng, thời gian không phụ có lòng cá, bọn họ cuối cùng vây quanh cái này trượt không chạy thu ra hỏa biển cả. Chính là bọn họ hải tộc sân nhà giờ phút này, bị mấy trăm danh hải tộc vây quanh Lý Trường Thọ, hơi nhíu nhíu mày. Một phương khác, này đó hải tộc người tu hành lại bắt đầu dùng một loại mang theo hận ý ánh mắt đối Lý Trường Thọ trợn mắt nhìn. Phảng phất Lý Trường Thọ đối bọn hắn có cắt miếng mối thù, chấm mù tạc mối hận hồng hoang trong hải tộc. Phần lớn đều là nhân thân đầu cá, chỉ có sao nhân tộc mới là nửa người trên vì nhân tộc, nửa người dưới vì đuôi cá. Mà cái loại này nửa người là người, nửa người là cá, từ giữa đó bổ ra, thiên đạo không cho phép tất nhiên sẽ không tồn tại. Lý Trường Thọ đáy lòng một mảnh không minh, ánh mắt trong toát ra nồng đậm kiêng kỵ, nhìn về phía các nơi lúc, vẻ mặt cũng thoáng có chút bối rối. Đợi chúng hải tộc đem hắn vây chật như nêm cối, Lý Trường Thọ lãnh đạm nói: "Các vị đạo hữu, đây là ý gì? Nam Hải hải thần một thiên tiên cảnh đỉnh phong nữ hải tộc, cầm trong tay một cái xiên thép, quát mắng: "Ngươi trợ long tộc ức hiếp ta hải tộc, ngày hôm nay chính là ngươi mạt lộ chịu chết đi." Chậm đã, Lý Trường Thọ nhướng mày, khẽ quát một tiếng, đáy lòng tính toán thuốc mê phát huy tác dụng thời gian, suy tính đối phương có hay không ẩn giấu tu vi. Người lại âm thầm khống chế cái khác giấy đạo nhân, đem một ít nguyên thần kịch độc lặng yên hóa nhập những ngư nhân này khí tức bên trong, ổn thỏa lý do. Lý Trường Thọ lúc này muốn kéo dài một chút thời gian, làm độc tính đầy đủ tác dụng. Tiếp tục mở miệng. Các ngươi tìm Nam Hải Hải Thần. Quan ta Hải Tham đạo nhân chuyện gì hải? Hải Tham đạo nhân kia nữ người cá rõ ràng ngẩn ra. Cao mày nói. Ngươi chẳng lẽ không phải Nam Hải Hải Thần? Lý Trường Thọ nhún nhún vai. Các ngươi chẳng lẽ tại Long Cung nghe được có người gọi ta Hải Tham? Hải Tham nghe thành Hải Thần nói đạo lý. Nam Hải Hải Thần ta gặp qua. Mặt mũi hiền lành. Là cái lão tiền bối. Cùng ta hoàn toàn không giống. Ta cũng không dùng chứng nhãn pháp. Cho nên bộ dáng khẳng định không lừa được các ngươi. Đúng hay không ủ? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mấy tên thiên tiên cảnh đỉnh phong người cá liếc nhau. Đáy mắt mang theo vài phần hoài nghi. Bọn họ hẳn là tính sai rồi. Một cá nói thà rằng giết nhầm, không thể bỏ qua cái này người. Không tệ, nhân tộc cùng long tộc đều như thế gây tởm, người này cũng không cần bỏ qua. Lý Trường Thọ thuận miệng nói bậy lời nói. Bọn họ thật đúng là tin a, mặc dù trước đây đã biết hải tộc phổ biến linh tính không nhiều, trí tuệ không mạnh, lại trời sinh tính đơn thuần. Nhưng Lý Trường Thọ vạn vạn không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có thể đơn thuần đến trình độ như vậy, không hổ là bị phương Tây lừa dối chi cá hải. Lý sinh hoạt tuyệt đối so trên bờ muốn an nhàn rất nhiều. Chẳng trách đời trước nhiều người như vậy lựa chọn xuống biển. Khục kéo xa. Các vị, Lý Trường Thọ cao mày nói, chúng ta nhân tộc có câu nói, gọi là oan gia nên giải không nên ghét. Các ngươi ngày hôm nay vây khốn ta, ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Nhưng các ngươi nếu là thật sự ra tay với ta, kia tất nhiên sẽ phải gánh chịu một ít trả thù. Hơn nữa này trả thù sẽ đến hết sức nhanh chóng. Hừ, chúng ta liền long tộc còn không sợ. Sẽ còn sợ ngươi kia? Chủ sự nữ người cá quát lạnh một tiếng. Một đôi trong mắt cá tản ra rượu gì quang mang. Khẽ quát một tiếng. Chớ có nói nhiều với hắn, ra tay giết hắn. Mạc tướng đến một có song kìm bàn tay lớn hải tộc tướng lính. Theo mặt biển trực tiếp nhảy lên hoang đảo bên cạnh. Lập tức liền muốn hướng Lý Trường Thọ công tới. Lý Trường Thọ cũng nghiêm túc. Chân dưới lui lại hai bước. Đột nhiên đưa tay ném. Hét lớn một tiếng. Thiên độc diệt hồn thủ. Lý Trường Thọ ốm tay áo bay ra một cỗ nồng lục khói đặc. Bị một cỗ tiên lực đẩy thành to lớn trường ảnh. Hướng về kia cua đem phủ xuống. Đối phương như lâm đại địch, há mồm phun ra từng ngụm nồng đậm mực nước. Cũng không biết này cua đem sư phụ có phải là hay không con mực đạo nhân, này thần thông thật sự có chút ô nhiễm hoàn cảnh. Nồng đậm mực nước trong nháy mắt lan tràn ra. Như sóng lớn bình thường cuồn cuộn. Đem Lý Trường Thọ đánh đi ra khói đặc trực tiếp đóng rơi. Hướng Lý Trường Thọ cuốn tới. Lý Trường Thọ chân dưới nhanh chóng thối lui. Nhưng hơn phân nửa tâm thần đều là đang thao túng trong biển sáu cỗ giấy đạo nhân. Độc tính thôi phát. Gần như hoàn mỹ không có dấu hiệu nào. Cuồng phun mực nước cua đem đột nhiên nấp một tiếng. Đầu lung lay. Đột nhiên ngửa đầu liền ngã. Trong chớp mắt. Trên mặt biển những cái kia đứng thân ảnh. Hơn phân nửa hướng về mặt biển ngã xuống, cái khác non nửa tu vi cao thâm chút hải tộc. Lúc này cũng là đầu váng mắt hoa. Một đám thần trí đột nhiên không rõ. Xảy ra chuyện gì? Mảnh này biển có độc nguy rồi, trúng kế. Trước sau bất quá hai cái hô hấp. Trên mặt biển nguyên bản đứng mấy trăm hải tộc. Hoặc là chìm vào trong nước biển. Hoặc là trực tiếp phiêu trên mặt biển. Một đám đã ngủ mê man. Hạ độc cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Mà Lý Trường Thọ đắm chìm này đảo bất quá 200 năm. Được danh sư chỉ điểm. Lại có chút hứa tự nghĩ ra hạ độc lý niệm. Miễn cưỡng xem như kỹ thuật này lĩnh vực hồng hoang thâm niên học giả. Đối nhiều mục tiêu hạ độc yếu điểm. Liền ở chỗ căn cứ đối phương tu vi. Nguyên thần cường độ cùng sức chống cự. Tính toán thật độc tính phát tác thời cơ nếu là một cái ngã. Những người khác lập tức cảnh giác. Còn có cơ hội đi chạy trốn hoặc là làm ra khẩn cấp tiến hành động. Kia hạ độc thủ pháp cũng không gọi được cao minh. Lý Trường Thọ vỗ vỗ tay, giải quyết. Muốn hay không đem bọn hắn trói đi Long Cung? Lý Trường Thọ hơi suy tư, vẫn là không dứt cái chủ ý này. Như vậy hậu hoạn quá nhiều, cũng có bại lộ chính mình sử dụng chi độc nguy hiểm. Lập tức, Lý Trường Thọ đưa tay tế lên một mặt vi hình trận cơ, chống lên một mặt ngăn cách đại trận. Loại này đại trận linh lực tiêu hao chậm chạp, vi hình trận cơ cũng có thể kéo dài tồn tại chỉ chốc lát. Lý Trường Thọ điều khiển mấy con giấy đạo nhân bận rộn, một mặt tinh lọc nơi đây trong nước biển thuốc mê, một mặt tinh chuẩn đầu độc, đem những này bị hải tộc triệt để diệt sát. Từng cỗ hải tộc cao thủ thi thể bị cấp tốc ném tới hoang đảo trên, chất thành núi nhỏ đồng dạng. Lý Trường Thọ nguyên bản chuẩn bị hơn 40 con giấy đạo nhân, mặt khác vẫn xứng chụp vào 3.000 độc đậu binh. Không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không cho hắn dư thừa cơ hội xuất thủ, quả quyết nằm ngửa trên đất. Lần này vẫn là đi một chút chương trình tương đối thỏa đáng. An bài 3 cái giấy đạo nhân đến hoang đảo trên, lấy ra mõ, nhiếp hồn linh, gậy gỗ, bắt đầu tụng đầu người kinh, vãng sinh kinh, tiêu tai vì phúc chú. Hai cái giấy đạo nhân quả quyết ra tay, thả ra một cỗ tam mũi chân viêm, đem nơi đây thi thể toàn bộ nuốt hết. Chốc lát, màu huyết ánh lửa ngút trời mà lên, trong đó thi thể cấp tốc tan rã. Một đầu giấy đạo nhân ốm tay áo chui ra 4 cái người giấy, thổi lên kèn, gõ lên trống to. Đây không phải cố ý chuẩn bị, chính là trước đây thiên đình lên sân khấu chuyên dụng dàn nhạc, lúc này tới nói đùa một chút. Bởi vì hải tộc cũng không có viếng mồ mà đốt vàng mã tập tục, Lý Trường Thọ cũng liền bớt đi khóc tang trình tự. Nhìn những này thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn hóa thành cho tàn, giải ra hơn 10 mấy viên nhiếp hồn châu thu thập tàn hồn. Từ đầu đến cuối, đáy lòng không có chút nào gợn sóng. Đều nói ta là hải tham đạo nhân. Lý Trường Thọ lắc đầu, đợi ngọn lửa dập tắt, đưa tay đem kia một đống lớn cho tàn đánh bay, tản vào trong biển rộng. Các nơi giấy đạo nhân đã tập kết hoàn tất, lập tức chia binh hai đường. Một đường tiên lực dồi dào người, mang theo độc đậu binh đi nguyên bản ẩn nấp vị trí, một đường chui trở về Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân ốm tay áo, đi theo trở về An Thủy Thành. Sau đó âm thầm đưa về độ tiên môn, mạo xưng tiên năng. Trong lúc Lý Trường Thọ diệt cá tặng kèm dương hôi phục vụ lúc, Long Cung trước cổng chính, mấy tên thiên nhai các trưởng lão, quản sự, tụ tại kia thất hồn lạc phách thanh niên đạo giả quanh người. Một đám thấp giọng khuyên lơn: tiểu chủ nhân, Long Cung tân khách đều đi hơn phân nửa, chúng ta cũng cần phải trở về. Chúng ta giúp ngài nghe ngóng. Kha Nhạc Nhi đạo hữu bởi vì lần trước tại thiên nhai thành giết rất nhiều hải tộc đại yêu, bị nàng cha mẹ trách cứ, cấm túc ngàn năm không thể ra cửa. Nhạc Nhạc nhà ở đâu tiểu chủ nhân? Cái này Long Cung không chịu nói, chúng ta quả thực tìm hiểu không đến. Ai? Biện Trang thở một hơi thật dài, ánh mắt mang theo mấy phần cảm khái. Thiên trường địa cửu có khi tan, này yêu trông mong cùng giai nhân biết. Vì cái gì? Nhạc Nhạc cha mẹ vì sao muốn trừng phạt nàng? Nếu như muốn trừng phạt, đem ta cũng cấm túc tại nàng bên người đi. Đừng nói là ngàn năm, chính là 3.000 năm, 3 vạn năm, ta đều nguyện ý. Xùi vài tiếng, mấy tên vừa ra cửa tân khách buồn cười. Kia mấy tên thiên nhai các quản sự một đám sắc mặt xấu hổ, liên tục đối xung quanh nhận lỗi. Tiểu chủ nhân, chúng ta đi về trước đi, không thì Long Cung xem ra muốn đối chúng ta động thủ. Biện Trang bất vi sở động: ngài nếu như bị lưu ở nơi đây, vậy coi như thật tìm không thấy. Pha Nhạc Nhi đạo hữu, Biện Trang một cái giật mình nhảy dựng lên, lôi kéo một lão giả cánh tay, thấp giọng nói: phúc bá, chúng ta đi mau. Mấy người kia lập tức sở khóc sở cười, mang theo Biện Trang vội vàng rời đi Đông Hải Long Cung. Một đoàn người rất nhanh bay ra mặt biển, giá một chiếc bảo thuyền, hướng thiên nhai hải giác cấp tốc tiến đến. Kia thiên nhai các quản sự nói thật sự không phải hù dọa Biện Trang. Long tộc đã đối Biện Trang rất nhiều phê bình kín đáo. Nếu không phải Ngao ấp điện hạ trước đây có bàn giao, sớm có Long tộc cao thủ ra tay, đem cái này phóng đáng chi đồ ném ra thủy tinh cung. Toàn bộ đại hôn, cái này Biện Trang ngay tại cửa thủ. Trước sau trong 12 năm mặc dù này tâm đủ kiên, nhưng cũng thực đáng ghét. Trước đây Biện Trang có Long Cung thiệp mời làm hộ thân phù, nhưng bây giờ Đại hôn đều kết thúc. Thiệp mời hiệu dụng giảm bớt đi nhiều. Cuối cùng bọn họ một nhóm vẫn chưa tao ngộ long tộc khó xử, thuận lợi đến kia to lớn trụ trời gần đấy. Hùng vĩ rộng lớn. Bố cuộc tao loạn thiên nhai thành thấy ở xa xa. Nhưng một trưởng lão lại gắt gao nhíu mày. Đưa tay làm cái dừng bước thủ thế. Một thân ảnh từ nơi xa cưới mây bay tới, là một tóc trắng xóa bà lão. Biện Trang đột nhiên kích động. Phụt! Nhạc nhạc! Là nhạc nhạc này mấy tên trưởng lão. Quản sự cái trán cùng nhau treo đầy hắc tuyến. Tiểu chủ nhân canh cánh trong lòng chính là như vậy một vị. Lão tỷ tỷ đây là dùng cái gì tà pháp a, còn tốt. Không đợi này mấy tên thiên nhai các cao thủ ra tay trực tiếp giết người. Biện Trang lại hô lên nửa câu sau. Nhạc nhạc ngày đó đi theo tên kia lão nai nai à, bên cạnh hắn mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là bị tiểu chủ nhân giật nảy mình. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 24 chương 224 thọ chi áp miệng sơ thể nghiệm thiên nhai hải giác. Cách hồng hoang phạm vi nhỏ chứ danh phường trấn thiên nhai thành một chỗ không xa hải đảo trên, mấy vị lão giả tại mây trên chờ. Biện Trang cùng trường thọ bài bà lão hóa thân. Tại hải đảo trên một bên tản bộ. Một bên nho nhỏ. Trao đổi một chút. Lúc này, Lý Trường Thọ cũng không nói chuyện, chỉ là mỉm cười ở bên đi tới. Biện Trang bên này. Lại là có quá nhiều lời ngữ kẹt tại cuống họng nhọn, hai người tại trên bờ cát đi mấy chục bước. Biện Trang mới mở miệng nói câu. Pha nhạc nhi đảo hữu. Gần đây có mạnh khỏe sao? Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài. Đạo hữu cảm thấy có thể an hảo chứ? Biện Trang lập tức khẩn trương lên, vội hỏi. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì cho nên nàng ở chỗ nào? Ta hiện tại lập tức liền. Đạo hữu, lão thân khinh thường xưng hô ngươi một tiếng. Biện Trang Lý Trường Thọ cau mày nói. Ngươi có biết chính mình đối nhà ta tiểu chủ nhân tạo thành bao lớn phiền phức? Nếu không phải sau lưng ngươi có thiên nhai các, ngươi bây giờ đã là trong biển một bộ thi thể không chung. Mấy người trao mày. Lại đồng thời nghe được phía dưới bà lão dẫn âm. Chỉ là cúi đầu nhìn. Biện Trang ngẩn ra, lẩm bẩm nói, ta vì nàng tạo thành phiền phức. Biện Trang ngươi xác nhận rõ lý lẽ người. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân yếu ớt thở dài, bắt đầu giảng thuật một cách liên quan tới người ái mộ cùng biến thái chuyện xưa. Tất nhiên, là dùng đời trước đạo lý, hóa dụng đến hồng hoang bối cảnh hạ. Lý Trường Thọ hôm nay tới nơi đây chặn lại Biện Trang kỳ thật chính là đến đâm tâm. Một lòng ái mộ chỉ là tự thân sự tình. Nếu như phần này ái mộ không chiếm được bị người ái mộ đáp lại, đáy lòng yên lặng chúc phúc liền tốt. Đừng đi cưỡng ép ảnh hưởng vị kia bị người ái mộ. Đem chính mình sống thành một cái biến thái. Loại sự tình này, Lý Trường Thọ đời trước cũng nhìn thấy qua mấy lần, kết quả cuối cùng đều không phải rất tốt. Kỳ thật, đời trước lúc, phần lớn người coi như đáy lòng có thích đối tượng, cũng sẽ trở ngại tự thân mặt mũi. Tôn nghiêm đợi chút một hệ liệt nhân tố, mà lựa chọn đem việc này giấu ở đáy lòng. Có ít người giống như Biện Trang như vậy, phấn đấu quên mình thiêu thân lao đầu vào lửa. Cảm tình loại sự tình này, không ai nói rõ được, nhưng biến thái loại này tồn tại. Một chút còn là có thể phân biệt ra được. Hồng hoang xem chính là thần thông bản lĩnh. Quả đấm lớn nhỏ, cũng thường xuyên phát sinh lấy thần thông chân lý cường thu đạo lữ sự tình. Chuyện xưa nói xong, Biện Trang cũng là không khỏi giật mình tại kia. Thấp giọng nói, ta, đã là nhạc nhạc phiền toái sao đạo hữu như vậy xưng hô, có thể từng được rồi nhà ta tiểu chủ nhân đáp ứng ta, không được đáp ứng mà như thế biệt danh, phải chăng có chút quá phận rồi? Này bình tĩnh lời nói đúng là như thế chói tai, làm Biện Trang trong lúc nhất thời nhíu mày, bờ môi đều có chút trắng bệch. Nhưng mà Lý Trường Thọ tự giác, như vậy đâm tâm cường độ còn không quá đủ, nhất định phải điểm tỉnh Biện Trang mới được. Đạo hữu ngươi tại Long Cung nháo sự, nhà ta tiểu chủ nhân tình cảnh phi thường xấu hổ. Ngươi là vừa thấy đã yêu cũng tốt, đáy lòng nhớ mãi không quên cũng được. Nhưng nhà ta tiểu chủ nhân đối ngươi không có nửa phần cảm tình, lúc này chỉ có phiền chán. Các ngươi trước đây cũng chỉ nói một câu, nhà ta tiểu chủ nhân nói là cái cút chữ. biện trang ngươi có thể từng cân nhắc qua như vậy sự ngươi coi trọng nhà ta tiểu chủ nhân đồng thời. Nhà ta tiểu chủ nhân cũng không có coi trọng ngươi. Biện trang ôm ngực, không chịu được lui lại hai bước, sắc mặt có chút trắng bệch. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài tiếp tục phát công. Ngươi là thiên nhai các thiếu chủ. Từ chăn nhỏ người chen chúc. Xung quanh người mọi thứ đều dựa vào ngươi. Theo ngươi. Nhưng biện trang. Ngươi có thành thục tâm trí. Hẳn là rõ ràng một cách đạo lý. Biện trang cười khổ nói còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Từ mình cùng người. Từ mình cùng người không sai. Lý Trường Thọ nói. Ngươi có thể tự mình ngẫm lại. Nếu là có một cô gái xa lạ. Điên cuồng lưu luyến si mê ngươi. Mỗi ngày tại thiên nhai cắt trước trông coi ngươi. Ngươi đáy lòng lại như thế nào biện trang lẩm bẩm nói. Ta tất nhiên là cảm thấy có chút phiền chán. Vui, Kha Nhạc Nhi đạo hữu cũng phiền chán ta sao có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Ta, nhà ta tiểu chủ nhân vì né tránh ngươi cái phiền toái này. Lần này nàng bạn tốt Khương Tư Nhi điện hạ đại hôn. Nàng đều tránh đi vẫn chưa tham gia. Như thế nào sẽ? Lý Trường Thọ đáy lòng cũng có chút không đành lòng. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình nhị giáo chủ vừa đại hôn. Liền bị nam nhân nhớ thương. Tiếp tục đâm. Hôm nay như thế nào cũng muốn làm cách này biện trang ngộ cách thông thấu thiện đi tâm người. Dìm lên tâm đến tự nhiên cũng là không kém. Biện trang. Ngươi thật cho là. Chính mình có thể tại Long Cung trước cổng chính ngồi. Có thể sử dụng loại phương thức này biểu đạt chính mình khổ sở si tâm. Là bởi vì ngươi tự thân sao là bởi vì. Bởi vì ta bất quá là thiên nhai các thiếu chủ thôi. Biện trang trường trường thở dài, đáy mắt mang theo tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu ngươi không có tầng này thân phận. Ngươi tại hồng hoang bất quá bình thường một thiên tiên. Lại có cách nào bản lĩnh. Có thể để cho nhà ta tiểu chủ nhân một chút coi trọng nếu ngươi không có tầng này thân phận. Ngươi lại từ đâu? Được đến kia tấm thiệp mời ta chung tình ngươi. Cho nên ngươi muốn chung tình tại ta. Đây là cái gì đạo lý này đã không phải bá đạo. Mà là có chút vặn vẹo. Biện trang xứng sờ tại chỗ, không chịu được lẩm bẩm nói ta hẳn là không còn gì khác. Ta trước đây nghĩ là đi gặp đến vui. Vui cô nương lại dùng thực tình đà động nàng. Tự tin điểm đem hẳn là bỏ đi đi. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Nhà ta tiểu chủ nhân có chính mình ái mộ người. Đáy lòng dung không được người bên cạnh. Ngươi nếu là thật sự đối nhà ta tiểu chủ nhân vừa thấy đã yêu. Liền nên đem chính mình phần tâm tư này thu lại. Biện trăng. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Ngươi bây giờ còn trẻ. Tu vi cũng không cao lắm sâu. Không đi nghĩ biện pháp dương danh lập vạn. Hái được trường sinh đạo quả. Ở đây khổ tư một chú định vô duyên không điểm nữ tử. Lại có thể thế nào ngày hôm nay lão thân tới. Chỉ là vì nói với ngươi những này thôi. Người trẻ tuổi. Trường sinh đều không có. Sao phải suy nghĩ nhiều những này tại tự thân tu hành vô ích sự tình cuối cùng những lời này. Lý Trường Thọ cũng là khó được đi tâm một lần. Sau đó. Lý Trường Thọ liếc nhìn tại không trung có chút oán giận những người kia. Lạnh nhạt nói. Hồng hoang rất lớn. Cũng không chỉ là có ngũ bộ châu nơi. Trong 3000 thế giới. Có thật nhiều các ngươi không nghĩ tới người cùng sự. Nói đến thế thôi, lão thân này liền cáo từ. Nói xong. Này bà lão giấy đạo nhân thân hình đầu tiên là trở nên phai mờ. Ngay sau đó. Cái trán xuất hiện một mặt hơi nước. Già nua thân hình bị hơi nước bao vây cấp tốc tan rã. Đây là giấy đạo nhân tự dương phần ăn tiến giai phiên bản vì cùng thiêu đốt thành cho phương thức phân chia ra. Tránh cho bị người liên tưởng. Lý Trường Thọ tại giấy đạo nhân trên người khắc họa khác biệt phù lục cấm chế. Chốc lát, này bà lão thân ảnh hóa thành xương mù bị gió thổi tán tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Biện trang hai chân mềm nhũn, ngã ngồi tại trên bờ cát. Khí tức vô cùng suy yếu. Mấy tên lão giả kia vội vàng xuống tới. Bao vây tại biện trang bên người. Thiếu chủ, ngài. Chớ có quá mức thương tâm. Tối thiểu nhất. Ngài thực anh Tuấn à đúng đấy. Chúng ta tuổi trẻ khi. Nơi nào có thiếu chủ ngài như vậy anh Tuấn thần võ. phía sau lại có một phương thế lực chống đỡ. Eo, nói chuyện tên lão giả kia bị mấy người khác hung hăng chừng mắt liếc. Biện Trang cười khổ âm thanh, ngồi ở kia nhẹ nhàng thở dài, lòng ta chết rồi, sẽ không còn, sẽ không. Thiếu chủ ngài, đi về trước đi thiếu chủ. Mấy vị lão giả cũng không có biện pháp gì, đem Biện Trang diều dắt đứng lên, cưới mây hướng về Thiên Nhai Thành mà đi. Vừa rồi tên kia bà lão mặc dù lời nói khó nghe, nhưng cũng có lý. Bọn họ Thiên Nhai Các mặc dù chủ doanh chính là lâm thời tình kiếp cảm ngộ nghiệp vụ, nhưng cũng không phải cái gì bá đạo thế lực. Tất cả mọi người muốn giảng nói đạo lý. Trên đường, Biện Trang ngồi trên mây trắng trong miệng không ngừng thì thào. Hoa rơi nước chảy vô tình ý, hoa nở phun đầu cành, nước hướng đông chảy tới. Tâm gửi người nào biết, giấu tại trong mây trắng theo gió đi, tâm đã không có tung tích. Ai? Thiên trường địa cửu có khi tan, hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Mấy vị lão giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tuy nói cũng có đạo lữ, tâm tính cũng trẻ tuổi qua, nhưng đều làm không rõ ràng. Vì cái gì thiếu chủ có thể đối một người si tình đến trình độ như vậy? Nhưng đối phương đã đem việc này làm rõ, thiếu chủ chịu chút đả kích cũng nên tỉnh ngộ mới là. Này kỳ thật đối thiếu chủ tới nói là chuyện tốt. Đóa này mây trắng chậm rãi bay đến Thiên Nhai Thành thủ hộ đại trận bên ngoài. Cũng dựa theo nơi đây quy củ, ở ngoài cửa hàng khởi trường trường đội, chờ đợi tiến vào thành nội. Không, ta không quay về. Biện Trang đột nhiên thấp giọng nói câu. Trên mây trắng nhảy dựng lên, nhìn về phía trước cái kia đại biểu an nhàn, thoải mái dễ chịu lại buồn tẻ Thiên Nhai Thành. Lại quay đầu nhìn về phía hậu phương kia vạn dặm khói sóng, vô ngần biển cả. Các vị, ta Biện Trang, sau này ngay tại Ngũ Bộ Châu nơi sông sáo nhất định phải hỗn ra cái thành tựu thiếu chủ. Ngày cách này lại là thế nào? Biện Trang nhẹ khẽ hít một cái khí. Vị tiền bối kia nói không sai, không có Thiên Nhai Các, ta không còn gì khác. Ta cần nhờ chính mình trở nên nổi bật. Ta muốn xông ra chính mình một phần thiên địa. Ta chính lúc này, một mạt bóng hình xinh đẹp từ Thiên Nhai Thành bên trong bay ra, cưới mây hướng về không trung mà đi. Nữ tiên này toàn thân tản ra nhàn nhạt uy áp, tư thái mảnh mai, tóc dài tới eo, thân mang cản mây váy, trên mặt mang theo một chút mạng che mặt. Biện Trang ngơ ngác nhìn mấy lần, nữ tử này hơi nhíu mày, quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Này một cái chớp mắt, Biện Trang nghe được thùng thùng tiếng vang, như là có người tại chính mình đáy lòng nhẹ nhàng gõ như vậy mấy lần. Lòng ta giống như lại còn sống. Biện Trang thì thào một tiếng, toàn thân một hồi, vội vàng thôi pháp cưới mây hướng về phía trước, cao giọng hô: Tiên tử, có thể hay không xin ngài dừng bước? Nhất tự ác phía sau hắn mấy tên lão giả cái trán cùng nhau treo đầy hắc tuyến, cảm nhận được xung quanh kia từng tia ánh mắt, quả muốn chụp bất tỉnh nhà mình thiếu chủ. Cùng lúc đó, Thiên Đình Nguyệt Lão điện bên trong, Nguyệt Lão từ Đông Hải trở về, tìm một công nói rõ ràng tiệc cưới sự tình, liền vội vàng đến hậu điện, đưa tới ngao ấp tượng đất. Quả nhiên, này tượng đất quanh người đã là quấn đầy dây đỏ. Tay hắn khởi cái kéo lạc, nhanh nhẹn đem những này dây đỏ cắt đi. Ánh mắt phức tạp chừng mắt dây đỏ đầu nguồn Biện Trang tượng đất. Người này si tình loại, bần đạo đều có chút không đành lòng, ai? Nhưng mà Nguyệt Lão lời nói vừa dứt, kia Biện Trang tượng đất nhẹ nhàng rung động hạ, cổ tay trên kia một đoạn quấn quanh sợi chỉ đỏ đầu tự hành chóc ra. Nguyệt Lão hai mắt tỏa sáng, gia hỏa này đột nhiên rõ ràng rồi. Nhưng mà làm Nguyệt Lão trở tay không kịp là, nhân duyên này tượng đất quay đầu nhanh chóng bay đi, xuyên qua trọng trọng tinh hải, tới gần một cái khác tượng đất. Biện Trang tượng đất cổ tay trên dây đỏ lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ sinh trưởng tốt tình thế. Ôi chao, đây là cách nào tình hình? Nguyệt Lão đầu nghiêng một cái, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Bất quá Nguyệt Lão nhìn kỹ, hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cái khác tạm dừng không nói, đối phương là nữ tử, lần này không phải trùng dương chính là. Nữ tử này Tựa hồ là thiên đình bên trong người, tựa hồ vẫn là giao trì bên trong một vị nào đó tiên tử. Quanh người mang theo kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên là kim tiên cảnh tu vi. Nguyệt lão không chịu được trầm ngâm vài tiếng, đối với cái này cảm thấy vô lực, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Theo biện trang chính mình đi. Ta Nguyệt lão, nguyện xưng ngươi là đa tình tiên. Song Tiểu Quỳnh Phong, dưới đất mật thất trong. Lý Trường Thọ bản thể mở hai mắt ra, lộ ra mấy phần tự tin mỉm cười. Không thể không nói, ngẫu nhiên áp miệng một cái cũng là tương đương nhanh nhẹn. Đúng đấy, đối cái này biện trang có phải hay không quá tàn nhẫn chút. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Tuy nói chính mình nhả rãnh phun cái thoải mái, nhưng có mấy lời đúng là vì đả kích biện trang còn nói ra. Si tình vốn không tội, vòng tự si chính là. Về sau hẳn là cùng cái này biện trang không có gì gặp nhau. Cái này thiên nhai các, tại 3000 thế giới bên trong có lẽ có thể tính đến cái thế lực lớn. Nhưng ở ngũ bộ châu, cũng thì tương đương với trung thần châu một nhà trung thượng tiên môn thôi. Lý Trường Thọ lặng lặng suy tư, đáy lòng đột nhiên toát ra mấy cái ý nghĩ. Hắn lúc trước cho Ngọc Đế bệ hạ 12 đầu gián ngôn bên trong, đã từng đề cập qua kinh lược 3000 thế giới. Nhưng lúc đó nhưng thật ra là Lý Trường Thọ vì hoàn thiện chính mình gián ngôn, thuận miệng nhấc lên. Đạo lý kia rất đơn giản. Thiên đình âm thầm kinh lược 3000 thế giới. Một cái củng cố tự thân quyền hành. Thứ hai có thể lớn mạnh thiên đình thế lực. Bồi dưỡng binh tướng vì thiên đình chi dụng. Thậm chí còn có thể đi 3000 thế giới vây quanh ngũ bộ châu con đường giống như Tây Phương giáo bình thường. Đem tự thân một bộ phận thực lực giấu ở 3000 thế giới bên trong. Thiên đình cũng có thể bắt trước. Đợi thiên địa khởi động đáng lúc có thể dùng bộ phận này thực lực củng cố thiên địa. Việc này cũng không có thể từ ta dâng tấu chương, Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư. Hắn chỉ bằng vào tính toán long tộc thượng thiên sự tình. Đã là ổn ổn có thể chiếm đóng thiên đình chính thần chi vị. Lại đắc Ngọc Đế bệ hạ tin cậy. Ngọc Đế có thể đem một bộ hóa thân xếp vào tại thiên đình thiên tướng bên trong vài vạn năm. Nói rõ Ngọc Đế bản thân cũng không yên tâm chính mình thủ hạ. Từ đầu đến cuối có một phần nghi kỵ tại. Công cao chấn chủ loại sự tình này, Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ không đi làm. Thậm chí, Lý Trường Thọ cảm thấy chính mình cũng không thể mọi chuyện tính toán tường tận. Có khi giả bộ hồ đồ, cố ý ra chút lỗ hồng. Như vậy mới tính ổn thỏa. Làm Ngọc Đế cảm thấy chính mình là cái có thể khống chế. Khống chế thần tử. Lúc này mới thuận tiện đằng sau tiếp tục vứt công đức. Lại, đối vị này Ngọc Đế bệ hạ cũng không thể không nhiều phòng mấy tay. Lý Trường Thọ lặng lặng suy tư, thực sự không có rảnh rỗi. Một bộ phận giấy đạo nhân đã trở về An Thủy Thành bên trong, quy về giấy đạo nhân kho. Sau đó chờ một đợt long tục lễ vật, liền có thể cùng nhau an bài trở về độ tiên môn. Mà vong tình thượng nhân bên này, Lý Trường Thọ làm vẫn luôn tại luyện đan giấy đạo nhân dừng lại lô hỏa, đứng dậy ra đan phòng, cưới mây hướng về đan đỉnh phong mà đi. Thỉnh Vạn Lâm quân lão gia tử ra mặt, đi qua nhìn một chút vong tình thượng nhân là có hay không tại bế quan đi. Vương Phú Quý như vậy trốn tránh, làm sao có thể làm tiểu sư tổ không nghĩ ngợi thêm lại nói. Nhà ta tiểu sư tổ da trắng mỹ mạo, tính cách tốt, cho dù có chút tiên thiên không đủ, cũng không phải là không ai muốn.